làm Raven 12345 nói ra cái kia tên thời điểm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cái thứ nhất không nhịn được nhảy dựng lên lại là cho tới bây giờ đều cùng Vivian không hợp nhau Lily. Thần tỷ ngươi nói đùa đâu đi, cái kia con rơi làm sao có thể là tà niệm thể mà. Ta ngay từ đầu cũng không tin, thậm chí căn bản liền không nghĩ tới, Raven 12345 mở ra tay. Nếu không có thể ra chuyện lớn như vậy á, hách nhân trong lòng đồng dạng nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng mà gợn sóng về sau lại ẩn ẩn sinh ra một loại, quả là thế, ý nghĩ. Tựa hồ đối với chuyện này hắn đã sớm trong tiềm thức có đoán trước. Bây giờ nghe nữ thần tỷ tỷ một câu nói toạc ra. Hắn đều nói không rõ ràng chính mình là cảm giác gì. Nhưng loại này thiên phương dạ đàm một dạng, sự tình tiếp thụ dù sao vẫn là chẳng phải dễ dàng. Hắn vẫn là đứng lên, Vivian là tà niệm thể, nàng cùng những cái kia tà niệm thể nhìn qua hoàn toàn không giống. Mà lại nàng cũng không cùng tà niệm thể một dạng thần kinh thác loạn lớn làm phá hư. Người xác nhận nàng không có thần kinh thác loạn lớn làm phá hư. Raven 12345 nhìn hách nhân một chút. Vừa vặn tương phản, nàng có, mà lại cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ làm như vậy một lần, chỉ bất quá nàng bảo trì lý trí thời gian càng dài. Ở vào trạng thái điên cuồng thời gian ngắn hơn mà thôi. Nàng trên tổng thể là vô hại, nhưng nàng trên bản chất vẫn cứ thuộc về tà niệm thể một viên. Điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hách nhân biết đối phương nói đều đúng, mà... lại ở yêu tô nhìn thấy cái kia đã từng bảo trì trăm năm thanh tỉnh thần tính tà niệm thể về sau. Kỳ thật chính hắn đối với tà niệm thể khái niệm liền đã dao động. Chỉ là lúc này hắn vẫn cứ muốn chất vấn vài câu. Nhưng mỗi một cái tà niệm thể đều đại biểu cho một loại tiêu cực thuộc tính đi. Vivian nơi nào tiêu cực rồi? Raven 12345 xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Chắp tay sau lưng thở dài một tiếng. Nàng nghèo a, hách nhân, chấm chấm, lão đại chúng ta không mang như thế nói đùa a. Không khí này chính nghiêm túc đè nén đâu, ngươi tới đây mới ra khiến mọi người rất khó khăn được chứ. Ta không có nói đùa, nàng thật là nghèo a. Raven 12345 quay mặt lại. Biểu lộ một mảnh đứng đắn, ta con mẹ nó nếu có thể sớm một chút ý. Thức được điểm này, cũng không đến nỗi khiến sự tình náo thành cái dạng này được chứ. Hách nhân xem xét đối phương cái biểu tình này lập tức không biết nên làm sao tiếp lời. Nghẹn nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí biệt xuất một câu. Thật là nghèo, Raven 12345 dùng sức gật gật đầu. Thật là nghèo a, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đại biểu, nghèo, tà niệm thể, trách không được nàng người vật vô hại nhiều năm như vậy. Nam Cung Tam Bát không nhịn được tự lẩm bẩm, nhưng ta làm sao vẫn là cảm giác như thế không thể tiếp nhận đâu. Nàng nhìn qua như vậy bình thường, từ ngoại hình liền cùng tà niệm thể không giống, mà lại nàng còn có thể áp chế cái khác tà niệm thể. Càng quan trọng, tà niệm thể vẫn là từ trên người nàng chia ra đi. Đồ vật, cái này mặc kệ thấy thế nào nàng đều hẳn là năm đó nữ thần sáng thế chế tạo cái kia, thần tính phân thân, bản thể mới đúng chứ. Raven 12345 lắc đầu, người nói đủ loại chỗ đặc thù đều đúng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng cũng không phải là tà niệm thể. Trên thực tế vừa vặn tương phản, nàng là tất cả tà niệm trong cơ thể, thượng cấp đơn nguyên. Này mới khiến nàng có những cái kia chỗ đặc thù. Hách nhân cắt lời đối phương, kia liền theo lời ngươi nói, Vivian nhưng thật ra là lớn nhất cái kia tà niệm thể. Kia năm đó cái kia, thần tính phân thân, chân chính bản thể ở nơi nào? Raven 12345 tựa hồ đã sớm đang chờ vấn đề này, lúc này mỉm cười. Vẫn là Vivian, hách nhân nghiêm túc, nghĩ chính mình cùng trước mắt cái này nữ thần kinh bệnh đơn đâu tính khả thi, sau đó cắn răng hàm. Lão nhân gia ngài có thể hay không một lần nói hết lời? Bởi vì tình huống này quá phức tạp, dùng một lần nói ra dễ dàng bị người quá giải không nhìn. Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng lập tức hiện ra một chương rộng lớn lông nhung thiên nga chỗ ngồi. Nàng lười nhác dựa vào phía sau một chút, lúc này mới giải thích lên chi tiết, vừa rồi cũng đã nói, nghiên cứu của ta từ đại phương hướng bên trên là không sai. Sai là trong đó chi tiết, những chi tiết này liền dẫn đến tình hình hôm nay, ta ngay từ đầu cho rằng nữ thần sáng thế chế tạo, thần tính phân thân, gặp ô nhiễm. Ở đi tới thế giới này về sau vì bài trừ, độc tố, liền bắt. Đầu tiến hành tiếp tục không ngừng phân liệt, chia ra đi chính là tà niệm thể, mà bản thể chính là Vivian, nhưng tình huống thực tế so với kia phức tạp hơn. Thần tính phân thân gặp ô nhiễm kỳ thật căn bản chính là không có cách nào tách rời. Hoặc là nói, cái này ô nhiễm căn bản không phải vật ngoại lai. Mà đã cái này thần tính phân thân bản thân bộ phận cấu thành cứ việc vòng này nguyên nhân còn giải thích không rõ ràng. Nhưng tình huống thực tế hẳn là dạng này, bởi vậy thần tính phân thân ngay từ đầu liền không có một cái gọi là tinh khiết phiên bản thể. Ở ban sơ, nàng liền đã là nữ thần sáng thế hóa thân, lại là một cái to lớn tà niệm thể, nàng vĩnh viễn đồng thời có nữ thần ý chí cùng hồ hóa sa đọa hai loại khả. Năng tính, nàng nói đến đây dừng một chút, cho mọi người cái tiêu hóa thời gian, sau đó mới nói tiếp, nhưng mà các ngươi cũng đã ý thức được. Chia ra đi tà niệm thể trên cơ bản tất cả đều bày biện ra điên cuồng khuynh hướng. Cho dù bảo trì lý trí Vivian, nàng cũng có mấy trăm năm một lần cuồng bạo chu kỳ. Cho nên trên thực tế cái này bị ô nhiễm thần tính phân thân tình huống xa so với tưởng tượng được càng thêm hỏng bét. Nàng trình thể bên trên là không ngừng xu hướng tại hồ hóa sa đoạ. Nữ thần lực lượng cùng hồ hóa lực lượng căn bản không có duy trì cân bằng. mà là cái sao hoàn toàn áp chế cái trước. Vì sao lại dạng này? Hách nhân giật nảy cả mình, nữ thần sáng thế lại thế nào không tốt, nàng sáng tạo ra, đến phân thân cũng không đến nỗi rơi xuống mức độ này à. Dù là nguồn ô nhiễm là phong hưu chi chủ cũng không đến nỗi triệt để áp chế lực lượng của nàng a, huống hồ thí thần chiến tranh thời điểm phong hưu chi chủ vẫn là trạng thái phong ấn đâu. Mộng vị diện lấy ở đâu cường đại như vậy hù hóa lực lượng? Theo ta phỏng đoán, cũng là bởi vì, phân liệt, Ryan 12345 tựa hồ sớm đoán được hách nhân có câu hỏi này, nàng trả lời phi thường dứt khoát. Ngay từ đầu, thần tính phân thân nữ thần một mặt cùng hù hóa một mặt nên cũng không có như thế mang tính áp đảo chênh lệch. Nhưng mà bản thể phân liệt lại dẫn đến hù hóa lực lượng chiếm cứ thượng phong. Nữ thần sáng thế lực lượng thiên hướng về trật tự, nó ở là một trình thể thời điểm có được lực lượng cường đại. Mà hù hóa ô nhiễm thiên hướng về hỗn loạn, khuếch tán cùng phân liệt bản thân liền là lĩnh vực của nó. Bản thể phân liệt dẫn đến hai loại sức mạnh, một cái nhận áp chế, một cái khác lại như cá gặp nước, kết quả cuối cùng chính là kia khắp thế giới tà niệm thể. Cùng một cái thỉnh thoảng liền động kinh Vivian, nói xong lời cuối cùng nàng thở dài, nhưng mà loại này phân liệt lại là không thể tránh né kết quả. Dù sao cũng là hai chất nước lửa không dung lực lượng cưỡng ép xoắn cùng một chỗ. Mà trong mắt của ta nữ thần sáng thế kỹ thuật rõ ràng không đủ dày vào loại này cao cấp lĩnh vực. Nàng chế tạo ra, thần tính phân thân, ngay. Từ đầu liền có to lớn thiếu hụt, phát triển thành cái dạng này cũng là mệnh chung chú định đi. Hách nhân lần nữa cắt lời Raven 12345 mà nói. Nói đến chỗ này ta đều hiểu, ngươi liền nói một chút hiện tại tình thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng ta nên như thế nào mới có thể đem Vivian tìm trở về đi, nàng đến cùng đi đâu rồi. Nói, trên mặt hắn lộ ra thần sắc hồ nghi, lại nói sẽ không là ngươi đem nàng cho giấu đi đi. Dù sao ngươi có thu thập tà niệm thể yêu thích, ta cùng ngươi rằng a, ngươi nói Vivian là tà niệm thể không có vấn đề. Dù sao sự thật không có cách nào cải biến, nhưng chúng ta đến phân rõ phải trái. Vivian dù là làm tà niệm thể nàng cũng chưa từng làm ít nhiều chuyện xấu. Năm đó nàng nổi điên thời, điểm đều tận lực tìm được ít ai lui tới địa phương đi. Ta còn chưa lên tiếng đâu ngươi liền lải nhải lẩm bẩm như thế một đống. Raven 12345 trợn trắng mắt nhưng mắt nhìn hách nhân một chút. Hóa ra lão nương ở trong lòng ngươi cứ như vậy không đáng tin a. Hách nhân, chấm chấm, người biết ta mất bao công sức mới khắc chế gật đầu xúc động a. Nói thật, ta còn thực sự có đơn giản thô bạo một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết vấn đề. Ryan 12345 một chút cũng không có vẻ xấu hổ. Mà là phối hợp nói, đó chính là trực tiếp khởi động lại khu vực này bên trong thời không. Nhưng như vậy Vivian khẳng định là về không được ta đường đường một cái có giấy chứng nhận nữ thần tất nhiên không. Thể làm như vậy, cho nên hiện tại có cái phương án dự phòng. Hách nhân tò mò hỏi, phương án dự phòng, người đi đem nàng tìm, trở về, Ryan 12345 ôm cánh tay. Nói thật với ngươi đi, Vivian cũng không có đi địa phương khác, nàng liền trên địa cầu, ở các ngươi mỗi một cá nhân xung quanh. Isaac mơ hồ kịp phản ứng, ý của ngươi là, nàng chính là những cái kia rối loạn thời không đoạn ngắn. Nàng chính là thay thế thế giới hiện thực căn nguyên, Ryan 12345 nói, các ngươi không phải muốn biết trên địa cầu thời không rối loạn là bởi vì cái gì sao? Rất đơn giản, Vivian tà niệm thể dần dần bị phát hiện, giữa các nàng cộng minh cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản cái này không có, lão nương thiết lập phong ấn còn có thể giữ vững, nhưng muốn mạng chính là Vivian bản nhân tiếp xúc một cái đặc thù nhất tà niệm thể không sai. Chính là hách nhân ngươi ở trong báo cáo nhắc tới cái kia. Yêu thật thần tính tàn phiến, thần tính tà niệm thể cùng Vivian tiếp xúc về sau liền gia nhập vào cộng minh danh sách bên trong. Đồng thời cũng làm cho Vivian bản nhân vượt qua kia cái cuối cùng điểm tới hạn. Thế là hoàn chỉnh cộng minh liền bắt đầu, mà lại lần này, toàn bộ tà niệm thể hệ thống bên trong có thần tính lực lượng mấu chốt này, vũ khí. Nó liền có lợi dụng sơ hở cơ hội, một vạn năm thời gian biến thiên, lúc trước thần tính phân thân kỳ thật đã sớm bị hủ hóa hơn phân nửa. Thần tính lực lượng cũng không còn có bản thân khống chế năng lực. Cứ như vậy các phương điều, kiện đầy đủ, thế là, Vivian liền, tỉnh, nàng thức tỉnh, mang ý nghĩa thế giới hiện thực rơi vào mộng cảnh, đây chính là các ngươi nhìn thấy thời không rối loạn hiện tượng. Kia ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Hách nhân cau mày, theo ngươi cách nói, nàng đã biến thành như vậy, khắp thế giới thời không đoạn ngắn, ta đi đâu đem nàng tìm ra? Không nóng này không nóng này, bản nữ thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù nguyên bản không phải làm cái này dùng nhưng lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Có thể đem người đưa đến thời không vặn vẹo điểm chỗ sâu nhất. Trước khi lên đường chúng ta cần hào hào dự bị một chút. Bất quá ta vẫn là trước hết để cho ngươi đi xem một chút kia. Phiến đại môn đi, ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, mặc dù nữ thần tỷ tỷ nhìn qua vẫn cứ rất không đáng tin. Nhưng nàng quả nhiên đã sớm đối với bây giờ tình thế tất cả chuẩn bị làm Raven 12345 nhắc tới có một cái, đại môn, thời điểm. Hách nhân liền ý thức được chuyện này kỳ thật ngay từ đầu liền không có thoát ly vị này não có cảm thấy thế nào thần linh trưởng không. Đương nhiên, một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn khẳng định vẫn là có. Nếu không Raven 12345 cũng không đến nỗi một bên dẫn đường một bên nhắc tới tuổi của nàng cuối cùng thường. Nói lên thường cuối năm, năm nay thường cuối năm làm sao còn không phát đâu, Hách nhân liền một bên chuyển những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ, vừa đi theo Raven 12.345 sau lưng. Bọn hắn xuyên qua dương phòng trung ương lớn hành lang, xuyên qua dương phòng đằng sau đã khô héo tàn lụi đình viện. Cuối cùng đứng ở một tòa tháp cao trước, Hách nhân đương nhiên rất quen thuộc tòa tháp này, tòa này có phức tạp hoa lệ kết cấu. Đồng thời cùng Raven 12.345 dương phòng tương hỗ độc lập tháp cao là tiến vào thần giới, về sau bắt mắt nhất công trình kiến trúc. Nó liền ở vào dương phòng hậu phương, nhìn qua cùng dương phòng cơ hồ dán chặt lấy, nhưng trên thực tế giữa hai bên lại cách một mảnh vườn hoa cùng một đầu rộng lớn thẳng tắp đại đạo. Hách nhân vãng lai thần giới nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ đi vào qua tòa tháp này, bởi vậy hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tòa tháp này hẳn là nơi này một tòa rất đặc thù kiến trúc. Có lẽ có cái gì trọng đại công năng, nữ thần tỷ tỷ mới từ không đem đối với bên ngoài mở ra. Nhưng trên thực tế tòa tháp này bên trong căn bản cái gì cũng không có. Nó bên trong tràn ngập mông lung sương mù cùng tia sáng. Mà một xoay quanh hướng lên chật hẹp thang lầu là trong sương mù duy nhất có thể gặp thực thể. Những cái kia ở thang lầu xung quanh phun trào sương mù khiến người ta không nhịn được khẩn trương. Tựa hồ chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ rơi vào loại nào đó vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng mà trừ những thứ này bên ngoài, tòa tháp này bên trong cũng liền không có gì có thể chú ý, ngươi sẽ chỉ trông thấy ngươi nên trông thấy. Tòa tháp này cũng chỉ sẽ bày biện ra nó nên hiện ra. Ryan 12.345 ở phía trước dẫn đường. Nàng tựa hồ chú ý tới. Hách nhân nho nhỏ nghi hoặc, thế là thuận miệng nói, chúng ta muốn đi trước địa phương đến đi bộ tiến lên. Bởi vì nơi đó là thời không chỗ sâu nhất, trừ ta bản nhân bên ngoài, bất kỳ người nào muốn đi nơi đó đều phải đi đường này. Tòa tháp này nhưng thật ra là từ ta, thần giới, thông hướng các nơi chạm trung truyền. Nơi này, các nơi, không chỉ là chỉ trong vũ trụ mỗi cái địa phương, còn bao gồm toàn bộ thế giới ở toán học trên kết cấu mỗi một cái, phương diện. Từ cơ sở nhất dữ liệu tầng, đến khó khăn nhất lý giải công thức biểu đạt tầng, thậm chí đến bình chướng thế giới biên giới, thông qua tòa tháp này đều có thể đến. Lily thuận miệng nói một câu, nhưng dưới chân chúng ta đường chỉ có một đầu, đường chỉ có một đầu, lại thông hướng bất kỳ địa phương nào. Ryan 12.345 khoát tay áo. Tốt, chúng ta đến. Hách nhân hoàn toàn không có chú ý tới đầu này thật dài thang lầu xoắn ốc là lúc nào biến thành một nghiêng hướng lên thẳng tắp đường dốc. Càng không chú ý tới đầu này đường dốc lúc nào đến phần cuối. Tựa hồ chỉ là theo Raven 12.345 tiếng nói vừa dứt. Trước mắt hắn liền rộng mở trong sáng, sương mù tán đi, một mảnh rộng lớn vô ngần không gian hiện ra ở trước mặt mọi người. Mảnh này rộng lớn không gian liền phảng phất vũ trụ thâm không vô biên vô hạn. Nhưng phiêu phù ở hắc ám không gian bối cảnh hạ lại không phải đầy trời ngôi sao, mà là từng cái huyền ảo khó hiểu. Ký hiệu cùng ký hiệu tạo thành công thức, lại có đại lượng từ tia sáng tạo thành, phảng phất cơ giới thể một dạng đồ vật ở những ký hiệu này ở giữa bay tới bay lui, tựa hồ là đang bảo vệ mảnh này, số lượng tinh không. Rộng lớn bên trong không gian chỉ có một tòa bình đài là có thể khiến người ta cước đạp thực địa nơi trốn. Tòa bình đài này liền phiêu phù ở đường dốc phần cuối. Hách nhân nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ ở trên bình đài không vận chuyển. Vòng xoáy kia khiến người ta vô cùng quen mắt, nó phảng phất màu đỏ thẫm đám mây ngưng tụ mà thành. Lăn lộn ở giữa không ngừng bắn ra thiểm điện cùng hỏa diễm. Xung quanh vòng xoáy trong không khí tràn ngập tiết lộ ra ngoài màu đỏ thẫm sương mù. Sương mù, xoay tròn phía dưới, vô số huyễn ảnh như ác mộng mơ hồ hiển hiện. Hách nhân dùng sức suy nghĩ một chút mới đột nhiên kịp phản ứng chính mình từ lúc nào gặp qua vòng xoáy này. Chính là trước đó hắn mang theo bao quát Lorisa ở bên trong một đám người tình nguyện đến thăm thần giới thời điểm. Lúc ấy Raven 12.345 dương phòng ở một đám liệp ma nhân cùng cổ đại trùng trước mắt bạo tạc. Mà Raven 12.345 hình ảnh sau lưng chính là như thế cái vòng xoáy. Lúc ấy nữ thần tỷ tỷ còn giải thích nói là đang tiến hành cái gì nho nhỏ an toàn công tác chuẩn bị. Nguyên lai lúc ấy nàng liền tại chuẩn bị cái này. Nhìn quen mắt, Ryan 12.345 đương nhiên nhìn ra hách nhân biểu hiện trên mặt biến hóa. Nàng bộ kia tiện hề hề tiếu dung ngược lại là từ đầu đến cuối như một, không sai, đây chính là lần trước ta đem phòng ở nổ tan tành lúc giày vò đồ vật. Cái này nữ thần tỷ tỷ ngược lại là một chút cũng không có ý tứ. Đám người đạp lên bình đài, phát hiện cái này trên bình đài quả nhiên không chỉ có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung vòng xoáy đơn giản như vậy. Nơi này còn có những vật khác, ở vòng xoáy phía dưới trên mặt đất, một cái to lớn, phức tạp, nhìn qua cũng làm người ta đầu váng mắt hoa ma pháp trận đang tại chậm rãi vận chuyển. Mà ở ma pháp trận này bên dưới mỗi một cái tiết điểm bên trên, đều có thể nhìn thấy một cái cao cỡ một người thủy tinh vật chứa. Thủy tinh kia bên trong vật chứa lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chính là Raven 12.345 ngày. Bình thường thu thập những cái kia tà niệm thể, đây là... Hách nhân nhìn thấy những cái kia phong ấn có tà niệm thể thủy tinh khoang thuyền về sau không nhịn được hỏi. Mặc dù hắn sớm đã đoán được chính mình sẽ thấy tà niệm thể, nhưng lại không nghĩ tới là ở loại địa phương này, lấy loại hình thức này nhìn thấy các nàng. Những tà niệm thể này chẳng lẽ chính là cái này khổng lồ thiết bị một bộ phận. Ta một mực tại nghiên cứu các nàng hiện tượng cộng minh, cùng ý đồ từ trong cộng minh giải đọc ra một vài thứ. Cái này bình đài cùng vòng xoáy này đều là gần nhất nghiên cứu thu hoạch được tiến triển về sau phó sản phẩm. Raven 12.345 ngược lại là không có che giấu. Nguyên bản ta là đem nó thiết kế là một cái không chế cùng hệ thống phong ấn, đem đại bộ phận tà niệm thể cộng minh điểm đều đặt vào hệ thống bên trong, liền có thể mức độ lớn nhất giảm xuống nó mất khống chế phong hiểm. Nhưng ta không nghĩ tới lớn nhất cộng minh nguồn tin tức vậy mà tại hệ thống này ngoại bộ. Bởi vậy hệ thống này phong ấn bộ phận cũng liền mất đi hiệu lực, nhưng những bộ phận khác vẫn cứ có thể dùng. Thêm chút cải tạo về sau, ta giữ lại nó khống chế công năng, cũng thuận tà niệm thể cộng minh tần số trọng tân định nghĩa hệ thống này đưa vào truyền vận hình thức. Cũng chính là vòng xoáy kia, ta đem nó biến thành một cánh cửa, hách nhân vô ý thức tiếp ứng, một cánh cửa, thông đến đó, thông đến Vivian vị trí, thông qua nó, ta có thể đem người đưa đến những cái kia mảnh vụn thời không bên trong. Sau đó người là có thể đem Vivian tìm trở về. Hách nhân nghĩ nghĩ, mảnh vụn thời không, đó không phải là trên địa cầu a? Dĩ nhiên không phải, người trên địa cầu nhìn thấy những cái kia kỳ thật chỉ là hệ thống an toàn tạo ra, giảm sóc dữ liệu, thôi. Là dùng để phòng ngừa thế giới sinh ra trọng đại bắc mà chế tạo lâm thời tràng cảnh. Chân chính ô nhiễm khu đã sớm bị cô lập ra. Raen 12345 chen chớp mắt, lộ ra giảo hoạt cười, người cho rằng đế quốc thống trị hạ vũ trụ thật như thế khuyết thiếu biện pháp bảo hộ. Trên thực tế ở Vivian lực lượng vừa mới tràn ra nháy mắt, chủ quyền đầu mối K2 liền phản ứng lại, địa cầu vị trí thời không bị nháy, mặt đông kết đặt cạnh nhau đổi, sau đó bản vũ trụ hệ thống an toàn chế tạo hai cái kính tượng địa cầu đến tiếp nhận lần này xung kích. Một cái kính tượng địa cầu lưu tại nguyên địa, lấy bổ khuyết chân thật cầu biến mất về sau bản vũ trụ tổn thất thông tin. Một cái khác kính tượng địa cầu bị cô lập ra, dùng cho đảm nhận chân chính ô nhiễm, bởi vậy tà niệm thể cộng minh chỗ sinh ra những cái kia hỗn loạn thời không kỳ thật đang tại một cái cát hộp bên trong vận hành. Ta muốn đưa ngươi đi, chính là cái này, cát hộp, nội bộ. Các ngươi những người này bởi vì cùng ta đặc thù liên hệ, cho nên không cùng lấy chân thật cầu cùng một chỗ bị rời đi, mà là liên tại số một kính tượng bên trong, đứng ở phía sau điểm cước nhìn chung quanh tiểu cô nương Elizabeth nghe tới cái này một chuỗi tràn ngập thuật ngữ cùng kỹ thuật từ ngữ miêu tả về sau không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Qua thật là lợi hại, Ryan 12345 vỗ bộ ngực. Đúng thế, bản nữ thần người thế nào? Hách nhân đối với cái này nữ thần kinh bệnh tự biên tự diễn vấn đề đã sớm quen thuộc. Lúc này cũng không tiếp nàng gốc giả, mà là trực tiếp hỏi, kia chân thực địa cầu bây giờ tại chỗ nào? Trên địa cầu người cũng còn mạnh khỏe a? Raven 12345 thuận tay từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ thủy tinh sự vật ném cho hách nhân. Ây, ở đây này, hách nhân kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân tiếp nhận đồ chơi này về sau mới phát hiện nguyên lai nó chính là trước đó nữ thần tỷ tỷ trong phòng làm việc loay hoay cái kia thủy tinh tiểu vật kiện. Nó là cái tinh xảo ma phương, mà ở ma phương ở trung tâm, một cái xinh đẹp màu lam tiểu cầu đang lẳng lặng lơ lửng ở thủy tinh bên trong. Đó là địa cầu, bên cạnh còn mua một tặng một tung bay một vầng trăng. Raen 12345 thuận miệng giải thích. Kỳ thật nguyên bản hệ thống an toàn chỉ bắt giữ địa cầu, về sau ta nhìn nó cô đơn, liền thuận tiện đem mặt trăng cũng ném vào, dù sao phía trên kia không ai. Hách nhân, chấm chấm mập kép, cái này đặc biệt nương còn có thể thuận tiện a. Nữ thần tỷ tỷ ngươi làm việc nhi có thể hơi qua đầu óc a. Bất qua ngẫm lại cũng thế, cần nhắc đến nàng kia đầu óc tình huống, chuyện này chỉ sợ thật đúng là có đầu óc kết quả, nhưng bất kể nói thế nào, nhìn thấy địa cầu bình yên vô sự hách nhân là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn biết sự kiện lần này tính chất ác liệt ảnh hưởng rộng rãi, đến tiếp sau kết quả khẳng định vẫn chưa xong, nhưng chỉ cần không có tạo thành tổn thất không thể vãn hồi kia liền còn dễ nói. Về phần Raven 12345 thưởng cuối năm cùng tích hiệu tiền lương kia liền không làm chuyện của hắn. Dù sao vị này mãnh nhân từ vào cương vị đến bây giờ hẳn là cũng không có lăn lộn đến qua hai cái này hạng mục. Kia ta chỉ cần nhảy vào vòng xoáy này là được đúng không? Sau đó thì sao? Ta nên làm sao xử lý? Làm sao tìm được Vivian? Tìm được về sau lại nên làm sao đem nàng mang ra? Càng quan trọng chính là ta tìm tới xác định là Vivian, vạn nhất đối diện động tới chính là tà niệm thể làm sao đây? Người vấn đề quá nhiều, liền không thể mở ra từng cái hỏi. Ryan 12345 trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó khoát tay, người muốn làm công tác rất nhiều. Lần này lữ trình của người dĩ vãng bất kỳ lần nào đi công tác hình thức đều không giống. Người sẽ tại trước nay chưa từng có thể yêu dưới tình huống triển khai mạo hiểm. Cho nên chúng ta muốn chuẩn bị đồ vật có thể nhiều đi. Bất quá đang cùng ngươi giảng những chi tiết này trước đó, có mấy người ngươi trước tiên cần phải gặp một lần, mặc dù bọn hắn không có cách nào đi chung với ngươi, nhưng ý kiến của bọn hắn đối với ngươi sẽ rất hữu dụng. Hách nhân tò mò hỏi, ai, nha, Ryan 12345 đối trước mọi người đi lên đường dốc bĩu môi. Ây, bọn hắn vừa vặn đến, hách nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao lớn màu lam áo thuật tôi tớ chính đi đến bình đài. Mà áo thuật tôi tớ sau lưng, đi theo rõ ràng là bao quát Hessiana cùng Hazer ở bên trong mấy cái người quen biết cũ. Hách nhân trước đó còn nghĩ cùng Raven 12345 hỏi thăm một chút trên địa cầu trừ mình ra còn có ai chưa thụ lần này dị biến ảnh hưởng. Lại không nghĩ rằng ở chính mình mở miệng trước đó nữ thần tỷ tỷ liền đã đem chuyện này an bài thỏa đáng. Áo thuật tôi tớ mang đến mấy người đều là hách nhân nhận biết gương mặt quen. Bao quát liệp ma nhân Hazer cùng Bạch Hỏa, còn có dị loại bên trong Hesperi cùng Hessiana, xem bọn hắn biểu lộ. rõ ràng là ở trạng thái mơ hồ hạ bị mang đến. Bất quá hách nhân cảm thấy lần này dị biến phía dưới chưa tụ ảnh hưởng người không phải chỉ mấy cái này mới đúng. Yên tâm đi, những người khác an bài tốt. Ryan 12345 không giống nhau, hách nhân mở miệng liền chủ động nói, vị này nữ thần tỷ tỷ. Phảng phất có biết trước hoặc là nhìn rõ lòng người năng lực. Trên thực tế phát giác được lần này dị biến người cũng không ít. Trừ nhận qua ta lực lượng ảnh hưởng cho nên có thể cảm ứng được thời không dị thường người bên ngoài. Những cái kia cảm giác bén nhạy dị thường hoặc là tâm trí vô cùng phát đạt người cũng có thể ý thức được toàn bộ thế giới trạng thái không thích hợp. Bởi vì chủ quyền đầu mối hệ thống an toàn là tự động khởi động. Cũng không có tiến hành chính xác đến người quét hình, cho nên bộ phận này người đều bị kẹt ở chân thật cầu cùng kính tượng địa cầu ở giữa. Trừ mấy cái phái bên trên công dụng ra hỏa bên ngoài. Ta đem những người này đều tạm thời đông kết, chờ tình thế lắng lại về sau tự nhiên sẽ khiến nó trở về hình dáng ban đầu. Trong miệng nàng, phái bên trên công dụng ra hỏa, hiển nhiên chỉ chính là đi đến bình đài mấy người kia. Mặc dù bình thường cùng chính mình vị lão bản này đối chửi đồng. Có thể hách nhân lúc này vẫn cứ không thể không cảm tạ đối phương thích đáng an bài. Cũng thoáng làm ra tán thưởng, người thu thập loại này cục diện rối rắm thật đúng là có một tay a. Ryan 12345 đặc biệt tự hào ưỡn ngực một cái. Nói nhảm, lão nương chế tạo cục diện rối rắm năng lực ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều thế gian nghe tiếng được chứ. Không có kiểm nhận nhặt cục diện rối rắm nguyên bộ năng lực sớm mẹ hắn khiến lãnh đạo. Đánh chết, hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này đặc mèo căn bản không phải cái gì đáng được tự hào sự tình được chứ. Lúc này Hesiana đám người đã nhìn thấy trên bình đài hách nhân một nhóm. Mấy cái này vừa mở mắt liền thấy thiên địa dị biến. Sau đó vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền được đưa tới nơi này, ngây thơ nhân sĩ lập tức phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Phần phật lập tức tất cả đều chạy tới hỏi thăm tình huống. Hesiana là bên trong nhảy nhót một cái lợi hại nhất. Hách nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta hôm nay vừa ra khỏi cửa liền đụng vào một cái đệ nhị thế chiến đội nước Đức bộ binh đoàn chạy tới. Kém chút dọa ra vấn đề, còn tưởng rằng năm đó, cướp bóc Hitler đồ vật quá nhiều, oan hồn lấy mạng đến rồi. Hách nhân nghe xong liền trong lòng tự nhủ năm đó thế chiến thứ hai minh hữu thắng lợi thật sự là thiếu không được Vivian cùng nàng tiểu hào phen này công lao. Mà nhớ tới Vivian trong lòng của hắn chính là trầm xuống. Cho nên trực tiếp cắt lời con rơi tinh nhỏ mà nói. Người trước tiên yên tĩnh, nghe ta nói, bỏ bớt đi trên kỹ thuật chi tiết về sau. Hách nhân tận khả năng dùng thông tục dễ hiểu phương thức đem lần này tình thế cùng trước mắt mấy người giải thích rõ ràng. Mà trước mắt bốn vị này bản thân cũng không phải hạng người ngu dốt. Cho dù Vivian dẫn đến cuộc dị biến này nghe ly kỳ khúc chiết. Lý giải vẫn là không thành vấn đề. Vivian đại nhân, đem toàn bộ địa cầu kéo tới trong trí nhớ của nàng đi. Hesiana đối với toàn bộ quá trình lý giải mặc dù không đúng lắm. Nhưng cũng không có lỗi gì lớn. Mà ngươi muốn đi đem nàng tìm trở về. Trên cơ bản chính là quá trình như thế. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào ta còn không biết. Chờ lấy nữ thần cùng ta giải thích đâu. Hách nhân dùng cằm chỉ đứng xa xa Raven 12345. Nàng nói các ngươi mấy cái có thể giúp một tay. Hesiana trừng trong mắt nhìn xem hách nhân. Vivian đại nhân ở bên cạnh ngươi làm sao lại ra chuyện lớn như vậy? Ngươi không nhìn lấy điểm A. Chính hách nhân trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nghe đến con rơi tinh nhỏ mà nói về sau lại thăng không nổi giải thích tâm. Hắn biết Vivian ở Hesiana trong lòng có cái dạng gì địa vị. Hiện tại cái trước, xảy ra chuyện mất tích. Con rơi tinh nhỏ dưới tình thế cấp bách nói cái gì cũng là có thể lý giải. Bất quá Hesiana lý trí vẫn có chút vượt quá tưởng tượng. Cứ như vậy phát tiết một câu về sau nàng liền cưỡng ép tỉnh táo lại. Được rồi, loại sự tình này cho dù là ngươi hẳn là cũng đề phòng không ngừng. Ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Hách nhân không biết cô nương này đang suy nghĩ gì. Tò mò nhìn nàng, chuyện gì, sự tình lần này, có phải là tính chất rất ác liệt? Hesiana vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén đứng ở chính giữa bình đài loay hoay đống kia ma pháp phù văn Raven 12345. Cái sau có vẻ như cũng không hề để ý động tĩnh bên này. Ta nhìn thấy ngay cả nữ thần đều một mực cau. Mày, nàng đó là yêu thương nàng thưởng cuối năm mặc dù nàng từ khi vào cương vị đến bây giờ có vẻ như đều không được đến qua. Hesiana cảm giác có chút đuổi không kịp cái này tiết tấu. Dứt khoát không truy, chấm chấm, kia Vivian đại nhân sẽ bị chỉ trích a. Người đem nàng tìm trở về sau nàng có phải hay không muốn đảm nhận trách nhiệm? Chuyện lớn như vậy, cũng nên có người gánh trách a. Đây thật là cái bén nhọn vấn đề, nhưng mà hách nhân nhưng trong lòng sớm có quyết đoán. Mặc kệ như thế nào, đem Vivian tìm trở về đều là nhất định phải. Về phần gánh trách, cá nhân ta cho rằng trách nhiệm này không tính được tới bất luận kẻ nào trên đầu. Vivian ở trong toàn bộ quá trình cũng không rõ a, lại không phải nàng chủ động. Đem lực lượng thả ra ngoài, nhất định phải tìm người có trách nhiệm mà nói cái kia chỉ có thể tính tới mộng vị diện phong hưu chi chủ hoặc là cái nào đó hắc ám đại thủ trên đầu. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cho Vivian định trách, ta sẽ tận mình có khả năng dựa vào lý lẽ biện luận. Mà lại ta tin tưởng bằng vào chúng ta nhà cái kia thượng đế tính tình. Nàng cũng sẽ không tùy tiện khiến người ta cõng hắc qua. Người không phải mới vừa nói nữ thần chính tâm thương nàng thường cuối năm a? Nàng sẽ không thẹn quá hóa giận. Hách nhân trong lòng một tiếng mẹ nó, cảm thán nhà mình thượng đế tiết tháo vấn đề vậy mà đã xâm nhập lòng người đến loại tình trạng này, thì ngay cả cơ hồ không thế nào tiếp xúc qua thần Giới Hesiana đều có thể nói ra loại này nhất châm kiến huyết mà nói đến. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút liên quan đến Raven 12.345 tiêu cực hình tượng có vẻ như đều là thông qua miệng của mình truyền bá ra ngoài. Hắn cũng chỉ đành lau lau cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Khụ khụ, ngươi yên tâm, nàng phương diện này phẩm hạnh vẫn có chút. Đại khái, đang tại hai người lén lút giao lưu loại này đại bất kính nội dung thời điểm. Raven 12.345 thanh âm lập tức đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Ta nói, lấy người các ngươi thì thầm xong chưa? Thì thầm xong liền đến, ta nên cho các ngươi nói một chút nhiệm vụ quy trình. Hách nhân cùng Hesiana lập tức có tật giật mình chạy tới lắng nghe thanh huấn. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc, đầu tiên ta muốn cường điệu. Một chút, đem Vivian mang ra mấu chốt là khiến nàng tìm về bản thân. Ryan 12.345 nhìn hiện trường đám người một chút. Nàng bây giờ trạng thái kỳ thật chính là bản thân sụp đổ. Tà niệm thể càng ngày càng mãnh liệt cộng minh cùng thần tính cùng hồ hóa lực lượng mất cân bằng dẫn đến nàng triệt để mất đi đối tự thân khống chế. Lúc này mới dẫn đến nàng chỗ gánh chịu tin tức tràn ra cũng ô nhiễm thế giới hiện thực. Bởi vậy chỉ cần nàng có thể một lần nữa khống chế tự thân. Vấn đề chẳng khác nào giải quyết hơn phân nửa. Bái tà niệm thể ở giữa cộng minh ban tặng, thần tính phân thân, mỗi cái mảnh vỡ đều sinh ra kết nối. Bởi vậy hiện tại Vivian đã hướng tới một cái hoàn chỉnh thể. Thế nhưng là nàng, tự thân ý thức lại ngủ say ở chỗ sâu. Điều này sẽ đưa đến nàng thành cái không ngừng phóng thích năng lượng nhưng không có hệ thống điều khiển, nguồn ô nhiễm. Nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi trên người hách nhân. Hách nhân, ta sẽ đem ngươi đưa đến đang bị nghiêm trọng ô nhiễm số 2 kính tượng trên địa cầu. Số 2 kính tượng địa cầu gặp ăn mòn so với ngươi trước đó ở số 1 kính tượng bên trong nhìn thấy càng thêm nghiêm trọng vô số lần. Nơi đó thời không đã triệt để bị cắt ra. Đồng thời ngươi chỗ biết rõ thế kỷ 21 thế giới hiện thực có 99% đã biến mất. Ngươi nhất định phải ở đã tan thành mảnh nhỏ quỹ tích lịch sử bên trong hướng về. 1.000.000 năm trước tọa độ quay lại, mãi cho đến ngươi tìm tới ban sơ giáng lâm trên địa cầu Vivian trên lý luận. Đó chính là ngươi mục tiêu. Trên lý luận, hách nhân không nghĩ tới Raven 12.345 cho ra chính là như thế cái không xác thực từ ngữ. Không nhịn được lặp lại một lần. Không sai, trên lý luận, Raven 12.345 gật gật đầu. Bởi vì Vivian chân chính ban sơ, đổ bộ điểm, cũng không tại địa cầu, mà là tại luyện ngục tinh. Nàng là ở nơi đó hoàn thành lần phân liệt đầu tiên. Nhưng mà ngươi quay lại phạm vi chỉ có thể giới hạn trên địa cầu lịch sử tuyến bên trong. Bởi vậy luyện ngục bên kia một đoạn ngắn lịch sử ngươi là bất lực. Bất quá theo ta tính toán, cho dù không có đoạn lịch sử này, ngươi có thể tìm tới ban sơ. Giáng lâm trên địa cầu Vivian cũng liền đầy đủ, kia đủ để đem nàng bản thân ý thức một lần nữa gây dựng lại. Tốt, à, việc ta minh bạch, hách nhân gật gật đầu, bất quá ta cụ thể nên làm sao, tỉnh lại, nàng. Thấy được nàng về sau trực tiếp đi lên chào hỏi a. Mặt khác ta làm như thế nào, quay lại. Cái này nghe vào có chút hư a, thời không đứt gãy vặn vẹo là lấy Vivian, trong trí nhớ điểm tạm dừng, làm chuẩn tiến hành. Mà trong trí nhớ điểm tạm dừng bình thường liền ở nàng mỗi lần ngủ say tỉnh lại thời điểm. Cho nên người quá khứ về sau bước đầu tiên chính là tìm kiếm Vivian ngủ say địa. Nàng vừa tỉnh lại bình thường sẽ không chạy quá xa, bất quá, trong trí nhớ điểm tạm dừng, cũng không nhất định chính là. Xác thực tọa độ, có đôi khi thời không tính liên tục sẽ ở Vivian đi ngủ trước đó đột nhiên gián đoạn. Cũng có đôi khi nàng đang ngủ phát hiện nhỏ nhặt. Bởi vậy ngươi có khả năng sẽ gặp phải thanh tỉnh Vivian, cũng có khả năng sẽ gặp phải điên cuồng. Càng có khả năng sẽ gặp phải đang tại ngủ ngon, về phần ngươi tìm tới các nàng về sau nên như thế nào tỉnh lại. Ta còn không xác định, hách nhân phía trước còn nghiêm túc nghe đâu, lúc này lập tức con mắt liền trợn tròn. Không xác định ngươi liền khiến ta đi vào, chỉ có thể nói ngươi nhìn thấy nàng về sau nên tự nhiên sẽ có tiến triển. Ryan 12.345 mở ra tay. Dù sao loại sự tình này ta cũng là lần thứ nhất gặp phải nha. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ... cần nàng nhìn thấy ngươi, liền sẽ khôi phục hiện thực thời không ký ức, bởi vì ở đã nghiêm trọng vặn vẹo số 2 kính tượng địa cầu bên trong. Ngươi là một cái duy nhất, ngoại vật, ngươi xuất hiện đối với làm vặn vẹo chi nguyên Vivian hẳn là rất lớn xung kích. Cái này xung kích đủ để cho nàng tỉnh lại, nếu là không có tỉnh đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, kia liền cùng nàng đánh một trận, nói không chừng cũng có tác dụng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nói tóm lại ngươi muốn một cái tiết điểm tìm đi qua. Thật giống như trong lịch sử xuyên qua cũng gặp phải không đồng thời kỳ Vivian. Ngươi muốn để các nàng khôi phục thanh tỉnh cũng từ đoạn lịch sử kia trong mơ màng thoát ly khỏi đi. Mỗi lần thoát ly, đều sẽ khiến một bộ phận rối loạn thời không hồi quy nguyên vị, mà loại này, trở lại vị trí cũ, lực lượng sẽ đem ngươi đẩy lên kế tiếp tiết điểm phụ cận. Cân nhắc đến trong lịch sử Vivian cùng ngươi biết sẽ có rất lớn khác biệt. Cho nên cần phải có quen thuộc nàng người đến giảng giải cho ngươi một chút cùng, ngày xưa Vivian, liên hệ yếu điểm. Ryan 12.345 lời còn chưa dứt. Heperai cùng Hesiana đã kịp phản ứng. Hai người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Heperai mở miệng nói, cho nên đây chính là đem chúng ta kêu đến nguyên nhân a. Không sai, hai người các ngươi là hiểu rõ nhất Vivian, bao quát nàng đi qua là cái dạng gì. Raven 12.345 nhìn hai người một chút. Vì bảo trì, hộp cát hoàn cảnh, tính ổn định. Hách nhân nhất định phải độc thân tiến về những cái kia vặn vẹo lịch sử thời không, thậm chí ngay cả máy dữ liệu đều không thể cùng đi qua. Cho nên hắn ở bên kia sẽ tứ cố vô thân, các người cung cấp tình báo cùng chỉ đạo chính là hắn trọng yếu nhất y vào. Thì ra là thế, mấy vị này là làm cái này đến. Hách nhân nghĩ như vậy, có chút mong đợi nhìn về phía Hesiana mấy người, mà cái sau suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau rất nghiêm túc nói cho hách nhân cái thứ nhất yếu điểm. Nếu như người gặp phải chính là thanh tỉnh Vivian đại nhân, như vậy cùng nàng tạo mối quan hệ bước đầu tiên là mời nàng ăn cơm. Nếu như có thể mà nói, dùng tiền nện nàng, hách nhân, .. Hesiana là nghiêm túc, nhìn thấy con rơi tinh nhỏ ánh mắt hách nhân liền biết. Cô nương này một chút cũng không có nói đùa, nhưng nàng nói lời vẫn làm cho người không nhịn được nghĩ thì thầm hai câu. Ta nói, Vivian trước kia thật hỗn thảm như vậy, người đến bây giờ còn đối với cái này có nghi vấn đâu. Hesiana tức giận nhìn hách nhân một chút, Vivian đại nhân có thể ở dòng dã một vạn năm bên trong đều lấy nghèo nghe tiếng. Người cho rằng cái này phải là đẳng cấp gì nghèo kiết xác. Ta cùng ngươi giảng, ta cũng không có cùng ngươi đùa giỡn, nếu như ngươi nhìn thấy trong lịch sử Vivian đại nhân, như vậy mời nàng ăn cơm tuyệt đối là khiến nàng tín nhiệm ngươi bước đầu tiên. Hách nhân trong lòng hơi động, đột nhiên liền nhớ lại, trước đây thật lâu cùng Vivian một lần nào đó đối thoại. Lúc ấy hắn hỏi Vivian, nếu như hắn nhìn thấy trong lịch sử vị kia, Hồng Nguyệt nữ bá tước, nên đánh như thế nào bắt chuyện. Vivian liền cười nói qua, mời ta ăn cơm liền tốt. Đây là vận mệnh lực lượng a, ngày đó một câu vô tâm ngữ điệu, hôm nay vậy mà liền muốn thành thật, lại nói một bữa cơm liền có thể thu mua con rơi a. Lily nghe tới Hesiana mà nói về sau lộ ra khinh bỉ thần sắc. Kia năm đó nàng làm sao còn với ai đều chỗ không tốt đâu, giống như một vạn năm đều không có đưa trước mấy người bằng hữu dáng vẻ. Người cho rằng cùng Vivian đại nhân kết giao bằng hữu rất dễ dàng a. Hesiana thở dài, các người căn bản không có trải nghiệm qua Vivian đại nhân tự mang. Vận rủi quang hoàn lợi hại đến mức nào, người bình thường cùng nàng tiếp xúc trong vòng 3 ngày trên cơ bản liền có thể phá sản. Gia cảnh giàu có bình thường cũng không kháng nổi nửa tháng. Mời nàng ăn một bữa xào chay bánh ngươi liền phải làm tốt chính mình tiếp xuống 3 năm đều chỉ có thể ăn được lên xào chay bánh tâm lý chuẩn bị. Năm đó một chút thượng cổ gia tộc vì mượn nhờ danh tiếng của nàng cùng uy vọng muốn cùng nàng rút ngắn quan hệ. Đó cũng là ôm đánh bạc một nửa gia sản giác ngộ đi. Hepari cũng ở bên cạnh bằng chứng, lúc trước núi Olympus cùng Vivian quan hệ tốt nhất, thần vương rớt thường xuyên mời nàng làm khách vào ăn, mỗi bữa cơm phía sau màn chi phí thường thường có thể rút khô một tòa thành bang nửa năm thuế má chỉ. Cần để nàng làm khách một lần, chúng ta liền sẽ bởi vì đủ loại thiên tai nhân họa bị tổn thất. Nhưng cùng, Hồng Nguyệt nữ ba tước mang đến uy thế so ra. Những thứ này đại giới vẫn là đáng giá, chỉ ít ở Vivian rơi vào trạng thái ngủ say thời gian bên ngoài. Xung quanh lớn nhỏ thần hệ đều tuyệt đối không dám tới tìm Olympus gia tộc phiền phức. Dù sao nữ ba tước khởi xướng điên đến vậy đơn giản là máu chảy thành sông. Mà nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ có thể làm cho nàng ăn cơm no địa phương. Hách nhân, mẹ nó, Hesiana lại bổ sung một câu. Đương nhiên, những thứ này ảnh hưởng vẹn vẹn giới hạn trong ý đồ cùng Vivian đại nhân rút ngắn quan hệ dưới tình huống. Người muốn chỉ là cùng nàng gặp thoáng, qua vậy vẫn là rất an toàn. Cũng chính bởi vì loại thể chất này, Vivian đại nhân nhất quán không cùng người thâm giao, trừ số ít không thèm đếm xỉa cùng nàng làm bằng hữu người bên ngoài. Nàng cơ hồ sẽ không theo ai thân cận, cho nên lúc ban đầu ta gặp được ngươi cùng Vivian đại nhân ở một khối sẽ kinh ngạc như vậy. Lúc này Raven 12345 vỗ vỗ hách nhân bả vai. Cho nên ngươi minh bạch đi, trước đó ta cùng ngươi giảng Vivian tà niệm thể thuộc tính là nghèo, một chút cũng không có nói đùa. Cái này, nghèo, phân lượng so với tưởng tượng của ngươi cần phải nghiêm trọng nhiều. Nó là một loại tai nạn. Lực phá hoại không thua kém một chút nào phổ thông tà niệm thể. Hách nhân cái chán gân xanh hẳn lên, kia ta làm sao không có việc gì đâu, ngươi là bán, thần à, sau lưng ngươi có dòng dã một cái chân thần thần hệ cho ngươi chống đỡ đâu. Có cái gì đi bắp có thể trên người ngươi có hiệu lực? Ryan 12345 nhíu mày, ngươi đối với tổ chức cứ như vậy không có lòng tin à. Hách nhân tranh thủ thời gian liên tục khoát tay, tốt tốt tốt ta minh bạch, đề tài này tiếp tục cũng quá quỷ dị, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, nói về nói chính sự. Hesiana cùng Hesperi một lần nữa nghiêm túc lên, cái sau khẽ gật đầu, không sai, so với tìm tới Vivian về sau làm sao tiếp cận nàng. Người càng hẳn phải biết chính là làm sao ở thời đại thần thoại sinh tồn. Lấy bản lãnh của ngươi, ở thế giới loài người sinh tồn là không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn đi trước chính là bị Vivian vặn vẹo thời không. Những cái kia thời không, nguyên điểm, 89 phần 10 đều sẽ cùng thời đại thần thoại liên quan đến. Hoặc là cùng một ít cường đại dị loại tộc đàn liên quan đến. Một cái nhân loại muốn ở hoàn cảnh như vậy dưới hành động tự nhiên cơ hồ là không có khả năng. Trên cơ bản ở vượt qua thời trung cổ dòng thời gian về sau. Người muốn đối mặt chính là sức mạnh siêu tự nhiên cùng hắc ám khủng bố chiếm cứ chủ đạo cục diện. Chúng ta dựa theo lịch sử trở về quay lại. Ở cận đại, mặt người đúng khiêu chiến ít nhất. Người muốn liên hệ trên cơ bản là bỏ đàn sống riêng dị loại hoặc là trốn trốn tránh tránh ẩn sĩ gia tộc. Bọn hắn đã bị liệp ma nhân sợ mất mật. Người có thể ngụy trang thành nhân loại vô sư cùng bọn hắn tiếp xúc. Nhưng phải cẩn thận bị liệp ma nhân để mắt tới. Mặc dù khi đó liệp ma nhân hoạt động tần số so với thời trung cổ đã giảm mạnh, Nhưng ngươi vẫn là có thể sẽ ở vắng vẻ nông thôn cùng có di tích cổ đại cổ thành đụng tới bọn hắn. Một khi chạm mặt, ngươi sẽ, đang đến gần thời trung cổ thời điểm, ngươi sẽ đề cao cảnh giác, khi đó là thời đại thần thoại cuối cùng một sợi dư quang tiêu tán giai đoạn. Liệt ma nhân đang tại toàn thế giới dập tắt dị loại tộc đàn. Tại ngoài sáng bên trên cùng vụng trộm đâu đâu cũng có xung đột. Mặc kệ ngươi ngụy trang thành thân phận gì đều có thể nhận công kích. Ngươi tốt nhất ngụy trang thân phận nhưng thật ra là liệt ma nhân, ta nghĩ bên cạnh hai vị này liệt ma nhân có thể cho ngươi rất tốt chỉ đạo. Bên cạnh Hazer cùng Bạch Hỏa khẽ gật đầu, Raen 12345 đem bọn hắn gọi tới hiển nhiên chính là vì cái này. Heperai tiếp tục nói, vượt qua thời trung cổ lại hướng phía trước, mãi cho đến công nguyên nguyên niên tả hữu, đó là thời đại thần thoại hậu kỳ, liệt ma nhân cùng dị loại đang tiến hành chính diện chiến tranh. Lúc này ngược lại tương đối an toàn, bởi vì các phương đều có tương đối minh xác phạm vi thế lực. Ám sát hoạt động cùng bí mật điều tra đều không giống hậu thế khủng bố như vậy. Tất cả tranh chấp đều bày ở ngoài sáng mà nói ngươi liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ngụy trang thành vô sư, bởi vì lúc kia nhân loại vô sư vẫn là gia tộc dị loại nuôi nhốt nô bộc, rất ít có tự do hoạt động quyền lực, một cái khắp nơi du đãng nhân loại vô sư tương đối chói mắt. Ngươi có thể ngụy trang thành huyết tộc, bởi vì huyết tộc là lúc ấy phân bố rộng rãi nhất lại khuyết thiếu thống nhất tổ chức chủng tộc siêu tự nhiên. Hesiana có biện pháp chuẩn bị cho ngươi ra phần này khí tức. Lại hướng phía trước, ngươi sẽ tiến vào chân chính thời đại thần thoại, giai đoạn này liền không cần nói, liệt ma nhân, loạn quân, vẫn là thế giới biên giới phiền toái nhỏ. Nhân loại thì không có chút nào lực lượng, toàn bộ thế giới đều tại chủng tộc siêu tự nhiên thống trị hạ. Ngươi có thể tiếp tục ngụy trang thành huyết tộc, nhưng lúc đó Vivian chủ yếu phạm vi hoạt động là cổ Hy Lạp, ngươi hẳn là cũng sẽ bị truyền tống đến kia một khu vực. Cho nên ta đề nghị ngươi ngụy trang thành Olympus gia tộc, hỗn huyết hậu duệ, hoặc là bán thần anh hùng. Sau đó cho chính mình làm cái nổi tiếng danh tự, chỉ cần không làm quá thanh thế to lớn, trên cơ bản sẽ không lộ tẩy, dù sao ngươi cũng biết, khi đó, hách nhân không giống nhau đối phương nói xong cũng khoát khoát tay. Ta minh bạch, rớt làm loạn quan hệ nam nữ chứ, Heperai trên mặt nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói tiếp, cái này ngụy trang cũng có tai họa ngầm, bởi vì nếu như Vivian khi đó đang tại Olympus gia tộc làm khách, kìa ngươi sớm muộn sẽ cùng chúng ta gia tộc người liên hệ. Cho nên ngươi tốt nhất ngay từ đầu liền, đừng nói rõ chính mình là vị nào thần linh hỗn huyết hậu duệ. Khiến trên núi đám người kia chính mình đánh tới, dù sao bọn hắn cũng suốt ngày vì loại chuyện này đánh nhau. Hách nhân chép miệng một cái, sách thật phiền phức, được rồi, tìm về Vivian mới là cần gấp nhất, nói được thời điểm ta đi tìm ngươi thế nào, chẳng ra sao cả, Heperai khoát tay chặn lại, bởi vì khi đó ta căn bản không biết ngươi. Cũng đúng, tiếp tục đâu, lại tiếp tục, ngươi nên liền sẽ tiến vào lúc đầu hoang man thời đại. Thời đại kia ta có thể cho đề nghị của ngươi không nhiều. Heperai cau mày, đó là mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên hoang dã cầu sinh niên đại. Tất cả gia tộc thế lực cùng quy tắc xã hội đều là một đoàn hỗn. Độn, toàn bộ thế giới đều đợi khai phát, ta liền cho ngươi một cái đề nghị đi, nắm đấm lớn chính là lão đại. Hách nhân đối với đề nghị này rất tán thành, cuối cùng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc kệ ngươi quay lại đến chỗ nào, chỉ cần là ở thời đại thần thoại, vậy thì nhất định phải ghi nhớ một câu. Heperai biểu lộ nghiêm túc lên, thời đại thần thoại là dã man dù là nhìn qua lại quang vinh xinh đẹp quần áo, lại tráng lệ cung điện, phía dưới kia cũng ẩn giấu đi dã man bản chất. Tất cả quy tắc đều vì thần linh phục vụ, tất cả trật tự xã hội đều xây dựng ở cướp đoạt cùng nô dịch trên cơ sở. Bang quốc nội bộ như thế, đối với ngoại bộ càng thêm làm trầm trọng thêm, chủng tộc khác biệt ở giữa cơ hồ trời sinh liền đều là tử địch. Bất luận ngươi ngụy trang thành thân phận gì, ngươi đều tương đương với đồng thời thành lập địch nhân gấp mấy lần. Cho nên đừng nghĩ lấy có thể dựa vào lý tính cùng logic cùng khi đó ra hỏa liên hệ. Hách nhân mỉm cười, lý tính cùng logic xây dựng ở đại pháo trong tầm bắn. Bọn hắn có thể không nghe ta nói chuyện. Dù sao ta có thể đem bọn hắn đánh tới nghe ta nói mới thôi. Heperai vỗ nhảy nhẹ bắt đầu. Chúc mừng ngươi, nắm giữ ở thời đại thần thoại sinh hoạt đệ nhất quy tắc. Tiếp xuống, chúng ta cùng ngươi nói một chút liệt ma nhân sự tình. Heperai thối lui về sau. Hazer đi tới, ngươi quay lại hơn phân nửa đường đi đều sẽ cùng liệt ma nhân liên hệ. So với lỏng lẻo hỗn loạn gia tộc dị loại, liệt ma nhân độ cao tổ chức hóa kỷ luật hóa là ngươi muốn đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Nhưng đây cũng không phải là không có lỗ thủng có thể chui. Ngươi phải nhớ kỹ, làm hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Hách nhân đứng ở kỳ đạo không ngừng phun trào vòng xoáy trước. Màu đỏ thẫm sương mù ở vòng xoáy bên trong lăn lộn. Trong sương khói thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Màu đỏ tươi điện mang ở vòng xoáy ngoại bộ du tàu. Phảng phất đột nhiên nổ tung mạch máu khiến người ta dùng mình. Ta thật ngay cả máy dữ liệu đều không thể mang a. Hách nhân quay đầu nhìn Raven 12345 một chút. Vì, hộp cát hệ thống, tính ổn định, tham gia ý thức thể. Càng ít càng tốt, Ryan 12345 trên mặt là không có chút nào thương lượng nghiêm túc biểu lộ. Nhưng chỉ cần ngươi án lấy chúng ta vừa rồi nhắc nhở yếu điểm đi làm, liền sẽ không có vấn đề lớn, mà lại ngươi bên trong không gian tùy thân đồ vật vẫn là có thể dùng. Ở một cái nguyên thủy thế giới, những vật kia đầy đủ giúp ngươi giải quyết đại bộ phận phiền phức. Hách Nhân thở hắt ra, xoay người, đi nha, kia ta liền lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã một bước bước vào kia màu đỏ thẫm trong vòng xoáy. Thân ảnh của hắn lung lay hai cái, tựa như cùng một cái vỡ vụn mộng cảnh tiêu tán ở mây mù chỗ sâu. Trên bình đài yên tĩnh hồi lâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đánh vỡ trầm mặc. A, chúng ta làm sao? Vài đôi con mắt đồng thời rơi vào Raven 12345 trên thân. Nữ thần tỷ tỷ cẩn thận suy nghĩ một lát, mở miệng nói, chúng ta góp mấy bản mặt trược thôi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hàn Phong mang theo lấy bông tuyết cuốn qua mặt đất, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh tuyết trắng mênh mang mênh mông cảnh sắc. Phương xa dãy núi bị phong tuyết biến mất, chỉ còn lại liên tiếp lờ mờ chập trùng bóng tối nằm yên ở trên đường chân trời. Chỗ gần có thể nhìn thấy đánh dấu vật thì chỉ có một mảnh trong gió rét đung đưa không ngừng rừng tùng. Cái kia có thể ở rét lạnh cánh đồng tuyết bên trên sinh trưởng thường thanh thực vật giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm. Cơ hồ không nhìn thấy một tia lục sắc, ngẫu nhiên có, gió lớn thổi qua, rừng tùng đong đưa, mới có tuyết đọng rầm rầm từ trên cây rơi xuống, cuốn lên một đoàn trắng xóa, sương mù. Hách Nhân đứng ở cánh đồng tuyết bên trên, hai chân cơ hồ bị thật sâu tuyết đọng không có đến đầu gối. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn chính mình khi đến thông đạo. Chỉ thấy tòa kia to lớn màu đỏ thẫm mây mù vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất vô tung. Trong không khí chỉ lưu lại một hai đạo keng keng rung động huyết sắc điện mang. Chỉ có kia trạng thái phóng xạ hướng bốn phía thổi bay tuyết đọng có thể chứng minh nơi này đã từng tồn tại qua một lần năng lượng cường đại phóng thích. Hắn thở ra một hơi, lúc thì trắng sương mù mơ hồ ánh mắt, hô, điểm rơi vậy mà tại cánh đồng. Tuyết bên trên, hắn thử nghiệm ở kết nối tinh thần bên trong kêu gọi máy dữ liệu cùng Raven 12345, sau đó lại khảo thi mấy cái khác dự bị thông tin tín đạo. Không có gì bất ngờ phát hiện bọn chúng đều đã bị chặt đứt. Hắn biết đây là Raven 12345 nhắc tới, hệ thống an toàn, đang có tác dụng. Hắn hiện tại đã ở vào bị dị thường thời không triệt để ô nhiễm số 2 kính tượng địa cầu, cái này kính tượng ở vào an toàn dương cát bên trong. Ở ô nhiễm biến mất trước đó, an toàn dương cát đem ở vào cấp bậc cao nhất an toàn hình thức. Tất cả trong ngoài thông tin đều sẽ bị hệ thống cắt đứt. Raven 12345 nên có thể từ dương cát ngoại bộ thông qua thủ đoạn kỹ thuật hiểu rõ đến số 2 kính tượng địa cầu. Trạng thái, nhưng trực tiếp nhúng tay là không thể nào. Sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, lẻ loi một mình chấp hành nhiệm vụ sẽ cho người ta mang đến rất lớn bất an. Nhất là ở loại tình huống này quỷ dị hoàn cảnh hạ càng là như vậy. Nhưng độc lập hoàn thành nhiệm vụ cũng là một cái hợp cách quan thẩm tra nhất định phải có tố chất. Hách Nhân mặc dù vào cương vị thời gian không dài, nhưng hắn chưa từng có thư giãn tự thân, bởi vậy ở đơn giản điều chỉnh một chút trạng thái về sau. Hắn liền tiến tâm 10 phần bắt đầu ở thế giới này thăm dò. Đầu tiên là xác định chính mình trước mắt vị trí, Hách Nhân mở ra không gian tùy thân. Hai viên tản mát ra lam quang kim thăm dò tùy theo trống rỗng xuất hiện cũng cấp tốc bay về. Phương xa, kim thăm dò truyền về hình tượng thì trực tiếp hiện lên ở trong đầu hắn. Nhưng mà quét hình mới vừa vặn kéo dài đến kia phiến rừng tùng phụ cận. Kim thăm dò truyền về hình tượng độ ổn định liền bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Các loại quái dị quấy nhiễu văn tràn ngập hình ảnh. Sau một lát, hai viên kim thăm dò liền triệt để mất liên lạc. Hách Nhân sửng sốt một chút, bắt đầu phân tích loại hiện tượng này nguồn gốc, cũng mơ hồ có suy đoán, bởi vì thời không vặn vẹo ảnh hưởng. Số 2 kính tượng địa cầu thời gian cùng không gian kỳ thật đã ở vào không liên tục trạng thái. Nhìn thấy trước mắt ổn định hoàn cảnh trên thực tế chỉ là nào đó một khối thời không mảnh vỡ bên trong ngắn ngủi bình. Tĩnh mà thôi, bởi vậy thông qua rộng vực kim thăm dò đến điều tra cảnh vật chung quanh thủ đoạn ở đây là không thích hợp. Vậy xem ra cũng chỉ có thể cướp đạp thực địa chính mình tiếp tục đi. Dùng tốt nhất thăm dò thủ đoạn xảy ra vấn đề, nhưng Hách Nhân cũng không lớn lắm nhụt chí. Hắn bắt đầu quan sát vị trí của mặt trời cùng xung quanh thảm thực vật tình huống. Cũng hồi ức Vivian trong lịch sử phạm vi hoạt động. Suy đoán lên mình trước mắt vị trí khu vực đại khái ở nơi nào. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể quan sát được mặt trời. Nếu như là ban đêm, thông qua quan sát tinh không nên có thể tốt hơn xác định chính mình vị trí kinh độ và vĩ độ. Hẳn là bắc bán cầu đi, mà lại tuyết rơi mặt là đất, đông cứng tầng, xung quanh thực vật cũng tất cả đều là khí hậu lạnh giá mà mới có thể sinh trưởng đồ vật. Ta cái này chẳng lẽ lại đến Siberia rồi? Hách Nhân vừa quan sát cảnh vật chung quanh một bên lẩm bẩm. Khiến ta ngẫm lại, trong lịch sử Vivian đúng là Siberia hoạt động qua một đoạn thời gian. Nàng, bên trên một trạm, hẳn là ở Siberia đánh nộ linh. Đúng, Siberia Andrew gia tộc này tổ tiên là Vivian ở thời kỳ này thu được tùy tùng một trong. Vivian đang đánh xong nộ linh về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Andrew gia tộc thì ở nộ linh phong ấn phụ cận thành lập gia tộc tòa thành. Như vậy Vivian ngủ say cũng hẳn là ở Siberia phụ cận một nơi nào đó. Bởi như vậy nói còn nghe được, hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một khối vải. Lụa, tung ra về sau phía trên đều là dùng màu đỏ sậm thuốc màu viết liền, nhật ký. Đây chính là Vivian bản chép tay, phía trên kia ghi chép Vivian tương đối dài một đoạn thời gian kiến thức. Cũng có nàng rơi vào trạng thái ngủ say đại khái ghi chép. Ở cái này bị trí nhớ của nàng vặn vẹo tạo ra thời không loạn lưu bên trong. Thứ này là cực kỳ trọng yếu tư liệu khởi nguồn. Hách nhân so sánh bắt đầu chát bên trên ghi chép. Phía trên một đầu cuối cùng ghi chép chính là Vivian ở Siberia hoạt động tinh lịch. Trong lòng của hắn suy đoán được chứng thực 7-8 phần. Thời không vặn vẹo đầu nguồn chính là Vivian, cho nên hắn mỗi lần tham gia thời không loạn lưu điểm rơi cũng đều là ở nàng phụ cận. Hơn nữa là ở nàng một lần nào đó, trọng đại. Hoạt động, trước sau, mà Vivian một lần cuối cùng ngủ say hơn phân nửa chính là ở đây tiến hành. Vậy hắn chạm thứ nhất điểm rơi ở Siberia cũng liền bình thường. Đương nhiên, ở cái này về sau đoạn thời gian bên trong nếu như Vivian còn có qua ngay cả chính nàng cũng không biết ngủ say đó cũng là có khả năng. Chỉ là chuyện này chỉ có thể xem như một cái suy đoán. Tại không có cái khác chứng cứ trước đó, hách nhân có thể tin tưởng chỉ có trên tay phần này bản chép tay. Nhưng ở cái này mênh mông bát ngát mênh mông cánh đồng tuyết bên trên muốn tìm tới Vivian ngủ say quả thực không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì rất nhanh hách nhân liền ý thức được một cái hố cha vô cùng sự thật. Vivian mỗi lần rơi vào trạng thái ngủ say trước đó đều sẽ chuyên môn chọn lựa ít ai lôi tới địa phương, thậm chí sẽ chuyên môn đem chính mình chôn đến dưới mặt đất chìm vào trong nước làm cho vô cùng ẩn nấp. Mà càng muốn người thân mệnh chính là cái này Siberia vốn chính là cái chim không thèm ị thần kỳ chi địa. Ở 300 năm trước nơi này thờ trừ bỏ bị Sa Hoàng lưu vong tới chờ chết trọng hình phạm bên ngoài cơ bản liền chỉ còn lại gấu cùng sói. Hắn ở chỗ này ngay cả cái nghe ngóng người cũng không tìm tới. Cái này mênh mông cánh đồng tuyết đi đâu tìm người đi nha. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình bị truyền tống tới điểm rơi khoảng cách Vivian có thể đầy đủ gần. Tốt nhất gần đến đi lên phía trước hai bước liền có thể không cẩn thận đá phải Vivian ngủ say vách quan. Tài trình độ, hoặc là Vivian lúc này còn chưa ngủ đang tại nổi điên. Kia nàng ít nhiều cũng có thể giày vò ra chút động tĩnh khiến chính mình trông thấy. Trong lòng một bên truyền dạng này nói chuyện không đâu suy nghĩ. Hách nhân một bên cất bước hướng phía kia phiến rừng tùng đi đến. So với hoàn toàn không che không cản cánh đồng tuyết, rừng tùng chí ít là cái có thể che gió cản tuyết địa phương. Mà lại Vivian thật muốn tìm ngủ say mà nói cũng hẳn là phải tìm cái dễ thấy đánh dấu vật. Tối thiểu nhất khả năng không lớn là ở mênh mông vô bờ trên bình nguyên. Bởi vì bình nguyên thích hợp nhân loại khai phát, ở chỗ này đi ngủ bị người móc ra tỷ lệ quá lớn. Đây là Vivian một lần nào đó chuyện phiếm thời điểm nhắc tới, đi ngủ bí. Khuyết, chỉ tiếc bản chép tay bên trên ghi chép đồ vật đến tiến vào Siberia một đoạn này về sau liền triệt để im bặt mà dừng. Vivian ở đây một lần cuối cùng ngủ say dẫn đến nàng triệt để lãng quên nơi này, nếu không hách nhân hiện tại có thể nắm giữ tình báo đem càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, hách nhân cũng không có mù quáng hành động, hắn một bên xâm nhập rừng tùng, một bên cũng đem lực lượng tinh thần của mình hoàn toàn thả ra. Lấy tinh thần lực cảm giác ngoại vật, đây cũng không phải hách nhân am hiểu lĩnh vực, nhưng khi tự thân lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thời điểm cảm giác con người bản thân liền sẽ biến bén nhạy dị thường. Cho dù nửa vời hách nhân cũng có thể làm đến, chính xác quét hình bên người vài trăm mét trình độ, khoảng cách này mặc dù không rộng, nhưng lại vừa vặn tránh đi cái này vặn vẹo thời không không tính liên tục đưa đến quấy nhiễu. Cứ như vậy cho dù kim thăm dò không thể sử dụng, hắn còn có những biện pháp khác có thể nhanh chóng thăm dò cảnh vật xung quanh. Ở trong rừng tùng tiến lên không bao lâu, hắn liền ngừng lại, xung quanh có đồ vật đang đến gần, mà lại số lượng rất nhiều, nhưng ở xác nhận những vật kia đến cùng là cái gì về sau. Hách nhân lại chỉ có thể lắc đầu, chỉ là Siberia đàn sói mà thôi, hắn còn chờ mong là cái gì cản đường cướp bóc lục lâm hảo hán đâu, dạng này hắn liền có thể phản cướp bóc một đợt. Thuận tiện còn có thể nghe ngóng điểm tin, tức cái gì, bất qua ngẫm lại cũng thế, ở như thế cái sức sản xuất lạc hậu niên đại, ở như thế cái địa phương cất chim cũng không có. Chạy Siberia lập đội làm cường đạo kia phải là nhiều thiếu tâm nhãn người mới có thể làm ra đến sự tình nha. Ôm cây đợi thỏ tối thiểu còn có con thỏ đi ngang qua đâu. Ở cái chỗ chết tiệt này ngươi đoạt ai đi, còn không bằng đào đất đậu thu hoạch ổn định điểm. Nơi xa trong bụi cỏ truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng vang. Đàn sói hiển nhiên là hướng về phía hách nhân như thế cái cô đơn chiếc bóng xông vào rừng, con mồi, đến. Ở nơi này, nhân loại lực lượng không có ý nghĩa. Đàn sói cùng gấu ngựa mới là chuỗi thức ăn thượng tầng bá chủ. Đối mặt lạc, đàn nhân loại, bọn chúng xưa nay sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá những thứ này bụng đói kêu vang ra hỏa khẳng định nghĩ không ra chính mình muốn gặm chính là cái nhiều cứng rắn ra hỏa. Đàn sói vây quanh con mồi lúc rất cẩn thận, mà lại biểu hiện ra vượt qua đoán trước tổ chức tính cùng trí tuệ. Chỉ bất quá ở hách nhân cảm giác bên trong, những sinh vật này vị trí thật giống như Isaac trên trán con giận một dạng rõ ràng. Bọn chúng đã tới gần đến xung quanh mười mấy mét trong phạm vi. Đối với đàn sói mà nói, đây đã là cái không thể tưởng tượng nổi khoảng cách gần. Hách nhân rất kinh ngạc bọn chúng vậy mà có thể ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Nhưng tiếp xuống đàn sói hành động khiến hắn càng thêm không hiểu thấu. Bọn, chúng cũng không có nhào lên cắn xé, mà là cẩn thận lại cực nhanh ở chung quanh trao đổi lấy vị trí. Lùm cây bên trong truyền đến từng đợt nhỏ bé tiếng vang. Cẩn thận quan sát thậm chí còn có thể nhìn thấy màu xám trắng da lông ở thực vật khe hở ở giữa chợt lóe lên bọn gia hỏa này đang làm gì. Hách nhân lúc này thật hy vọng Lily có thể ở bên cạnh mình. Husky cô nương cùng đám này sinh vật họ chó bắt đầu giao lưu liền dễ dàng nhiều. Sau một lúc lâu, đàn sói vẫn cứ không có ý định tiến công. Chỉ là ở chung quanh sắp xếp thành đủ loại kỳ quái trận liệt. Này quái dị cử động rốt cục làm hao mòn hách nhân kiên nhẫn. Hắn dứt khoát bước nhanh chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lần này, đàn sói rốt cục kìm nén không được, nương theo lấy từng đợt hô bằng dẫn bạn chu lên, mấy chục cây màu xám trắng thân ảnh từ xung quanh bụi cây cùng rừng cây ở giữa chợt xông ra đến. Bọn chúng kia con mắt màu xanh lục bên trong chiếu đến bụng đói kêu vang quang mang. Bén nhọn răng nanh mũi nhọn nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt. Những thứ này sói hiển nhiên đã tính toán chính xác tốt xuất kích góc độ cùng vị trí. Nhào lên thời điểm lại không có chút nào góc chết, sau đó nhào nhanh nhất vài thước sói liền bị cương tính hộ thuẫn sập rơi đầy đất răng. Hách nhân sờ lên cằm, cảm giác một màn này lờ mờ khá quen, sau đó hắn vung lên nắm đấm, đem xung quanh những cái kia không ngừng đánh tới Siberia sói một cái tiếp một cái đánh bay ra ngoài. Trong rừng tùng, đàn sói rú thảm, tiếng ai minh liên tiếp, ở giữa xen lẫn quyền quyền đến thịt trầm đục, cơ hồ trong chốc lát, hách nhân xung quanh liền chỉ còn lại đầy đất gào thét sói sáng cùng vết máu loang lổ. Mặc dù hách nhân chỉ là đem bọn chúng đánh bay mà thôi, có thể loại này dữ dội sức chiến đấu vẫn làm cho toàn bộ đàn sói vì đó chấn nhiếp. Còn có thể đứng vài thớt sói xám đều cụp đuôi đứng ở xa xa vị trí. Nhìn qua đã hoàn toàn từ bỏ đấu trí, mà liền tại hách nhân coi là cuộc nháo kịch này cứ như vậy lúc kết thúc. Ở tinh thần của hắn cảm giác bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái khí tức cường đại. Cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng chính mình vọt mạnh tới. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng tùng dơ lên một cao cao khói bụi, mà ở khói bụi phía trước, một người mặc áo da thiếu nữ tóc bạc chính lấy kinh người thanh thế phóng tới bên này. Thiếu nữ kia sau đầu tóc bạc bay lên, trên đỉnh đầu lại đứng thẳng một đôi tinh thần tai nhọn. Con mắt của nàng cũng khác hẳn với thường nhân, dưới ánh mặt trời kia đối với tròng mắt màu vàng óng liền phảng phất giống như hổ phách chiếu sáng rạng rỡ. Hách nhân thấy thiếu nữ nháy mắt liền sửng sốt, Lily. Hách nhân nhìn thấy kia từ trong rừng cây lao ra thiếu nữ lúc nháy mắt liền sửng sốt, vô ý thức hô lên một câu, Lily, nhưng mà vị kia nhìn qua cùng Lily dung mạo giống như đúc thiếu nữ lại phảng phất căn bản không nghe thấy cái này âm thanh hô. Nàng vòng quanh phong tuyết xông qua vài trăm mét rừng rậm, mãnh hổ rơi xuống đất nhào vào hách nhân phía trước 10 mét có hơn địa phương, sau đó nhìn xung quanh thương binh đầy đất đàn sói một vòng, lập tức giận không kiềm được trừng mắt hách nhân, ngươi là lấy ở đâu, tại sao đem tiểu đệ của ta đánh thành dạng này? Hách nhân sững sờ, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu cũng chỉ thấy hoa mắt. Tài sói thiếu nữ đã thả người hướng chính mình bổ nhào tới. Hắn chỉ kịp vô ý, thức giơ cánh tay lên chặn lại, liền cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ tốc độ cao nhất hành xử hài hòa hào cho đụng đầu. Cho dù đã bản năng trầm ổn hạ bàn nhưng vẫn là không hề có tác dụng. Cả người trực tiếp lăng không mà lên, ở không trung liên tiếp chuyển mười mấy vòng thuận tiện đụng gãy 4-5 cây đại thụ về sau mới rốt cục rơi xuống đất. Cánh tay lại tê dại vừa đau, nửa người xương cốt cũng rất giống sai vị một dạng khó chịu đến cực điểm. Hách nhân tranh thủ thời gian hoạt động một chút cánh tay của mình, cuối cùng xác nhận cũng không có tụ thương tổn quá lớn. Cương tính hộ thuẫn quang mang đang tại trên cánh tay du tàu. Tầng này hộ thuẫn kỳ thật đã triệt tiêu hơn phân nửa lực trùng kích. Nếu không cho dù là chính mình bây giờ cương cân thiết cốt, muốn chống lại toàn lực xuất thủ Husky tinh chính diện một kích cái kia cũng khẳng định không phải đơn giản như vậy. Mà liền tại hắn vừa mới thở ra hơi thời điểm, cách đó không xa, người sói thiếu nữ cũng vùng lấy năm đấm nhìn về phía bên này, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên lần đầu nhìn thấy có thể ở chính mình cái này lôi đình một kích hạ bình yên vô sự ra hòa. Bất quá Husky đoàn tiến trình tư duy khiến nàng một giây sau liền xem nhẹ vấn đề này, ngược lại khẽ khom người đạp mạnh bước. Cúi đầu liền lần nữa lại vọt mạnh tới, mẹ nó, Husky ngươi sắp điên a. Hách nhân giật nảy cả mình, trước mắt kia đạo bạch ảnh cũng đã xông. Đến trước mắt, hắn chỉ có thể một bên đưa tay đón đỡ một bên lớn tiếng ồn ào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chính là đường, mẹ nó ngươi còn làm thật, ngươi đừng, ngươi nha bình tĩnh một chút được hay không, lúc này dù là phản ứng chậm nữa người cũng nên ý thức được chuyện gì xảy ra. Hách nhân đương nhiên cũng đã làm rõ ràng tình trạng, hắn ở đây gặp phải tất nhiên không phải mình chỗ nhận biết cái kia Husky tinh. Hắn bản thân nhìn thấy, là ngày xưa Lily, hơn nữa nhìn đối phương trạng thái này, có vẻ như nàng vẫn chưa tiến vào xã hội loài người. Đây là mới từ chính mình cư trú ngọn núi nhỏ kia thôn rời đi à? Nàng năm đó chẳng lẽ còn ở Siberia địa khu làm qua một đoạn thời gian lang vương? Mà lại nàng không phải nói mình sớm nhất chỗ ở là Đông Bắc một nơi nào đó à? Làm sao đi dạo đến Siberia đến rồi? Hách nhân trong đầu một bên cực nhanh chuyển các loại vấn đề, một bên cố gắng ngăn cản Husky cô nương càng phát ra mãnh liệt tiến công. Cương tính hộ thuẫn tia chớp ở toàn thân hắn trên dưới không ngừng du tẩu. Rõ ràng là quyền quyền đến thịt vật lộn, trong rừng tùng lại quanh quần phảng phất sắt thép va chạm to thanh âm. Hai người chiến đấu dư ba thậm chí thổi bay xung quanh phương viên mấy chục mét tuyết đỏng. Tuyết đỏng cùng lá tùng thổi tan về sau, phía dưới lộ ra chính là đen kịt nửa vĩnh cửu đống thổ tầng. Mà cái này đất đông cứng tầng cũng đang tại hai người quyền cước cuốn lên sóng xung kích bên trong từng tầng. Từng tầng cắt giảm, hách nhân một bên đánh một bên thầm cười khổ, chính mình xuất phát trước còn tự cho là dự tính đến rất nhiều tình huống. Lại đem cái này nhất nên nghĩ đến tình huống cho xem nhẹ. Trong nhà mình trừ Isaac hai người cùng đậu đậu, Larissa như thế đến từ dị thế giới, cùng tiểu yếu gà như thế vừa mới, xuất sinh, ra hỏa bên ngoài. Người khác tùy tiện cái nào sách ra đều có chí ít 100 tuổi lịch sử. Mặc dù không có giống Vivian như thế sống qua toàn bộ thời đại thần thoại, Nhưng tối thiểu từ thế kỷ 21 hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cái mấy trăm năm hắn đều có khả năng gặp phải chính mình cái nào đó khách trọ. Hiện tại hắn ở Vivian tạo thành thời không vặn vẹo bên trong. Dọc theo lịch sử hướng phía trước quay lại, gặp phải ngày xưa Lily có cái gì kỳ quái, chỉ có thể nói vận mệnh quá khéo. Hắn cùng một cái Husky tinh duyên phận lại còn rất sâu dày thôi. Husky tinh, hiện tại nàng còn kiên định không thay đổi cho là mình là cái người sói. Người sói thiếu nữ vung lấy năm đấm cùng hách nhân đánh một hồi lâu vương bát quyền. Trên mặt chẳng những không có mảy may mỏi mệt, ngược lại hiện ra hồng quang càng đánh càng hăng. Nàng đối với hách nhân trên thân kia tầng không ngừng tia chớp, pha lê sắc, hiển nhiên phi thường tò mò. Liều mạng muốn thử nhìn một chút như thế nào mới có thể đem tầng này vỏ bọc đánh vỡ. Năm đấm đã bị phản chấn chảy máu đều không để ý chút nào. Lại lẫn nhau đối với. Công mấy phút về sau, người sói thiếu nữ đột nhiên cấp tốc ra hai quyền, sau đó lấy nhân loại gần như không có khả năng góc độ vặn eo một chân bay đạp. Cả người thì mượn nhờ bay đạp phản tác dụng lực nhảy ra ngoài thật xa. Thống khoái, người sói thiếu nữ ổn ổn đương đương rơi xuống đất, phanh phanh, song quyền lẫn nhau nện, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Người cái tên này thật là lợi hại, vậy mà có thể đánh với ta cái ngang tay, có sức lực, xương cốt cứng rắn, ta thích. Hách nhân nghe xong cái này tranh thủ thời gian tiếp lời. Kỳ hai ta ý hợp tâm đầu có thể hay không dứt khoát nghỉ một lát đàm điểm. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được người sói thiếu nữ cúi đầu. Xuống lại lao đến, đã thật vất vả gặp phải đối thủ đó là đương nhiên phải thật tốt đánh một trận a. Mẹ nó lúc này không phải nên nói tốt anh hùng tương tích bắt tay giảng hòa đốt giấy vàng chàm đầu gà uống máu ăn thề kiều đoạn a. Đánh, hách nhân bị Lily, phiên bản cũ, cái này không thèm nói đạo lý phong cách hành sự cho làm cơ hồ muốn thổ huyết trên tâm lý cùng trên sinh lý song trọng ý nghĩa đều là như thế. Nhưng lại không thể không tiếp tục ứng chiến, bởi vì hắn biết con Husky tinh này tính cách, gia hỏa này thật muốn đối với một sự kiện bên trên kình. Kìa không cho phép nàng đem tinh lực phát tiết sạch sẽ nàng là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Không tin có thể nuôi cái Husky sau đó dắt chó đến. Một nửa thời điểm đem nó túm về nhà thử một chút. Bình tĩnh mà xem xét, hách nhân thật buông tay buông chân mà nói tuyệt đối có thể làm được cái này khuyển nương. Dù sao công phu dù cao một phát súng quật ngã, súng bắn không ngã mà nói lớn không được bên trên bom lỗ đen. Nhưng đối phương thế nhưng là Lily, dù chỉ là cái lịch sử kính tượng bên trong Lily hắn lập tức cũng không thể ra tay như thế. Lại nói, cho dù có thể hạ thủ được vậy cũng phải rút ra thân đến a con Husky này cận chiến điểm kỹ năng quả thực là trực tiếp điểm đến 99 cấp. Một khi bị nàng cận thân quấn lên, người có thể nhiều thở một ngụm đều tính võ học tông sư. Càng không nói đến móc súng đỡ pháo ư, hách nhân chỉ có thể bằng. Vào chính mình thân thể cường hãn tố chất cùng cương tính hộ thuẫn đến cùng đối phương giằng co, nhưng mặc dù kiên trì có chút khó khăn, hắn lại vẫn cứ có thể cùng đối phương đánh cai co đến co về. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn rất quen thuộc con Husky này cô nương. Hách nhân bình thường không lấy vật lộn tăng trưởng, thế nhưng là lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải tình huống thiên kỳ bách quái. Dù ai cũng không cách nào đoán trước một giây sau phải đối mặt như thế nào khiêu chiến. Cho nên hắn cũng chưa từng có thư giãn đối với các loại phương thức chiến đấu hiểu rõ. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm hắn cũng không có thiếu cùng chính mình đám kia khách trọ rèn luyện đi. Mà huấn luyện nhiều nhất, chính là cùng Lily đánh quyền kích, nguyên nhân rất đơn giản liền con Husky này tốt nhất lắc lư. Mà lại tinh lực của nàng còn vô cùng tràn đầy, hách nhân biết chính mình cách đấu thiên phú có hạn. Có lẽ quan thẩm tra dài rằng giặc tuổi thọ có thể khiến chính mình cuối cùng cũng có một ngày đến võ học tông sư cảnh giới. Nhưng tối thiểu cứ như vậy ngắn ngủi thời gian 2-3 năm hắn khẳng định là không sánh bằng Lily cái này đem vật lộn điểm đến đầy ra hỏa. Nhưng mà thời gian dài cộng đồng huấn luyện vẫn cứ có thể khiến hắn được lợi rất nhiều. Hắn cận thân chiến đấu năng lực mỗi ngày đều ở đề cao. Bất quá đề cao nhanh nhất, nhưng vẫn là đối với Lily phương thức chiến đấu hiểu rõ. Husky cô nương kỹ xảo chiến đấu, đơn giản thô bạo, thẳng tới thẳng lui, khuyết thiếu tinh diệu biến hóa nhưng lại uy lực to lớn. Nếu như không có đầy đủ tố chất thân thể, người nào cũng không theo kịp nàng tiết tấu, nhưng chỉ cần tố chất thân thể đạt tới một cái tiêu chuẩn, vẫn là có thể cùng nàng đánh lên một trận, mà nếu như sớm biết nàng phương thức chiến đấu ứng đối liền lại càng dễ, đánh lấy, thì ngay cả Lily trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện trước mắt cái này lai lịch không rõ nam nhân chẳng những có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay, thậm chí còn có thể phảng phất biết trước một dạng ứng đối công kích của mình. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy chiêu thường thường vừa dùng đến liền. Bị đối phương sớm ngăn lại, những thứ này chiêu số rõ ràng đều là chính mình trước đó không lâu vừa mới nghĩ ra được. Nam nhân trước mắt này nhưng thật giống như đã vô số lần diễn luyện qua bọn chúng. Mà hách nhân bên kia thì cảm giác áp lực càng ngày càng nhỏ. Thậm chí có ẩn ẩn chiếm thượng phong xu thế, thời kỳ này Lily rõ ràng không bằng hắn nhận biết cầu muội kia cường đại. Mặc dù lực lượng cùng tốc độ vẫn là rất mạnh, thế nhưng là ở trên kỹ xảo vẫn là quá mức non nớt một chút. Rất nhiều chiêu số đều khuyết thiếu rèn luyện, cùng người lúc đánh nhau càng nhiều vẫn là dựa vào bản năng làm việc. Vừa mới bắt đầu nàng kia loạn thất bát tao chó dại quyền ném qua đến còn rất khiến tay mình bận. Điệu chân loạn một phen, nhưng thích ứng loại nhịp điệu này về sau hách nhân phát hiện chó dại lị đối phó quả thực rất dễ dàng. Lily là càng đánh càng biệt khuất. Càng đánh càng ngạc nhiên, Đánh tới cuối cùng nàng một cái vặn eo bảy chân vừa mang lên một nửa liền bị hách nhân một bàn tay đập trở về. Ngay sau đó hách nhân liền xe nhẹ đường quen bước xéo di chuyển về phía trước. Thò người ra một chảo, đem Lily đầu kia lông xù cái đuôi to siết trong tay. Chiều này đối phó Husky cô nương luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Lily quả nhiên, gừ, một giọng liền nhảy ra ngoài. Đưa tay chỉ vào hách nhân lắp bắp, ngươi, đánh nhau không mang dùng chiêu này. Nói nhảm, ngươi nếu không tìm ta đánh nhau ta về phần nắm chặt ngươi. Cái đuôi a, hách nhân trừng mắt, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh, ngươi đánh nhau quá trời xấu. Lily dùng sức khoát tay, mà lại trên người ngươi kia tầng vỏ bọc quả thực so với tảng đá còn cứng rắn. Đánh nhau với ngươi không tốt đẹp gì chơi. Câu trả lời này thật đúng là đối phương phong cách. Hách nhân nghe chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tốt à, vậy chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện không? Ta chính là một đường qua, không nghĩ lấy tổn thương ngươi đàn sói. Chúng ta hoàn toàn là hiểu lầm. Ngươi là ai nha? Lily trợn to mắt tò mò nhìn hách nhân. Ta chưa từng thấy ngươi tên lợi hại như vậy. Lại nói ta đã lâu lắm không thấy người. Ngươi là từ đâu đến a? Ta gọi. Hách nhân, từ, được rồi, ta đoán chừng nói với ngươi ngươi cũng không biết. Đây cũng là, Lily gật đầu, ta cái kia đều không có đi qua. Đúng, hai ta thành anh em kết bái a. Hách nhân kém chút bị chính mình từng mụm nước sặc chết. Khục, ngươi nói cái gì, thành anh em kết bái a? Lily chuyện đương nhiên gật đầu. Ngươi cái tên này thật là lợi hại, mà lại nhìn thấy lỗ tai của ta cùng cái đuôi về sau vậy mà sẽ không theo người khác một dạng ngạc nhiên. Xem xét liền phúc hậu, chúng ta thành anh em kết bái a. Hách nhân, .. hỏi. Trong rừng tùng nằm một chỗ đứt gân gãy xương miệng đầy là máu sói sáng. Hách nhân đang tại đám này tàn binh bại tướng ở giữa quay tới quay lui cho chúng nó xử lý thương thế. Hiện tại hắn đặc biệt may mắn chính mình trước đó không có toát ra đồ nướng thịt sói suy nghĩ. Đánh đám gia hỏa này thời điểm chỉ là đánh bay mà không có hạ tử thủ. Nếu không lúc này cùng bản cũ Lily bầu không khí khẳng định không thể giống bây giờ như thế hòa hợp. Đàn sói thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không có tắt thở. Hách nhân thậm chí cũng không dùng tới cao quy cách khoang chữa bệnh. Chỉ là khiến hai đài máy từ phục vụ mang theo sách tay tổ chức sinh vật chữa trị trang bị liền giải quyết hơn phân nửa thương hoạn. Mà hắn ở đàn sói ở giữa quay tới, quay lui thời điểm vị kia, người sói thiếu nữ, cũng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Miệng liền không ngừng qua, a nha, người cái tên này thật là lợi hại, a nha, người mang theo những vật này cũng thật là lợi hại, a nha, người sẽ còn cho sói xem bệnh đâu cũng thật là lợi hại. A nha, người có đói bụng không? A nha, hai ta lúc nào thành anh em kết bái a? Người mỗi một câu nói đều phải thêm cái a nha a. A nha, nói quen thuộc, Lily gãi gãi tóc, ta rất lâu không có cùng người nói chuyện, có chút hưng phấn hắc, ngươi là từ nhân loại chỗ ở chạy đến a? Hách nhân nhìn cái này, bản cũ Lily, một chút. Hắn phải cố gắng bài trừ đi mình cùng đối phương quen biết cảm giác. Ngược lại lấy một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ phương. Thức cùng đối phương trò chuyện, dạng này mới có thể tránh miễn gây nên con Husky tinh này cảnh giác. Hắn biết Lily tính tình mặc dù ngáo, nhưng đầu óc là không có chút nào chậm, đồng thời nàng còn có vượt quá tưởng tượng như dã thú trực giác. Nếu như cùng nàng trao đổi quá trình mà biểu hiện ra khả nghi địa phương, nói không chừng nàng liền sẽ cùng cơ cảnh sói hoang một dạng chạy xa xa. Bất quá nhìn xem cô nương này cỗ này như quen thuộc kình, hách nhân đối với ý nghĩ của mình cũng có chút hoài nghi. Liền cái này tùy tiện tính tình, nàng thật sẽ có cơ cảnh thời điểm a? Lại nói nguyên lai Lily sớm như vậy thời điểm chính là cái như quen thuộc a. Hách nhân suy nghĩ miên man, Lily cũng đã tùy tiện mở miệng, ta mấy năm trước liền không cùng nhân loại chủ cùng nhau a. Lại nói nhìn ngươi cái này thân bản sự, ngươi khẳng định cũng không phải là loài người đúng không? Dạng này ta có thể yên tâm. Vừa rồi đụng tới thời điểm ta quên đem lỗ tai cùng cái đuôi giấu đi. Đánh với ngươi đến một nửa thời điểm mới nhớ tới chuyện này. Ai nha mẹ. Tạc lo lắng, hách nhân giờ mới hiểu được vì sao con Husky tinh này sẽ lấy một bộ người sói tư thái tùy tiện ở bên ngoài hoạt động. Hóa ra thời gian trước nàng ở ngụy trang phương diện như thế không có tính cảnh giác. Cũng may mắn nàng là sống ở thời đại thần thoại đã kết thúc niên đại. Nếu là ở thời trung cổ, nàng dạng này nên sớm khiến liệt ma nhân để mắt tới. Ta xác thực cũng không tính được là nhân loại, bất quá người cái này lòng cảnh giác cũng quá yếu một chút. Không phải người, gia hỏa bên trong cũng có một đống lớn phần tử nguy hiểm. Nhiều khi bọn hắn so với nhân loại còn nguy hiểm gấp trăm lần. Hách nhân ngẩng đầu nhìn Lily một chút, mặc dù biết đối phương chỉ là lịch sử đoạn ngắn bên trong một cái hình chiếu. Nhưng vẫn là muốn nhắc nhở vài câu, có một cái gọi là liệt ma nhân đoàn thể, bọn hắn liền chuyên môn bắt giết ngươi bại lộ như vậy ra, dị loại. Lily con mắt trợn thật lớn, hoa, nguy hiểm như vậy. Hách nhân bĩu môi, đồng thời ở trong lòng tập hợp lấy thời kỳ này Lily có cái gì đặc điểm. Nàng tựa hồ mới vừa từ chính mình cư trú trong thôn lạc rời đi. Hoặc là nói là bị đuổi ra ngoài. Lúc này tu dưỡng nàng kia đối với vợ chồng già hẳn là đã qua đời. Nàng nhìn qua đối với thế giới bên ngoài, còn thiếu hiểu rõ. Cũng không có che giấu tung tích đầy đủ tự giác. Nàng biết muốn ở nhân loại trước mặt thu hồi lỗ tai cùng cái đuôi. Cái này hơn phân nửa chỉ là bởi vì ở trong thôn thời điểm lỗ tai cùng cái đuôi gây nên qua cái gì khủng hoảng. Mà không phải vì ẩn núp liệt ma nhân. Nàng hiện giai đoạn ẩn thân trong đồng hoang, dựa vào ngự sử đàn sói sống qua ngày, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra, mới đưa đến nàng lựa chọn đi thế giới loài người. Nghĩ được như vậy, hắn liền giả vờ như lơ đãng hỏi một câu. Lại nói ngươi vẫn ở tại cái này băng thiên tuyết địa địa phương a? Không phải, a, Lily lỗ tai run một cái, ta nguyên bản ở tại một cái trong làng, bất quá về sau cha mẹ ta chết rồi, người trong thôn liền rất sợ hãi ta, sau đó ta liền chạy ra khỏi đến đi, ta là dự định đi về phương Nam, nghe nói phương Nam có càng lớn thành thị, còn có thật nhiều người cùng một chỗ sinh hoạt. Kia nghe vào liền đặc biệt có ý tứ, ta đi qua nhất định có thể đại triển hoành đồ a. Ngươi còn đại triển hoành đồ? Hách nhân nghe xong liền sững sờ, ngươi muốn đi thế giới loài người làm cái gì? Ta muốn làm một cái vĩ đại ăn cơm nghệ thuật biểu diễn nhà. Lily nắm tay bầy ở ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin, ta nghe nói phía nam thế giới loài người có thật nhiều ăn ngon, mà lại lượng cơm ăn của ta đặc biệt lớn. Hách nhân một trán mồ hôi lạnh vừa xuất hiện liền bị Siberia hàn phong cho đông lạnh cái chắc chắn. Hắn quả thực không dám tưởng tượng cái này mơ mơ hồ hồ husky trong đầu đến cùng dựng dục một cái thế giới như thế nào xem. Nàng đối với nhân loại thế giới nhận thức sai lầm quả là nhanh đến 180 độ được chứ. Mà lại ăn cơm nghệ thuật biểu diễn nhà mấy chữ này nàng là làm sao tổ hợp ra. Bất quá vấn đề này còn không tính cái gì, bởi vì hách nhân rất nhanh liền ý thức được một cái khác cực kỳ trọng yếu tin tức. Lily dự định là đi phương Nam tìm kiếm nhân loại thành phố lớn mà nàng hiện tại đang tại Siberia lắc lư. Hách nhân bài trừ đi plugin phiên dịch tự động chỉnh lý về sau cẩn thận. Hồi ức một chút, thình lình phát hiện Lily nói chuyện với mình thời điểm dùng chính là tiếng Trung, mà lại mang theo một luồng nồng đậm Đông Bắc đại cha từ mùi vị. Cùng một số năm sau nàng kia tiêu chuẩn tiếng phổ thông hoàn toàn không phải một cái họa phong. Một cái giọng Đông Bắc Lily chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nàng là từ ba tỉnh Đông Bắc xuất phát. Như vậy, người nói người muốn đi phương Nam tìm kiếm thành phố lớn. Hách nhân lúng túng nhìn xem Lily, có chút không biết nên làm sao cùng đối phương giải thích vấn đề này. Người biết nơi này là địa phương nào a? Không biết a, Lily một mặt đương nhiên, mới ra làng ta liền lạc đường, đầu đầu cũng có núi, ra khỏi núi liền đến chỗ đều là tuyết, hoặc là liền, đến chỗ đều là rừng, ai biết không phải cái kia a, bất quá ta tìm sói hỏi đường. Bọn chúng nói phương Nam liền hướng bên này đi, sói biết cái đếch gì Đông Nam Tây Bắc a? Bọn chúng nhận biết phương hướng nhưng không biết Đông Nam Tây Bắc bốn chữ được chứ. Hách nhân cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lily là làm sao cùng sói hỏi đường. Khẳng định là răng nhọn móng sắc vừa lộ, lang vương, khí tức vừa để xuống. Thế là lũ sói con nơm nớp lo sợ cúi đầu liền bái. Mặc kệ có nhận hay không đường đều trước tiên bịa chuyện vài câu lấy lang vương niềm vui, lang vương là niềm vui. Nhưng mà nàng mẹ nhà hắn một đường từ ba tỉnh Đông Bắc chạy đến Siberia. Làm sao rồi, Lily tựa hồ cũng từ hách nhân trên. Mặt nhìn ra chỗ không ổn. Nàng gãi gãi tóc, có cái gì không đúng, người biết nơi này gọi Siberia, hách nhân một mặt sinh không thể luyến mà hỏi thăm, Lily hiển nhiên căn bản chưa từng nghe qua nơi này, Siberia làm sao rồi, hách nhân thở dài một tiếng, người đi ngược biết không, đây là phía bắc, người lại đi một hồi liền nên đến vòng cực bắc, Lily, qua, sau đó nàng lại hỏi, vòng cực bắc là cái gì, hách nhân, ngập kép, hắn cùng cái này ngốc cô nương giao lưu nửa ngày mới rốt cục đem tình huống giải thích rõ ràng. Một bên giao lưu một bên suy nghĩ trước mắt cái này ngây thơ vô tri. Đồ ngốc mù đường, ngây thơ đơn thuần mà lại thế giới quan còn có vấn đề ra hỏa rốt cục là làm sao ở một số năm sau xưng bá. Văn đàn đồng thời thuận tiện từ Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần. Nữ thần kinh bệnh ở bên trên, cái này tương lai muốn cùng tuần thụ nhân chuyện trò vui vẻ ra hỏa ban sơ đi thế giới loài người mục tiêu vậy mà là làm cái ăn cơm nghệ thuật biểu diễn nhà. Dạng này đều có thể công thành danh toại, thế giới này còn có nói đạo lý hay không rồi? A nha, nói về ta như vậy một mực hướng phía phương hướng ngược đi nha. Lily nháy mắt, ta nói sao làm sao càng chạy càng lạnh, đều nói phương Nam nên càng nóng mới đúng, nói như vậy chỉ cần ta quay đầu trở về đi thẳng liền có thể tìm tới thành phố lớn rồi. Nàng cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng chế định mục tiêu mới. Hoàn toàn không có để ý bởi vì đi ngược phương hướng. Mà lãng phí hết nhân sinh, nàng thậm chí không muốn nên đem xung quanh đám kia hố chính mình lũ sói con đánh một trận. Cảm ơn ngươi ha, Lily chế định nhân sinh mới kế hoạch về sau lộ ra rất cao hứng. Mang theo nụ cười sán lạn cùng hách nhân nói lời cảm tạ. Nếu không phải người ta đoán chừng đời này cũng không tìm tới thành phố lớn nha. Hai ta quả nhiên vẫn là thành anh em kết bái đi. Hách nhân cảm giác cái chán giật giật, người làm sao đầy trong đầu cũng chỉ có thành anh em kết bái đâu. Bởi vì người rất lợi hại a, mà lại người còn giúp ta lớn như vậy bận biểu. Lily mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta nhận ngươi làm đại ca thôi. Hách nhân liên tục khoát tay, đừng, tương lai ngươi là muốn quát tháo phong vân nhân vật, ta không cùng ngươi thành anh em kết bái. Bất quá như thế từ chối thời điểm hắn lại đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chính mình muốn ở cái này mênh mông cánh đồng tuyết bên trong tìm Vivian ngủ say địa phương. Trước mắt cái này chẳng phải đứng một cái am hiểu nhất tìm người tìm vật ra hỏa a. Mà lại nàng chẳng những am hiểu tìm đồ, còn đã ở nơi này lắc lư một lúc lâu, tương đối quen thuộc nơi đó tình huống. Đồng thời dưới tay nàng còn có dòng giã một cái đàn sói có thể giúp một tay. Đây là có sẵn sức lao động a, cho nên đến cuối cùng hắn câu chuyện nhất chuyển. Đúng, thành anh em kết bái sự tình ta nhưng lấy trước tiên thả một chút. Ta muốn để ngươi giúp một chút có thể sao? Lily hất đầu phát, gấp cái gì người nói đi. Đại ca, đừng, người trước tiên đừng gọi ta đại ca, ta có danh tự. Họ Hách tên nhân, ngươi liền gọi ta Hách nhân là được. Hách nhân, tốt, ta ghi nhớ. Người sói thiếu nữ dùng sức chốt lấy đầu, ta cũng có danh tự, người gọi ta Lily chứ. Hách nhân đương nhiên đã sớm biết trước mắt cô nương này gọi cái gì. Hắn còn thoáng kinh ngạc một chút, gia hỏa này nguyên lai sớm nhất danh tự chính là Lily, gần đây thời gian trăm năm nàng đều không đổi qua danh tự. Tên rất hay, lại nói ngươi họ gì? Ta không có họ, Lily đáp, không có họ, ta là bị người ném ở trong rừng, không biết thân sinh cha mẹ là ai, ta cha mẹ nuôi lên cho ta tên là Lily, vừa mới bắt đầu ta đi theo cha ta họ. Họ Lưu, nhưng bởi vì ta khi còn bé thời gian rất lâu đều dài không lớn, còn có thể nghe hiểu trong rừng sói nói lời, người trong thôn liền nói ta là trên núi tinh quái rớt con. Không thể họ người họ, muốn chúc họa hoạn, bất quá khi đó cha ta rất lợi hại, bọn hắn đều không dám nhận mặt nói, về sau cha mẹ ta chết rồi, ta liền không họ Lưu. Có lẽ là quá lâu không cùng người giao lưu, Lily nói lời có chút bừa bãi, nhưng Hách nhân vẫn là nghe rõ ngọn nguồn. Hắn cau mày, kìa người chính là họ Lưu, thôn của ngươi bên trong người đều là ngu xuẩn. Không cần phải để ý đến bọn hắn, Lily sảng khoái gật gật đầu, cũng không biết nghe vào không có. Đồng thời còn chưa quên đề tài mới vừa rồi, kìa ngươi vừa rồi nói muốn ta hỗ trợ cái gì á? À, ta tới chỗ này là phải tìm người, vừa nghe nói chính mình có thể giúp một tay, Lily liền cực kỳ nhiệt tình mang theo Hách nhân đi nàng chỗ ở. Theo nàng cách nói, muốn làm sự tình nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trời sập xuống vậy cũng phải trước tiên mang theo Khách nhân về nhà ăn bữa cơm lại nói. Cái này muốn đi phương Nam tìm kiếm thành phố lớn lại một đường hướng Bắc đi đến Siberia ngốc cô nương mặc dù tính tình có hơi ngáo. Nhưng hoang dã cầu sinh năng lực cùng động lực tuyệt đối không phải đóng. Nàng rời đi làng về sau cũng không có một hơi vùi đầu đi đường. Mà một bên hướng Bắc đi một bên mang theo 10 phần lòng hiếu kỳ ở thăm dò thế giới bên ngoài. Trên đường đi vừa nghỉ, gặp phải cảm thấy hứng thú địa phương liền dừng lại, chơi một hồi lại đi. Dạng này tổng cộng cộng lại lại tiêu hao nhiều năm thời gian. Đối với từ nhỏ đã sinh hoạt ở bế tắc sơn thôn, mà lại tuổi thơ thời kỳ còn muốn từ đầu đến cuối áp chế bản tính người sói thiêu nữ mà nói, mấy năm này đường đi chỉ sợ là nàng xuất sinh đến nay vui sướng nhất thời gian. Mà nàng bây giờ cùng một đám Siberia sói cộng đồng sinh hoạt. Chỗ ở đương nhiên rời xa người ở, ở rậm rạp rừng tùng chỗ sâu, có một gian bị thợ săn vứt bỏ nhà gỗ nhỏ, đã từng kiến tạo tòa này nhà gỗ thợ săn sớm đã không biết tung tích. Rừng tùng phụ cận từng có người ở cũng đã bị phong tuyết thôn phệ. Bây giờ trong rừng nhà gỗ liền thành Lily tạm thời chỗ đặt chân. Đàn sói, ở nhà gỗ phụ cận tự có chỗ nghỉ ngơi, Lily cho bọn chúng kết giải tán mệnh lệnh về sau cái này bầy mãnh thú trong chớp mắt liền đều biến mất ở chỗ rừng sâu. Hách nhân cảm ứng được bọn chúng trên cơ bản đều không hề rời đi nhà gỗ vượt qua 200-300 mét. Theo cơn gió âm thanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới đàn sói phát ra nhẹ giọng sủa gọi. Mà Lily thì đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa, đem khách nhân của mình khiến vào nhà bên trong. Bên trong nhà gỗ nhỏ không hề giống hách nhân tưởng tượng như thế đơn sơ đổ nát. Mặc dù nó từ bên ngoài nhìn qua đã cũ kỹ không chịu nổi, thậm chí có chút lung lay sắp đổ, nhưng mà bên trong lại thu thập sạch sẽ gọn gàng, trên tường mấy chỗ hở lỗ rách khe nứt đều dùng động vật da lông cùng làm. Thô tấm ván gỗ ngăn chặn cực kỳ chặt chẽ, mục nát xà nhà cũng dùng gỗ một lần nữa gia cố qua. Thợ săn phòng nhỏ chưa từng có tại kết cấu phức tạp, chỉ dùng một tầng mỏng tấm ván gỗ chia làm nội ngoại hai ở giữa. Nội gian hẳn là cất giữ đồ ăn cùng cung cấp chủ nhân chỗ nghỉ ngơi. Gian ngoài thì có thể nhóm lửa gia công đồ ăn, đồng thời trồng rất nhiều tạp vật. Tại ngoại ở giữa một góc, Hách nhân nhìn thấy rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, rỉ sét rìu, đứt gãy bánh xe, phế phẩm da lông, thậm chí còn có một thanh kiểu cũ súng săn, kia nòng súng đã bị cuốn cùng cái tuyến đoàn, hiển nhiên là cái nào đó husky cô nương luyện tập kinh thời điểm làm hư. Những thứ đồ ngổn ngang này ở nơi hẻo lánh bị trồng giống như núi nhỏ, trong đó hơn phân nửa nhìn qua rõ ràng không giống như là phòng nhỏ cựu chủ nhân sử dụng sự vật, ngược lại càng giống là một đống vật siêu tập. Xem ra cái nào đó husky tính cái này đi ra ngoài loạn nhặt đồ vật cất giữ vấn đề thật đúng là cái vấn đề lịch sử. Chú ý tới Hách nhân ánh mắt rơi vào góc tường đống đồ lộn xộn bên trên, Lily một chút cũng không có ý tứ, ngược lại đặc biệt tự hào khoe khoang. Người chú ý tới nha, đây đều là ta bình thường thu thập, ta cùng ngươi giảng, mặc dù ta ở cái này rất ít gặp lấy người, nhưng phụ cận ngẫu nhiên hay là có người đi ngang qua. Bọn hắn mang theo nhân loại thế giới các loại hiếm lạ đồ chơi nhỏ ta liền khiến ta đàn sói trong rừng nhìn chằm chằm, trông thấy có đồ chơi tốt gì liền để bọn chúng đi đoạt một hai dạng tới. Bất quá người yên tâm ta không cho phép bọn chúng đả thương người. Liền lấy chút tùy thân đồ vật cho ta chơi. Hách nhân nghe xong liền hiểu được chính mình trước đó ta ngộ trận kia phục kích là chuyện gì xảy ra. Làm nửa ngày trước đó đám kia sói xám là dự định ăn cướp ta. Lily lúng túng gãi tóc, hắc hắc, ta vậy mà kém chút bị một đám sói cho ăn cướp. Cái này để người ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hách nhân cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Nói như vậy đám kia sói ăn cướp con mồi thời điểm còn chạy tới chạy lui cải biến trận hình đây cũng là ngươi giáo. Gọi là binh pháp hiểu không, Lily, một mặt ta rất lợi hại biểu lộ, bên trong làng của chúng ta có cái đọc qua sách lão tiên sinh. Hắn nói qua binh pháp là cái rất lợi hại đồ vật. Năm đó một cái gọi Gia Cát Lượng dùng tảng đá bày cái trận liền kém chút chơi chết 10 vạn đại quân. Ta còn cùng hắn mượn vốn mang họa Tam Quốc nhìn đâu. Nàng vừa nói một bên ở trong quần áo móc sờ tới sờ lui, cuối cùng lấy ra một bản nhìn qua rất có năm tháng đóng chỉ bản Tam Quốc diễn nghĩa, cũ nát bìa sách cơ hồ đã bị hoàn toàn mài nát. Thậm chí nhìn không ra đây là một bộ sách thư mấy sách. Lily ưng lấy nó coi như chân bảo, ta biết chữ về sau liền bắt đầu quân lấy lão tiên sinh muốn quyển sách này, muốn rất lâu hắn mới cho ta mượn. A, hách nhân sững sờ, làm sao? Rồi, Lily vẻ mặt cầu xin, năm đó từ trong làng ra vội vàng, quên trả cho hắn, hách nhân, ngươi vừa nghĩ ra, nhà, dù sao giúp ngươi tìm tới người về sau ta còn muốn quay đầu đi trở về đâu. Đến lúc đó vụng trộm về làng một chuyến đem sách còn trở về liền tốt. Husky cô nương rất nhanh liền dùng trời sinh tự mang giải sầu bản sự đem chuyện này ném tới một bên. Hai ta vẫn là ăn trước ít đồ đi, đánh với ngươi một khung ta thật đói chết. Sau đó hách nhân liền nhìn xem Lily xe nhẹ đường quen dùng đá lửa cỏ khô châm chính giữa nhà gỗ lò sưởi. Lại từ giữa gian phòng sách ra một cái hố oa cũ nồi sắt đến đỡ tại trên lửa. Ngoài cửa phòng mặt chính là có sẵn băng tuyết, lấy mấy khối đông lạnh tuyết tan. Về sau hơi tĩnh đưa một hồi chính là nửa nồi nước nóng. Mà phòng nhỏ trên xà nhà thì treo đã hong khô đông cứng thịt muối. Lily gầy không đem bọn chúng tách ra thành mấy khối ném vào trong chảo nóng. Cũng không biết từ chỗ nào lật ra một chút hạt đậu cùng ngũ cốc đổ vào. Cứ như vậy luộc thành một nồi nóng hổi cháo thịt. Cuối cùng nàng còn chạy đến sau nhà từ đất tuyết bên trong đào ra hai đầu cóng đến cứng rắn cá hồi. Mượn lò sưởi nhiệt lượng tan ra về sau hướng côn sắt bên trên một chuỗi. Gác ở nồi sắt hai bên nướng, nàng là như thế thuần thục, động tác chi mau lẹ thành thạo thậm chí cho hách nhân một loại hoa mắt cảm giác. Nguyên lai cái này bình thường ở nhà một mực ngồi chờ người khác cho ăn cơm nuôi trong nhà khuyển vẫn. Còn có bộ này kỹ năng đâu, con cá này là ở tại phụ cận một đầu gấu ngựa đưa tới. Nó bắt cá nhưng có một bộ, ta thường xuyên dùng khác con mồi cùng nó đổi cá ăn. Lily một bên dùng một cây cán dài sắt muôi khuấy đều trong nồi cháo thịt vừa nói. Bất quá ở nơi này hiếm có nhất đồ vật vẫn là gia vị. Dầu muối tương giấm cái gì đều thiếu, cách chỗ này thật xa địa phương có cái hồ nước mặn. Từ cái kia ngược lại là có thể tìm đến điểm muối ăn. Nhưng những vật khác liền khó, cho nên ngươi liền chắp vá ăn đi. Hách nhân nhìn xem Lily ra sức chuẩn bị cơm tối. Trong lòng hơi động, bất động thanh sắc từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bao đồ vật đưa tới. Cũng không thể ăn hết ngươi. Ngươi nếm thử cái này. Lily tò mò tiếp nhận túi kia nhìn qua xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Nheo nheo nó nhựa đóng gói, lại thả ở dưới mũi mặt nghe. Ngửi ngửi đây là cái gì a? Có thể ăn sao? Từ cái kia lỗ hổng địa phương xé mở, bên ngoài chính là túi hàng. Hách nhân cười, đồ chơi này gọi bột mì chiên cay. Ngươi nên thích. Lily cẩn thận từng ly từng tí loay hoay nửa ngày, mới vụng về đem túi hàng xé mở. Lập tức một luồng nồng đậm mùi gai mũi liền bay vào mũi của nàng. Nàng từ bên trong bóp một cây bột mì chiên cay nhét vào bên trong miệng. Chậm rãi thế nào sờ lấy, bắt đầu ăn giống lớn tinh bột mì. Ô ô, cái này ăn ngon, quả nhiên, nàng cùng bột mì chiên cay ngay từ đầu chính là như thế hợp phách. Lily bưng lấy, bột mì chiên cay cái túi chính là một trận khò khè. Trong chớp mắt nửa cái túi đồ ăn vặt liền đã bị nàng quét vào trong bụng. Nhưng cuối cùng nàng lại đột nhiên ngừng lại, có chút chân quý bưng lấy còn lại nửa túi bột mì chiên cay. Không được. Còn lại nửa túi ta đến tiết kiệm một chút, thứ này nấu tiến trong cháo có thể coi gia vị a. Hách nhân thấy thế nở nụ cười, ăn đi, ta chỗ này còn nhiều nữa. Lily tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại nói ngươi cái này vật ly kỳ cổ quái đều là từ chỗ nào móc ra. Còn có ngươi trước đó cho sói trị thương thời điểm dùng những vật kia. Bọn chúng cũng đều giấu cái kia rồi, ngươi sẽ ảo thuật a, đây chính là bản lãnh của ta a. Hách nhân biết hiện tại Lily ở vào nàng trong cuộc đời tốt nhất lắc lư giai đoạn, trên thực tế nàng vẫn luôn rất dễ lắc lư. Cho nên nói cái gì đều không có áp lực tâm lý. Tựa như người có thể biến thành nửa sói nửa người hơn nữa còn lực lớn vô cùng đồng dạng. Ta liền có thể triệu hồi ra đủ loại đồ vật, kìa người cho ta biến cái Gia Cát Lượng ra thôi, sẽ phải bày tảng đá trận cái kia. Hách nhân, ta cảm thấy người không để ý tới giải ta ý tứ. Kìa người có thể biến cái Trương Phi A, ta muốn cùng hắn so tài một chút ai khí lực lớn. Cái này không cần so với, đừng nói Trương Phi. Ta xem chừng từ xưa đến nay đều không có cái nào nhân loại có thể giống như ngươi một tay đem Athena thần miếu cổng cây cột đá vung mạnh thành cánh. Quạt, Athena là cái gì? Hách nhân, ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy chứ? A, kia ta không hỏi, Lily ực miệng, nhưng qua không có vài giây đồng hồ liền lại đem đầu chuyển tới. Kia cánh quạt là cái gì? Hách nhân, chúng ta vẫn là nói một chút chuyện tìm người đi. Cùng con Husky tinh này nói chuyện phiếm thời điểm ngàn vạn không thể tùy tiện lạc đề A. Cô nương này chủ đề phát tán tính quả thực là thuộc Uranium 235, cho nàng một cái neutron nàng có thể cho ngươi phát triển cái dây chuyền phản ứng ra. Hách nhân đã cùng nàng ở chung 3 năm làm sao lại luôn là quên mất điểm này đâu. Vạn hạnh Lily sự chú ý phát tán nhanh thu hồi lại cũng nhanh. Hách nhân một câu vẫn là để nàng một lần nữa nhớ tới chuyện này đến. Husky cô nương run lẩy, bảy lỗ tai, à đúng rồi, giúp ngươi tìm người Lại nói ngươi phải tìm chính là cái dạng gì người a? Cùng hai ta không sai biệt lắm, cũng không phải là loài người. Hách nhân vừa nghĩ vừa nói, ta cũng không xác định nàng cụ thể ở nơi nào, chỉ có thể đại khái phán đoán nàng liền ở phụ cận đây đang ngủ say. Mà lại nàng ngủ say địa phương chung quanh là lớn diện tích khu không người. Tự nhiên thiên tượng phương diện cũng hẳn là sẽ có dị thường. Hắn vừa nói một bên ở trong lòng tổng cộng, dựa theo bản chép tay ghi chép, Vivian ở Siberia một lần cuối cùng hoạt động chính là 300 năm trước cùng Nộ Linh một trận chiến. Nàng ngủ say hẳn là từ sau lúc đó không lâu sự tình, một phương diện khác. Theo hắn, hiểu rõ trong thế giới hiện thực Lily tuổi tác không sai biệt lắm là 100 tuổi. Trong đó 6-70 năm đều là ở xã hội loài người hoạt động. Mà trước mắt cái này, bản cũ Lily, giờ phút này còn không có tiếp xúc xã hội loài người. Đem hai phương diện tình báo một tập hợp, trong lúc này liền xuất hiện to lớn chênh lệch thời gian. Chỉ ít hai cái thế kỷ chênh lệch thời gian, đây là tại sao? Là Vivian Nhật đã ngủ say hơn 200 năm, vẫn là Lily lầm tuổi của mình, hay là ở cái này vặn vẹo thời không bên trong, lịch sử đã không còn dựa theo vốn có, thước đo, vận chuyển. Ba loại tình huống đều có khả năng. Lily thanh âm đột nhiên vang lên, người làm sao ngẩn người đâu? Hách nhân lập tức giật mình tỉnh lại, a khụ khụ, chấm, không có việc gì không có việc gì, vừa rồi nói đến đâu rồi? À đúng rồi, nàng ngủ say, người bạn kia là cái rất có thể ngủ người đi. Lily sờ lên cằm, cái này băng thiên tuyết địa giống như cũng không có thích hợp chỗ ngủ nha. Ngạch, ta cảm thấy ngươi lý giải ngủ say nói với ta đại khái không phải một cái ý tứ. Hách nhân lau chùi cái chán, được rồi, giải thích với ngươi cái này có chút tốn sức, ta cái này có nàng dùng qua đồ vật, ngươi nghe mùi vị thôi. Hách nhân vừa đem, ngửi mùi, ba chữ nói ra thời điểm nhưng thật ra là có chút hối hận. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt cái này phiên bản cũ Lily nên vẫn còn tin tưởng vững chắc chính mình là cái người sói giai đoạn. Mà đối với chính mình Husky hỗn Pekingese huyết thống hoàn toàn không biết gì. Nói một cách khác chính là nàng tương đối vì chính mình huyết thống cảm thấy tự hào loại trạng thái này Husky cô nương không nhất định có thể tiếp nhận bị người xem như tìm vật chó đến dùng. Nói không chừng nàng lần này một khắc sẽ cảm giác chủng tộc của mình tôn nghiêm nhận khiêu khích sau đó vỗ. À không có cái bàn, kia liền vỗ đùi nén giận mà lên. Kết quả hắn khẩn trương một chút nhưng không có nghênh đón trong dữ liệu sói đói. Gào thét, Lily chỉ là sững sờ 2 giây, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ. À nhà ngươi đây thật là tìm đúng người trong nghề, ta tìm đồ đây chính là một tay hào thủ đồ vật ở chỗ nào khiến ta ngửi một cái. Hách nhân khẽ giật mình, mới mơ hồ ý thức được một sự kiện, lúc này Lily không nhất định biết mình là cái người sói. Nàng thậm chí không nhất định biết trên thế giới này tồn tại người sói. Nàng chỉ là biết chính mình có thể biến thành nửa người nửa sói trạng thái mà lại khí lực rất lớn mà thôi. Cái gọi là chủng tộc tôn nghiêm đối với bây giờ nàng mà nói đại khái là không tồn tại. Nàng đối với người sói khái niệm nên đều đến từ một số năm sau tiến vào xã hội loài người. Tiếp xúc thư tịch cùng phim ảnh TV, mà nàng lúc trước kia cao ngạo người sói tôn nghiêm, là mẹ hắn TV nhìn nhiều dẫn đến trung nhị bệnh. Trước mắt cái này ngu như bò Husky cô nương mới là nàng cực kỳ bản tính trạng thái. Nghĩ tới đây hách nhân lập tức liền thoải mái, sau đó mở ra không gian tùy thân lấy ra một vật mặc dù nên có rất nhiều người chờ mong đây là Vivian nguyên vị XX hoặc là XX hoặc là XX. Nhưng cân nhắc đến hách nhân cũng không phải là cái đồ biến thái mà lại Vivian cũng không giống Lily giống nhau là biến cái thân liền phải đổi một bộ quần áo chủ. Nàng quần áo không cần thiết khiến hách nhân hỗ trợ bảo quản lấy. Cho nên cái sau từ bên trong không gian tùy thân móc ra nhưng thật ra là Vivian điện thoại. Đồ chơi này hẳn là Vivian chứ. Đồ lót bên ngoài nhất thiếp thân bảo quản chưa từng rời tay đồ vật. Đây là cái gì nha? Lily lập tức bị cái này xem xét liền rất tinh xảo cao cấp đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Màn hình điện thoại di động kia lập lòe tỏa sáng cảm nhận càng làm cho cái này thích thu tập phát sáng tảng đá Husky hai mắt sáng lên. Nhìn qua thật xinh đẹp, đây là pháp bảo, ta bằng hữu kia dùng. Hách nhân bịa chuyện, người ngửi một chút, đem mùi vi nhớ, ai ai, ngửi một cái là được, không cần liếm, cũng không cho phép cắn. Ai người cẩn thận một chút, đồ chơi này là vỏ máy bằng nhựa plastic, người đừng quản nhựa là cái gì. Lily bưng lấy điện thoại liền bắt đầu cẩn thận ngửi, bộ dáng kia quả thực như nhặt được chí bảo, mà hách nhân khi... Nhìn đến đối phương chuyên nghiệp biểu hiện về sau thì thỏa mãn khẽ gật đầu. Đối với cô nương này thành quả rất cảm thấy chờ mong. Hắn đương nhiên biết giờ phút này Vivian đã ngủ say rất nhiều năm. Loại tình huống này muốn để một con chó thông qua người mùi phương thức đi tìm người đó là căn bản không có khả năng. Nhưng mà tình huống thực tế luôn có quay lại. Đầu tiên Lily không phải phổ thông cầu cầu. Nàng đó là đời trước liệt ma nhân tổng lão đại truyền thế trùng tu đến siêu cấp Husky tinh. Nàng kia cái mũi nói không khoa trương trong vòng phương viên trăm dặm có người bẹp một chút miệng nàng đều có thể lập tức đem người kia đi qua trong 3 ngày thực đơn cho lặng yên viết ra đến. Chỉ cần Vivian có chút khí tức ở phụ, cận, chó muội tìm tới nàng tỷ lệ chính là 100%. Tiếp theo lúc này khoảng cách Vivian ở Siberia chọc Nộ Linh cũng đã trôi qua rất lâu. Cho dù tên quỷ mèo kia lại có thể ngủ cũng đến nên lúc tỉnh lại. Nàng ngủ say phong ấn cũng đã buông lỏng, thậm chí đã mở ra, dạng này liền khó tránh khỏi sẽ có khí tức tiết lộ ra ngoài. Bị Lily bắt được tỷ lệ vẫn là siêu cao, đương nhiên, cũng không bài trừ xui xẻo nhất tình huống, Vivian lần này siêu cấp có thể ngủ, giờ phút này còn một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Nó ngủ say vẫn cứ ở vào trạng thái phong ấn, hoặc là nàng cũng sớm đã tỉnh. Ở hách nhân bên này vội vàng tìm người, thời điểm nàng ý tưởng đột phát ra ngoài đi một chút liền chạy tới nam bán cầu. Nếu như là cái trước, hách nhân chỉ có thể đem mảnh này cánh đồng tuyết một thốn tìm đi qua. Mãi đến đem Vivian quan tài móc ra, nếu như là cái sau, hách nhân lựa chọn chửi mẹ, sau đó vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật vòng quanh trái đất tìm muội tử, ở hắn suy nghĩ tương lai này sẽ công phu bên trong. Lily đã đem điện thoại tỉ mỉ ngửi một lần, mà lại không thể tránh khỏi liếm đến mấy lần, chủ yếu là cái này sáng lóng lánh đồ vật quá hấp dẫn nàng. Nàng lưu luyến không rời mà đem di động trả cho hách nhân. Cho ngươi, ta ghi nhớ hương vị, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hách nhân vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Ăn cơm trước chứ, Lily chỉ nồi lớn bên trong đã nấu xong cháo thịt cùng nồi lớn bên cạnh. Chính toát ra bừng bừng nhiệt khí cá nướng, sau đó cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Ngươi yên tâm, ta ký ức vùi đặc biệt lợi hại, đừng nói qua một đêm, chính là qua cái 10 năm 8 năm ta đều có thể nhớ. Ngày mai xuất phát không hề có một chút vấn đề, hách nhân vốn là không muốn chờ đợi, bởi vì chờ lâu một ngày liền mang ý nghĩa sẽ nhiều một chút biến số. Nhưng mà hắn không thể không cân nhắc trước mắt cái này, mới quen không lâu, Husky tinh ý nghĩ. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực bên trong cái kia đã thân quen cầu muội tử. Nàng hôm nay mới nhận biết mình, chịu hỗ trợ cũng đã là ý hợp tâm đầu phía dưới nhiệt tình cử động. Không thể yêu cầu quá mức, hơn nữa nhìn, ngoặt phòng xuyên thấu qua khe cửa đã không nhìn thấy bên ngoài một chút ánh mặt trời. Hiển nhiên màn đêm đã giáng lâm, ở ban đêm Siberia cánh đồng tuyết bên trên hành động cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắc ám cùng rét lạnh đối với bây giờ hách nhân mà nói cũng không phải phiền phức. Phiền phức chính là trong màn đêm Vivian lực lượng sẽ được cường hóa. Nàng ngủ say cũng sẽ bởi vì ánh trăng lực lượng càng thêm bí ẩn. Ở ban đêm tìm kiếm Vivian là rất khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể đè xuống xúc động, lựa chọn ở tòa này thợ săn trong phòng nhỏ vượt qua cái này, lịch sử quay lại hành trình, đêm đầu. Nóng hôi hồi lại phong cách thua cạch cháo thịt, mùi thơm nước mũi lại phong vị đặc biệt hun sấy cá hồi. Tuyết tùng trong, rừng thợ săn phòng nhỏ, ngoài phòng gào thét mà qua Siberia hàn phong, còn có trước mắt lò sưởi bên trong lay động một ánh lửa. Lily an vị ở ánh lửa đối diện, trên mặt nàng mang theo vui vẻ mà sạch sẽ tiếu dung. Đôi mắt to sáng ngời ở ánh lửa chiếu rọi phảng phất giống như hồ phách trong suốt. Đây chính là hách nhân ở cái này ngày đầu tiên bên trong toàn bộ ấn tượng. À, còn không thể quên phía ngoài phòng từ đầu đến cuối liền không thế nào ngừng qua sói tru. Ngày thứ hai, phong tuyết đủ ngừng, một cây sáng sủa không gió thời tiết tốt tựa hồ biểu thị điểm tốt gì. Lily ngày còn không sáng liền đi ra cửa, nàng trước đi nhổ lên mấy cây tuyết tùng hơi hoạt động một chút gân cốt. Sau đó dẫn chính mình đàn sói ở lãnh địa xung quanh chạy. Cái thao, cuối cùng mang theo đàn sói đi bãi săn đi săn thuận tiện ăn cướp phụ cận đi ngang qua hết thảy sinh vật. Trên cơ bản là đem toàn bộ rừng tùng khuấy lên long trời lở đất gà chó không yên. Chờ hách nhân lúc tỉnh lại con husky tinh này liền đã mang theo ăn uống no đủ đàn sói cùng nửa cái lợn rừng trở về. Hôm nay là cái tìm người thời tiết tốt, Lily một bên gặm béo ngậy nướng thịt heo rừng một bên mơ hồ không rõ nói. Không có gì phong tuyết, tầm mắt còn tốt, ngoài ra ta còn khiến lũ sói con đi phụ cận dò xét một chút. Ngươi không phải nói ngươi bằng hữu kia lúc ngủ xung quanh thiên tượng sẽ có dị thường à? Ta không biết cái gì gọi là thiên tượng dị thường, nhưng lũ sói con giống như nghe nói một chỗ có điểm gì là lạ. Chúng ta có thể qua bên kia tìm xem, chỗ không đúng. Hách nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới Lily đàn sói nhanh như vậy đã có manh mối. Làm sao cái không thích hợp, xuyên qua rừng tùng có một cái sơn cốc nhỏ, địa hình bên trên là cái có thể che gió cản tuyết nơi tốt. Mà lại trong sơn cốc còn có một chút suối nước nóng. Theo lý thuyết nên thật náo nhiệt à? Nhưng trên thực tế bên kia trụi lùi cái gì cũng không có. Nghe nói rừng lan tràn đến bên kia liền đều chết héo. Những động vật cũng không dám hướng bên kia tới gần. Nghe nói là đi qua liền lạc đường, sau đó sẽ không giải thích được chết ở trong sơn cốc. Người nói chỗ kia trụi lùi làm sao lại lạc đường đâu. Cho nên khẳng định là không thích hợp, có một đầu ở tại kia phụ cận gấu ngựa. Còn nói sao, sơn cốc kia cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ truyền đến một trận đặc biệt to lớn thanh âm. Nghe vào tựa như núi lở đồng dạng, hách nhân càng nghe càng thích hợp, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Đúng, hẳn là loại dị thường này hiện tượng, chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong xuất phát, nhanh chóng giải quyết hết điểm tâm về sau. Hách nhân liền theo Lily cùng nàng đàn sói đạp lên tìm kiếm tòa sơn cốc kia đường đi. Từ thợ săn phòng nhỏ tiến về sơn cốc cần xuyên qua toàn bộ rừng tùng. Đối với bình thường nhân loại nhà thám hiểm mà nói đây đại khái là một đoạn có chút hao phí thời gian đường xá. Nhưng đối với hách nhân cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với Lily cùng nàng, đàn sói vậy thì càng là như thế, một bên là quen thuộc nơi đó hoàn cảnh. Một bên là tố chất thân thể vượt quá tưởng tượng, bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền xuyên qua rậm rạp rừng cây. Dần dần đến tòa kia ngay tại chỗ động vật hoang dã trong suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, tử vong sơn cốc, biên giới. Đi tới, hách nhân liền đã chú ý tới cảnh vật chung quanh xuất hiện mất tự nhiên biến hóa. Xung quanh cây rừng bắt đầu trở nên thưa thớt, lọt vào trong tầm mắt chỗ thực vật đều lộ ra thấp bé khô quắt. Những cây kia sức sống ương ngạnh cực địa thực vật thật giống như bị bệnh dần dần bày biện ra dấu hiệu suy yếu. Cây cối vỏ cây khô héo nứt ra. Trong cái khe là màu đen bệnh biến vết tích, trên mặt đất lùm cây, vặn vẹo sinh trưởng, phảng phất phù phục bụi gai sát mặt đất, mà ở những bệnh này biến thực vật ở giữa, càng là khắp nơi có thể nhìn thấy đã triệt để chết héo thực vật hài cốt. Rừng tùng sinh cơ đang cùng một cái nhìn không thấy lực lượng đối kháng. Sinh cùng từ xung đột ở đây hình thành chiến trường, lại tiếp tục hướng về phía trước, thực vật phân bố càng thêm thưa thớt, mà lại xung quanh cũng triệt để an tĩnh lại. Siberia mặc dù rét lạnh, có thể trong rừng vẫn là cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Nơi này nguyên bản khắp nơi có thể nghe tới động vật tiếng vang. Thế nhưng là đến nơi này, những âm thanh này đều tại trong bất chi bất giác biến mất. Đàn sói bắt đầu e ngại không tiến, Lily trách cứ chính mình. Đàn sói vài câu, thế là mấy đầu dũng cảm sói xám lại lần nữa bước chân đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là đi không có mấy bước, bọn chúng bước chân vẫn là lại lần nữa chậm chạp xuống tới. Bọn chúng đã không trông cậy được vào. Lily nhìn thấy đàn sói tình huống liền biết những thứ này động vật phổ thông đã bị phía trước truyền đến khí tức sợ vỡ mật. Để bọn chúng trở về đi, hai người chúng ta đi trong sơn cốc nhìn xem. Hách nhân ngẩng đầu, hắn ánh mắt vượt qua vài cọng thưa thớt sinh bệnh cây tùng. Đã có thể nhìn thấy tòa kia, tử vong sơn cốc. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Xuyên qua rừng tùng về sau sơn cốc vốn cũng không có danh tự. Ở mảnh này ít ai lui tới cánh đồng tuyết bên trên. Nhân loại phạm vi hoạt động bị cực lớn áp xúc, lão luyện nhất thợ săn cũng chỉ bất quá dám ở trong rừng tùng lưu lại một tòa phòng nhỏ mà thôi. Chưa hề có cái nào gan to bằng trời mạo hiểm giả sẽ xuyên qua toàn bộ bị đàn sói cùng gấu ngựa thống trị rừng cây. Sau đó cho một tòa âm u đầy tử khí sơn cốc đặt tên, cho nên hách nhân dứt khoát liền gọi tòa sơn cốc này vì tử vong sơn cốc. Rừng tùng cùng sơn cốc giáp giới địa phương là một mảnh bệnh mộc lâm, khô héo vặn vẹo thực vật tựa hồ đang nhắc nhở lỗ mãng mạo hiểm giả không nên tùy tiện tới gần nơi này địa phương. Mà vượt qua bệnh mộc lâm về sau, liền có thể nhìn thấy một mảnh rộng rãi thung lũng. Sơn cốc bản thân quy mô cũng không lớn, nó đại khái hiện hình tam giác, hai tòa thấp bé lại trụi lùi đá núi đứng vững ở sơn cốc hai bên. Cũng ở phía xa dần dần khép lại cùng một chỗ, khiến thung lũng hình thành ba mặt núi vây quanh địa thế. Bởi vậy xuyên qua rừng tùng chính là đến sơn cốc duy nhất đường tắt. Tiểu sơn cốc bên trong âm u đầy tử khí, không nhìn thấy bất kỳ cái gì thảm thực vật phân bố. Trụi lùi hình dạng mặt đất từ hai bên đá núi một mực kéo dài đến phía dưới thung lũng bên trong đi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có mênh mông tuyết động. Cùng ngẫu nhiên từ tuyết động bên trong thò đầu ra màu đen khối đá cùng không biết đã khô héo tử vong bao nhiêu năm thân cây hài cốt. Ở cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, chết héo cây cối cũng so với địa phương khác bảo tồn càng lâu. Hách nhân đứng ở bệnh mộc bên rừng duyên trông mong trông về phía xa. Ý đồ ở kia trụi lùi thung lũng bên trong tìm kiếm bất kỳ cái gì khả năng nhận ra vật. Nhưng trừ một mảnh tử địa bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Vivian sẽ ngủ say ở cái này tách biệt thế gian tử vong chi địa a. Kết hợp đàn sói tìm hiểu đến tin tức, cùng nơi này khác thường hoàn cảnh sinh thái đến xem, khả năng này cũng quả thực rất cao. TT, Husky cô nương ở hách nhân bên cạnh hít vào khí, mang trên mặt một chút khẩn trương, có một loại sắp triển khai đại mạo hiểm cảm giác. Ai, ta đã lớn như vậy đều chưa từng làm loại chuyện này. Hô hô, có chút khẩn trương, có chút khẩn trương, xem ra nàng cái này gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì nhát gan, tính tình thật sự là từ hơn phân nửa thế kỷ trước đó liền có. Trong sơn cốc nên có thể tiếp tục cắt giảm sức sống trường năng lượng, hoặc là nguyền rủa loại hình đồ chơi, nghe không hiểu không quan hệ, dù sao ngươi buông lỏng liền tốt. Hách nhân nhìn bên cạnh như lâm đại địch Husky tinh một chút. Vật kia đối với động vật phổ thông mà nói là muốn mạng, nhưng đối với hai người chúng ta không có ảnh hưởng gì. Nhất là ngươi, ngươi sức sống mạnh đây. Thật sao? Lily ngạc nhiên nhìn hách nhân một chút. Ngươi cái tên này thật là lợi hại, còn hiểu nhiều thứ như vậy. Đúng thế, ta hiểu đồ vật nhiều nữa đâu. Hách nhân cười cười, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Đi theo ta, ngươi chú ý xung quanh mùi. Tuyết động ở dưới chân phát ra kéo kẹt thanh âm. Ngẫu nhiên đạp gãy tuyết động phía dưới chạc cây sẽ còn truyền đến một tiếng ba giòn vang. Nhưng trừ tiếng bước chân này cùng tiếng hít thở của mình bên ngoài, to lớn trong sơn cốc lại cơ hồ không có một chút xíu thanh âm. Ở cái này sáng sủa không gió thời tiết bên trong, nơi này thì ngay cả một tia phong thanh đều không đáp lại. Hách nhân chậm rãi từng bước đi ở thung lũng bên trong, cảm giác chính mình phảng phất hành tẩu ở một cái bất động trắng ngoãn trong thế giới. Trong thiên địa tất cả đều trở nên bao la trống trải ra. Mà lần thứ nhất tiến hành loại này đại mạo hiểm Lily thì mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi theo phía sau hắn. Cái này còn rất non nớt, người sói nữ hài, vỉnh tai nghe hết thảy chung quanh nhỏ bé động tĩnh. Đồng thời còn không ngừng vươn thẳng cái mũi, thành thành thật thật làm tìm vật huyền nhân vật. Hách nhân ngừng lại, trước mặt hắn lẳng lặng nằm một bộ hài cốt, cái này hài cốt cần phải thuộc về cái nào đó cỡ lớn động vật ăn cỏ. Nó hơn phân nửa bị tuyết động bao trùm, bại lộ tại ngoài bộ phận thì có thể nhìn thấy yếu ớt hủ hóa xương cốt. Ở cái này cực đoan rét lạnh lại khuyết thiếu sinh vật ăn xác thối địa phương, một thi thể muốn biến thành dạng này sạch sẽ, một bộ xương cốt chỉ sợ cần thời gian rất nhiều năm. Người hy sinh này đã ở đây nằm bao lâu? Nửa cái thế kỷ. Hách nhân cúi người kiểm tra hài cốt tình huống, ý đồ hoàn nguyên ra cái chết của nó nhân. Lily thì ở bên cạnh lầm bầm, lại nói không phải động vật đều không dám tiến vào sơn cốc này a, này làm sao còn có chết ở bên trong. Không dám tiến vào đó cũng là lý trí bình thường, nhưng đã nhiều năm như vậy luôn có chút ngoài ý muốn tình huống không phải. Hách nhân bĩu môi, nói không chừng là bị cái gì cừu ra đuổi theo hoảng hốt chạy bừa chạy vào. Hoặc là chính là đói xong chóng mặt muốn vào, đến tìm ăn, hoặc là dứt khoát chính là não rút, dù sao chỉ cần đi vào sơn cốc địa khu liền sẽ lạc đường. Sau đó liền rốt cuộc ra không được, đây là chết như thế nào? Lily tò mò nhìn hách nhân ở kia kiểm tra thi thể. Cảm giác công việc này tương đối chuyên nghiệp, cô nương này đối với xương cốt giám định cho tới bây giờ đều chỉ phân có ăn ngon hay không. So với đây càng cao cấp lĩnh vực liền hoàn toàn luống cuống. Hách nhân đứng người lên, xương cốt trên có rất nhiều màu đen vết tích hủ hóa. Nhìn qua giống như là chống độc, ngoài ra còn có một chút gặp nhiệt độ cao đốt nấu vặn vẹo biến hình. Ta hoài nghi là máu sôi hiện tượng, cho người cái này, mang ở trên cổ, có thể bảo hộ ngươi. Hắn vừa nói một, bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái vòng cổ duy sinh đưa tới. Đồ chơi này mặc dù chính thức công năng là trợ giúp người sử dụng ở vũ trụ chờ dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn, nhưng cũng có cơ sở chức năng phòng vệ, đối với mắt khuyết thiếu giao đấu kinh nghiệm bản cổ Lily mà nói tương đối hữu dụng. Lily tiếp nhận vòng cổ, dưới sự chỉ điểm của hách nhân đem nó đeo lên cổ. Cảm giác có chút phù hợp, người có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ chơi hay a? Lại nói máu sôi hiện tượng là cái gì? Huyết dịch sôi trào, ta bằng hữu kia là cái am hiểu điều khiển máu tươi chuyên gia. Nàng ngủ say thời điểm có thể sẽ vô ý thức phóng thích lực lượng, cho nên ở nàng ngủ say xung quanh sinh vật khả năng không hiểu thấu liền huyết dịch sôi trào mà chết rồi. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, ta cho ngươi vòng cổ có thể chống cự máu sôi. Lily bị hách nhân nửa câu đầu bị hù bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng nghe đến nửa câu nói sau vẫn là thoáng tỉnh táo lại. Sau đó nàng đột nhiên rút sụt xịt cái mũi, quay mặt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hách nhân lập tức chú ý tới điểm này. Làm sao rồi? Mùi, ta giống như nghe được cái kia mùi. Lily chỉ vào sâu trong thung lũng, liền từ chỗ đó bay ra. Mau chóng tới nhìn xem, nói không chừng chính là. Lily tốt cái mũi quả nhiên không phụ kỳ vọng, thuận lợi như vậy tìm đến manh mối. Hách nhân thuận nàng chỉ dẫn, rất nhanh liền ở sơn cốc vách đá chỗ tìm tới một cái vết lõm đi. Vào lối vào, mùi chính là từ nơi này bay ra. Hách nhân đánh giá chung quanh một chút cảnh vật chung quanh, xác nhận trước mắt vết lõm cửa hang là thiên nhiên hình thành hang. Nó kỳ thật tương đối bí ẩn, chẳng những xung quanh bị nham thạch to lớn che đậy, mà lại góc độ cũng đúng lúc giấu ở vách núi giao thoa hình thành trong bóng tối. Nếu như không có Lily mà nói đại khái hắn đến vòng quanh cả tòa núi đi một vòng mới có thể nhìn thấy cái này cửa hang. Hách nhân đứng ở cửa vào hướng bên trong nhìn quanh một chút. Trong huyệt động chỉ có đen kịt một màu, một trận yếu ớt khí lưu từ trong động thổi ra, nhiệt độ tựa hồ so với bên ngoài băng thiên tuyết địa còn muốn thấp hơn mấy phần. Khiến hắn không nhịn được run rẩy một chút. Người bằng hữu, kia hãy ngủ ở chỗ này loại địa phương a. Lily một bên dò xét lấy đầu hướng bên trong nhìn một bên thầm thầm thì nói. Hoa điều kiện thật gian khổ, đi ngủ cũng không chọn cái nơi tốt. Bọn ta tôn ổ chó đều so với chỗ này tốt, nàng điều kiện luôn luôn gian khổ. Hách nhân cũng là lần thứ nhất tự mình đối mặt Vivian ngủ say nơi trốn. Hắn đối với việc này lòng hiếu kỳ cũng không thể so Husky cô nương yếu bao nhiêu. Bởi vậy quẳng xuống câu nói này liền mở rộng bước chân lên núi trong động đi đến. Mà Lily ở phía sau do dự 2-3 giây, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng khẩn trương, cũng theo sau, sơn động mới vừa đi vào một đoạn cực kỳ chật hẹp. Hách nhân cần nghiêm người mới có thể miễn cưỡng tiến vào, nhưng xâm nhập mấy mét về sau liền cấp tốc rộng rãi, cuối cùng biến thành một cái rộng hơn 10 mét động quật. Sau đó liền không có đường. Hách nhân nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền thích ứng trong này hắc ám hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy trong động quật rộng rãi bằng phẳng, nhưng lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào công diều đục vết tích. Trên vách động treo không biết bao nhiêu năm băng trụ, từ cửa vào thổi tới bông tuyết thì ở động quật nửa trước đoạn hình thành một mảnh cực trượt mặt băng. Trừ cái đó ra nơi này lại nhìn không đến bất luận cái gì lối rẽ cùng cửa ra vào. Toàn bộ trong nham động tình huống liếc qua thấy ngay, uy có người sao? Hách nhân bên này còn nghiêm túc quan sát đến hoàn cảnh thời. Điểm Lily lại đột nhiên lớn tiếng ồn ào, cái này lỗ mãng Husky tinh một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên lớn tiếng hô hào. Tỉnh tỉnh á, đừng ngủ á, bằng hữu của ngươi tới gọi ngươi rời giường rồi, đừng ngủ, lại nói hách nhân ngươi bằng hữu kia kêu cái gì á? Hách nhân bị đối phương đột nhiên lấy ra động tĩnh giật nảy mình. Tranh thủ thời gian khoát tay, nàng gọi Vivian ngươi đừng gọi như vậy, ta nói, ngủ say, cùng ngươi lý giải đi ngủ không phải một cái ý tứ. Ngươi gọi nàng như vậy là tỉnh không được. A, kia nàng làm sao ngủ? Lily vừa nói một bên run run cái mũi, lại nói nàng đến cùng ngủ cái kia a, ta này làm sao rõ ràng nghe được mùi chính là nhìn không thấy người đâu. Có lẽ đây chính là nàng. Phòng ngừa mình bị quấy rầy thủ đoạn, hách nhân cau mày một bên cẩn thận quan sát vừa nói, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy luận. Nhìn tình huống Vivian còn không có từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng Lily đã có thể ngửi được tiết lộ ra ngoài khí tức. Điều này nói rõ nơi này phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Có lẽ Vivian ngủ say cũng đến hồi cuối. Tiếp xuống hắn có hai lựa chọn, hoặc là tìm tới đối phương cũng trực tiếp tỉnh lại, hoặc là chính là dứt khoát ở chỗ này chờ, Chờ Vivian ngủ đến tự nhiên tỉnh, cái sau mặc dù là cái biện pháp đơn giản, nhưng quả thực không phải cái biện pháp tốt, bởi vì hắn căn bản không biết Vivian còn dự định ngủ bao lâu cái này, sắp tỉnh, cũng là tương đối nàng một giấc tối thiểu. Ngủ hơn phân nửa thế kỷ tổng trường độ mà tính, vạn nhất nàng còn dự định ngủ tiếp 3-5 năm đâu. Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy, khách nhân vừa nghĩ đến chỗ này, ánh mắt lại đột nhiên bị động quật nơi hẻo lánh một chỗ dị dạng hấp dẫn. Đó là một khối nhỏ màu đỏ sậm vết tích. Đây là cái gì? Lily cũng đi theo hách nhân chú ý tới những cái kia ấn ký. Phù văn Letta, một loại mang theo ma lực ký hiệu. Hách nhân lần này hoàn toàn vững tin nơi đây xác thực chính là Vivian phong ấn bịa. Hắn thậm chí từ kia phù văn Letta bên trong nhìn ra đối phương bút tích. Lập tức không nhịn được kích động lên, là nàng lưu lại, chính là nàng lưu lại. Ma lực, nghe lão Ngưu tách ra a, Lily sợ hãi than, kia những ký hiệu này là... Làm gì, nếu như không sai, đây cũng là Vivian ngủ say thời kỳ dùng để thủ hộ mình đồ vật. Chậc chậc, đối với người khác mà nói đại khái ai cũng không giải được, hồng nguyệt nữ bá tước, phong ấn. Bất quá đối với ta mà nói cũng quá đơn giản, ma pháp của hắn miễn dịch thể chất, đây chính là có thể hoàn mỹ phá giải Vivian huyết ma pháp. Nghĩ được như vậy, hắn liền trực tiếp nắm tay thả ở những cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi trên phù văn. Đối với vùng thời không này Lily mà nói, phù văn Letta vẫn là cái hoàn toàn xa lạ đồ vật, trên thực tế ở nàng cho đến nay trong cuộc đời nàng cũng còn chưa từng thấy bất kỳ cái gì trừ chính mình bên ngoài siêu tự nhiên sự vật. Ma pháp, nguyền rủa, phù văn, nàng cảm giác những vật này mỗi một dạng đều để chính mình tầm mắt mở rộng. Bởi vậy làm hách nhân nắm tay thả ở những cái kia phù văn Letta bên trên thời điểm. Vị này, người sói nữ hài, lập tức liền xẹt tới. Trừng to mắt nhìn kỹ những cái kia ký hiệu sẽ có thay đổi gì. Phù văn Letta ở hách nhân ngón tay tiếp xúc về sau lập tức bắt đầu vặn vẹo. Liền phảng phất động vật gặp được cháy hừng hực hỏa diễm mà sinh ra bản năng tránh né. Những cái kia màu đỏ, sẫm huyết dịch vết tích ở tảng đá cùng tầng băng bên trên nhanh chóng di động. Trở thành nhạt, cuối cùng vang lên một trận lốp ba lốp bốp giòn vang. Một luồng gay mũi khói đen từ trên phù văn xuất hiện. Những thứ này ẩn chứa lực lượng cường đại văn tự cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thiêu đốt tiêu tán. Lily nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mà trên vách đá phù văn bị phá hư chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cái này hư hư thực thực pháp trận tiết điểm bộ phận bị hách nhân ma miễn thể chất tẩy, một trận khí lưu đột nhiên tràn đầy ở cái này không lớn trong động quật. Khí lưu nhanh chóng xoay tròn lấy, cuốn lên bốn phía tuyết đọng cùng vụn băng, rất nhanh liền hình thành một khiến, người ta cơ hồ mắt mở không ra rét lạnh gió lốc. Nương theo lấy đạo này gió lốc xuất hiện, vô số màu đỏ phát sáng đường nét cùng chữ viết từ đen kịt trong viên đá xông ra. Sau đó là tràn đầy ở những đường cong này cùng văn tự ở giữa huyễn ảnh cùng sương mù, toàn bộ động quật lập tức bị mở rộng vô số lần. Các loại kỳ quái hình ảnh điên cuồng ở hách nhân cùng Lily bên người xoay tròn run run. Ở giữa còn kèm theo loại nào đó quỷ quái thê lương tiếng gào thét. Hách nhân nhìn thấy kia đen kịt vách đá lập tức mềm hóa song gió nổi lên. Sau đó cái này đến cái khác toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen vong linh sinh vật từ bên trong tập tễnh đi ra. Cũng tan thành mảnh nhỏ ngã trên mặt đất, thậm chí có một đầu nhìn qua. Giống như là cốt long sinh vật đều từ đỉnh động bên trên nhô ra nửa cái đầu. Nhưng mà kia đen nhánh hải cốt, sinh vật, còn chưa kịp phát ra rít lên một tiếng liền trực tiếp vỡ vụn thành vô số theo gió phiêu tán cho tàn hải cốt. Rơi trên mặt đất về sau trong vài giây liền biến mất vô tung. Đây là Vivian ngủ say lúc thiết lập ở chung quanh vong hồn thủ vệ. Truyền cổ đẳng cấp máu tươi ma pháp, hách nhân bị trong động quật đột nhiên xuất hiện những vật này giật nảy mình. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình ngày bình thường quen thuộc cái kia dịu dàng chịu khó, đầu bếp nữ, ở nhận biết mình trước đó rốt cục là như thế nào một cái có thể dừng tiểu nhi khóc đêm nhân vật. Mà bên cạnh hắn Lily liền càng là đừng đề cập, người sói nữ hài, lúc này đã bốn chân chạm đất nằm sát xuống đất, hàm răng sắc nhọn tất cả đều lộ ra rằng co xung quanh những cái kia đáng sợ cảnh tượng. Nàng từng đợt thấp giọng gầm thét, bắp thịt toàn thân khẩn trương run rẩy không ngừng, đừng sợ, những vật này đều đã không tạo thành uy hiếp, hách nhân tranh thủ thời gian trấn an cái này lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu ra hỏa. Ta vừa rồi giải trừ nơi này cảnh giới thiết lập, người thấy những vật này đều chỉ là bị làm hỏng phế phẩm mà thôi. Giống như hách nhân nói như vậy. Trong động quật thủ vệ hệ thống đã bị hắn hoàn toàn phá hư. Những thủ vệ này nếu như bị sớm thả ra mà nói cũng quả thực là phiền toái cực lớn. Nhưng mà Vivian đại khái là vì phòng ngừa ngộ thương người qua đường, lựa chọn đem những thủ vệ này phong ấn tại máu tươi phù văn bên trong. Chỉ có ở dưới điều kiện đặc biệt mới kích hoạt, cái này liền chính giữa hách nhân ý muốn, hơi tiếp xúc liền có thể thông qua phản ứng dây chuyền giải quyết triệt đề những vật này. Trong động quật đáng sợ cảnh tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, bốn phía hết thảy liền đều bình tĩnh trở lại. Mà chỗ ở, ngủ say, diện mục chân thật cũng rốt cục hiện ra ở hách nhân cùng Lily trước mặt. Chỉ thấy nguyên bản không quá rộng lớn động quật ở cái này ngắn ngủi mấy hơi bên trong bị mở rộng mấy lần. Trước đó những cái kia chật chội vách đá cùng buông xuống tảng băng vậy. Mà tất cả đều là ma pháp chế tạo huyễn tượng, bọn chúng biến mất về sau lộ ra chính là một cái đại khái hiện hình chữ nhật thạch thất. Thạch thất bốn vách tường có kém ăn mòn cùng chặt gọt vết tích. Cần phải là Vivian ngủ say trước thô thiển gia công, mà thạch thất phần cuối thì có một khối bằng phẳng cự thạch. Trên đá lớn lẳng lặng bày biện lấy một cỗ quan tài đá. Trừ cái đó ra, nơi này liền lại nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa bày biện. Nhìn thấy chiếc quan tài đá kia, Hách Nhân liền không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra đây chính là chân chính ngủ say địa. Lily mới từ trước đó đáng sợ cảnh tượng bên trong thong thả lại sức. Lúc này vừa nhấc mắt liền thấy cái này phảng phất cổ mộ một dạng âm trầm cảnh sắc, lập tức vừa mới bình phục lại đi lông tóc phanh lập tức liền lại nổ tung. Chém gió thôi, đại huynh đệ, đây chính là người bằng hữu kia chỗ ngủ. Hách Nhân gật gật đầu, vừa đi về phía thạch quan một bên thuận miệng nói, nàng trước kia chính là thích ngủ ở loại hoàn cảnh này bên trong. Lily cảm giác toàn bộ chó đều là mộng, nhìn xem Hách Nhân đi đến bệ đá cũng ở cỗ quan tài kia xung quanh quay tới quay lui, lập tức cảm giác lạnh mồ hôi đều thuận cột sống chảy xuống. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đó là cỗ quan tài. Hách Nhân cũng không ngừng đầu lên, mở quán gọi người a. Lily gừ một giọng về sau tung ra đi hơn 2 mét. Ngươi nguyên lai là đào mộ a, cho nên ngươi nhưng thật ra là cái trộm mộ đi. Ngươi trước đó có phải là đang lừa dối ta? Hách Nhân có thể tính hiểu rõ cô nương husky này đang suy nghĩ gì, lập tức giờ khóc giờ cười ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ta bằng hữu này vốn chính là ở trong quan tài ngủ say được chứ, mà lại ngươi nhìn ta cái này trung thực trung hậu một gương mặt giống đào mộ sao? Lily nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Hách Nhân, mặt kia bên trên biểu lộ hiển nhiên không thể nào tin được. Hách Nhân không có cách, mở ra tay thở dài. Ngươi liền ngó xung quanh hoàn cảnh này, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy một cái mộ nghèo thành dạng này sẽ có người tới trộm à? Lily bốn phía quan sát một vòng, rốt cục cho rằng Hách Nhân nói rất có lý. Kìa ngươi thật không phải là trộm mộ à? Husky cô nương cẩn thận từng ly từng tí cọ đi qua. Kìa ngươi nói sớm à? Ông trời của ta, trên thế giới này lại còn có người thích ở trong quan tài đi ngủ. Người bằng hữu này chết bao nhiêu năm rồi? Hách Nhân lập tức bị Husky tinh một câu sặc kém chút đem lá phổi ho ra đến. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị mở miệng uốn nắn một chút chó muội tam quan thời điểm, hai người bên cạnh chiếc quan tài đá kia đột nhiên lắc lư một cái. Hai người nháy mắt an tĩnh lại, sau đó liền trơ mắt nhìn xem cỗ quan tài kia lần nữa bắt đầu lắc lư. Đồng thời càng lắc lư càng rõ ràng, thì ngay cả kia nặng nề bằng đá nắp quan tài cũng bắt đầu run rẩy hướng bên cạnh Nazi. Lily cọ lập tức luồn lên đến, cao 2 mét, đầu đều kém chút gặm ở đỉnh động bên trên, lớn, đại huynh đệ, bằng hữu của ngươi nắp quan tài ép không được, thối lui điểm, Hách Nhân níu lại Lily về sau trực tiếp liền lui về sau. Đừng góp quá gần, nàng cái này một giấc nói không chính xác ngủ bao nhiêu năm, hay là bị chúng ta sớm đánh thức, nói không chính xác sẽ có rời giường. Hắn giá đầu thoại âm vẫn chưa rơi, chiếc quan tài đá kia lắc lư liền đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay sau đó chỉ nghe được phịch một tiếng vang. Kia nhìn qua chừng nửa tấn nặng nắp quan tài lại bị trong quan tài khí tức trực tiếp nổ bay. Hách Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, liền có một đạo hắc ảnh từ trong quan tài vọt mạnh ra. Bóng đen phảng phất, sương mù không có hình thể, sau khi đi ra liền ở không trung xoay tròn cấp tốc thành một cơn bão. Mà hang đá bên trong nhiệt độ thì đột nhiên hạ xuống nói ít có hơn 20 độ, địa phương quỷ quái này vốn là ở Siberia, lại hạ xuống ấm hơn 20 độ còn đến mức nào. Mà lời Hách Nhân tố chất thân thể cùng Lily làm chó kéo xe trượt tuyết thể chất đều nháy mắt rắn chắc đánh mấy cái hắt xì. Một luồng nồng đậm mùi máu tanh bắt đầu ở trong động quật ngưng tụ. Hách Nhân nghe được cỗ này mùi máu tanh thời điểm liền ý thức được trong dự liệu tình huống một trong xuất hiện. Vừa tỉnh ngủ Vivian cũng không thanh tỉnh, người bằng hữu này giống như thật sự có rời giường ải. Lily ở trận trong gió lạnh rùng sức nháy mắt, một bên dùng tay đè chặt tóc của mình, một bên cùng Hách Nhân ồn ào. Nàng rời giường là đánh lấy xoáy. Hách Nhân một chảo Husky cô nương cánh tay liền chạy ra ngoài. Chạy, Husky tinh đầu óc choáng váng bị Hách Nhân kéo lấy chạy ra đã biến thành băng thiên tuyết địa động quật. Hai người vừa xông ra cửa hang liền cảm giác phía sau có một cỗ cường đại khí lưu bạo phát đi ra, đem hai người trực tiếp nổ ra đi xa 10 mấy mét. Sau khi rơi xuống đất còn đụng nát một mảnh đá vụn băng cứng. Hách Nhân có hộ thuẫn bảo hộ còn không tính quá chật vật. Lily từ một đống tảng đá bên trong leo ra thời điểm trên thân món kia vốn là có chút cũ nát áo da liền càng phế phẩm. Husky cô nương dùng sức vỗ vỗ trên người mình, chưa tỉnh hồn lớn tiếng ồn ào. Hách Nhân, người bằng hữu này rời giường làm sao lớn như vậy a? Chẳng lẽ người thiếu nàng rất nhiều tiền? Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng thiếu người tiền. Hách Nhân một thanh quăng lên Lily, một bên tiếp tục hướng chỗ xa hơn chạy một bên lớn tiếng đáp. Nàng làm sao có thể có tiền để người khác thiếu? Oanh, một luồng tiếng vang kinh thiên động địa từ phía sau truyền tới. Khí tức cường đại từ trong sơn động phun trào, thậm chí trực tiếp nổ tung nửa tòa vách núi. Hách Nhân bước chân một chút lảo đảo, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy nguyên bản ngủ say động quật đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Nguyên địa chỉ có một luồng đen kịt khói đặc chính bay lên, ở giữa không trung bành trướng ra một cái lung lay sắp đổ nấm hình dạng. Vivian bị người đào vách quan tài, rời giường quá lớn thế là dứt khoát đem chính mình tức điên rồi. Hách Nhân trong đầu đột nhiên hiện lên như thế cái hoang đường không bị trói buộc suy nghĩ. Nhưng dưới chân động tác là một chút cũng không có chậm dần. Dắt lấy đầy đầu bột nhão Husky cô nương một đường chạy như điên. Trong nháy mắt liền chạy tới cửa vào sơn cốc chỗ, mà ở trong sơn cốc, Năng lượng cường đại bộc phát cùng tiếp tục không ngừng tiếng ầm ầm vẫn cứ một khắc không ngừng truyền đến. Được rồi, khoảng cách này không sai biệt lắm. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Ở bệnh mộc lâm cùng cửa vào sơn cốc chỗ. Giao giới ngừng lại, chúng ta ở chỗ này chờ xem. Lily một mặt chưa tỉnh hồn. Ở chỗ này chờ lấy, nàng sẽ không xông lại đem hai ta chơi chết sao? Yên tâm, sẽ không. Hách nhân vừa nói một bên từ không gian tùy thân lấy ra Vivian bản chép tay. Ta hiểu rõ nàng tập tính, nàng lúc tỉnh lại kỳ thật liền đã khôi phục nhân tính. Không lớn lắm tiến công tính, hiện tại đây chỉ là bị chúng ta sớm mở ra phong ấn mà dẫn đến ứng kích phản ứng. Ứng kích phản ứng là cái gì? Lily khờ dại hỏi, người hiểu thật nhiều thật thâm ảo từ A. Chính là người ôm xương cốt lúc ngủ, nếu có người đột nhiên từ ngươi trong ngực rút đi xương cốt ngươi sẽ hạ ý thức há mồm cắn qua đi. Cái này liền gọi ứng kích phản. Ứng, gừ, bất quá vừa qua một hồi, Lily liền lại có vấn đề xuất hiện. Kia nàng ứng kích phản ứng muốn phản ứng bao lâu A? Cái này chủ yếu quyết định bởi nàng lúc nào đói. Sự thật chứng minh, Vivian quả nhiên rất nhanh liền sẽ đói. Hách nhân cùng Lily ở cửa vào sơn cốc trông mong nhìn ra xa không bao lâu. Liền nghe tới phương xa không ngừng truyền đến bạo tạc cùng băng liệt âm thanh dần dần chìm xuống. Đầy trời khói bụi mây mù cũng theo không trung đột nhiên nổi lên một trận gió lớn dần dần tiêu tán. Lily khẩn trương nắm lấy cánh tay hách nhân, lực tay chi lớn khiến cương tính hộ thuẫn đều toát ra hỏa hoa đến. Hách nhân, người bằng hữu kia rời giường kết thúc à nha? Xem bộ dáng là đi qua kình. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù trước đó biểu hiện có chút tỉnh táo, nhưng trong lòng của hắn cũng thực có chút khẩn trương tới. Vivian từ trong ngủ mê bị lúc thức tỉnh động tĩnh thế mà lại khủng bố đến tận. Đây, cái này hoàn toàn vượt qua ban sơ dự tính. Đến may mắn nàng bình thường đều tại ít ai lui tới địa phương ngủ say. Cái này Siberia càng là ít ai lui tới bên trong dấu chân hy hữu đến. Nguyên địa dẫn nổ cái đạn hạt nhân đều không nhất định có thể hù dọa người như vậy hoang vu. Nếu không Vivian mở mắt giống một tiếng vậy còn không máu chảy thành sông vong hồn đầy đất đi à. Hai người vẫn đang nguyên địa quan sát một trận, rốt cục xác nhận trong sơn cốc sẽ không còn có mới nguy hiểm. Mà lại hết thầy kẻ đầu tiêu có vẻ như cũng không tiếp tục phóng xuất ra địch ý khí tức. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong cốc đi đến. Trong sơn cốc phảng phất vừa mới kinh lịch một trận bão hỏa oanh tạc. Khắp nơi, đều có thể thấy được trước đó trận kia kịch liệt bộc phát dấu vết lưu lại. Từ sâu trong thung lũng phát ra sóng xung kích cơ hồ thổi bay tất cả tuyết động. Bên trên đại địa trải rộng trạng thái phóng xạ vết dạn cùng nếp uốn. Ở trong lúc này thì xen lẫn vô số phả ra khói xanh hố sâu. Hách nhân tương đối quen thuộc một màn này, kia cần phải là lôi đình phong bạo dấu vết lưu lại. Mà ở đây hết thảy tai nạn cảnh tượng phần cuối, một khối cao hơn mặt đất màu đen nham thạch như kỳ tích vẫn duy trì hoàn chỉnh. Nham thạch đỉnh ngồi lẳng lặng một vị khí chất thanh lãnh thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ mặc trên người đã rách rách dưới dưới màu đen váy áo. Trong tay thì cầm một khối đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng vật thể. Kim loại kiện, nàng có chút mờ mịt nhìn xem trong tay đồ vật, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Nhưng hiển nhiên không thu hoạch được gì, đây chính là hách nhân ở trận này quay lại hành trình bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Vivian bộ dáng. Nàng liền như thế thanh lãnh mà ngồi xuống, phảng phất di thế độc lập, bốn phía là ở nàng trong lúc lơ đãng chế tạo ra một phiến đất hoang vu. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Phảng phất đối với ngoại giới cảm giác đã chỉ độn đến gần như không trình độ. Nhưng hách nhân cùng Lily tới gần rốt cục vẫn là gây nên thiếu nữ tóc đen chú ý. Nàng có chút ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mình hai cái người xa lạ. Dài đến nửa cái thế kỷ, hoặc là càng lâu ngủ say khiến nàng tư duy hơi chút chậm chạp. Nàng dùng một hồi lâu mới đem ánh mắt tập trung để cạnh nhau trên người hách nhân. Hiện tại là niên đại nào, ai ở làm sao hoàng, ta cũng không biết. Hách nhân trong lòng có thiên môn vạn ngữ, nhưng mà cuối cùng nói ra cũng chỉ có câu này, từ Vivian ánh mắt bên trong hắn đã nhìn ra. Mình xuất hiện cũng không có giống trước đó dự tính như thế trực tiếp tỉnh lại đối phương, bản thân. Giờ phút này Vivian vẫn là trong lịch sử vị kiên nữ bá tước. Nàng đắm chìm trong trí nhớ của mình trong phong tỏa. Tư duy hoàn toàn dừng lại ở từ Siberia cánh đồng tuyết bên trên thức tỉnh thời khắc. Đại khái Sa Hoàng đã sắp bị lật đổ đi, có lẽ đã bị lật đổ, nhân loại, lại kết thúc chính mình một thời đại A. Vivian cau mày, thanh âm nhẹ phảng phất nói mê, ngươi là ai? Nàng tựa hồ vừa mới ý thức được xuất hiện ở trước mặt mình hách nhân là tên kỳ quái. Ngay sau đó còn nói thêm, người bình thường giờ phút này sẽ chạy trốn, ngươi nhưng thật giống như chuyên môn ở đây chờ ta tựa như. Ngươi là ta cái nào đó lão bằng hữu, vẫn là cái khác hấp huyết quỷ gia tộc phái tới tìm ta. Hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem Vivian, rốt cục chậm rãi nở nụ cười. Ta là lão bằng hữu của ngươi, lão bằng hữu A, Vivian chậm rãi truyền cổ. Thật có lỗi, ta hoàn toàn nghĩ không ra, bất quá nếu là lão bằng hữu, kìa ngươi hẳn phải biết trí nhớ của ta không phải rất tốt. Hả, tầm mắt của nàng rốt, cục rơi vào trên thân Lily. Lily phát hiện đối phương rốt cục nhìn mình, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ngao ngao gừ, người tốt ta gọi Lily, ta cùng lão bằng hữu của ngươi là bạn mới, rất hân hạnh được biết ngươi, a ha ha ha, ngươi thật sự là có thể ngủ gừ. Lily trách trách hô hô, thanh âm vừa tới một nửa, liền gặp được Vivian trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Người sói, Lily vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, Gừ, nơi này vì sao lại có người sói? Vivian Hu lập tức liền từ trên tảng đá thăng lên, mới vừa rồi còn trầm tĩnh khí chất nháy mắt bị băng lãnh thay thế. Bên người nàng hiện ra vô số màu đỏ sậm máu tươi chi cầu. Thanh âm cũng giống như trời đông lạnh lẽo. Ngươi là gia tộc nào? Vì sao xâm nhập ta ngủ say? Địa, chẳng lẽ vừa rồi chính là ngươi đánh vỡ phong ấn của ta? Hách nhân ở Vivian nói ra, người sói, hai chữ thời điểm liền giật mình lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn nháy mắt nhớ tới trước mắt hai cái này oan gia lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tràng cảnh chính mình sớm nên dự liệu được một màn này. Nhưng mà lại bởi vì trong nhà Vivian cùng Lily đã sớm hỗn thành một đôi bạn xấu mà đối với việc này buông lòng cảnh giác. Lại không nghĩ rằng giờ này khắp này Vivian còn hoàn toàn ở vào cùng người sói toàn tộc đều có thủ trạng thái. Lily còn ở mơ hồ, Vivian cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hách nhân ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt mạnh đến giữa hai người. Cao giọng ngăn cản, Vivian ngươi bình tĩnh một chút, người sói này không có thủ oán với ngươi. Nàng là hoang dại, gia tộc nào đều không phải. Lily còn hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Hoang dại chính là ý gì? Gia tộc là ý gì? Vivian cái này ngủ hơn phân nửa thế kỷ vừa mở mắt liền thấy một cái người sói đứng ở trước mặt mình. Lòng cảnh giác cùng nhiều năm đấu tranh tạo thành phản xạ có điều kiện đều để nàng kém chút khống chế không nổi chủ động xuất thủ. Cho dù hách nhân ngay lập tức nảy ra nàng cũng không có sinh ra lớn bao nhiêu chần chừ. Dù sao cái sau đối với nàng bây giờ mà nói còn hoàn toàn là cái người xa lạ. Mặc dù hắn mới vừa rồi còn nói là lão bằng hữu của mình. Nhưng bây giờ hắn cùng một cái người sói đứng ở một khối, nó có độ tin cậy đương nhiên cũng liền không dư thừa ít nhiều. Cho nên hách nhân ngăn cản hoàn toàn không có sinh ra hiệu quả gì. Chân chính khiến Vivian dừng lại là nguyên nhân khác, một luồng cảm giác suy yếu đột nhiên tràn ngập đi lên. Khiến phiêu phù ở giữa không trung Vivian thân thể không kìm nổi run lên. Sau đó nàng cứ như vậy ở hách nhân cùng Lily trước mặt một đầu mới ngã xuống đất. Lily giật nảy mình, hoa, bằng hữu của ngươi lửa công tâm rồi, hách nhân thì mau tới trước kiểm tra tình huống. Vivian ngươi đây là, Vivian suy yếu dùng tay chống lên nửa người, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, chấm chấm, thật đói, hách nhân, chấm chấm ngập kép, sau một lát, bệnh mộc trong rừng dâng lên một đống cháy hừng hực đống lửa. Thịt nướng hương khí, tràn ngập bốc lên, khiến người ta không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, nguyên liệu nấu ăn là Lily dẫn đàn sói mới vừa từ trong rừng đánh tới còn tươi con mồi. Ngoài ra còn có hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra lương khô. Những thứ này vội vàng ở giữa chuẩn bị ra đồ vật không tính là phong phú. Nhưng đối với sắp đói xong chóng mặt Vivian mà nói đã là 10 phần mỹ vị. Đùi heo rừng vẫn chưa nướng chín liền bị nàng xé một khối lớn xuống tới. Sau đó lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ cấp tốc biến mất ở trong miệng. Vivian cực nhanh dùng đồ ăn lấp đầy lấy bụng, nhưng động tác bên trên lại vẫn cứ bảo trì cơ sở nhất yêu nhã cùng lễ phép. Hách nhân chưa từng thấy một cái người có thể lấy nhanh như vậy tốc. Độ ăn cái gì, đồng thời còn bảo trì tư thế không hoảng hốt kiểu tóc bất loạn. Cực đói Vivian ăn cái gì quả thực cùng tiến nhanh tựa như. Người ăn từ từ chứ. Lily vừa nói một bên lại đưa tới một khối thịt nướng. Thịt còn nhiều lấy nha, ta lũ sói con đánh trở về thật lớn một con lợn rừng. Chúng ta ba đều ăn không hết. Vivian ngẩng đầu cổ quái nhìn Lily một chút, ánh mắt chỗ sâu vẫn cứ có một chút cảnh giác, nhưng nhét đầy cái bao tử, chuyện này hiển nhiên cực đại làm dịu nàng cùng trước mắt cái này, người sói, ở giữa địch ý. Nàng cái này một vạn năm là kiến thức rộng rãi, mang theo mà đến chính là năng lực tiếp nhận cũng siêu cường. Lại thêm bản thân cũng không nhận tiên thiên đối địch hiệu. Ứng ảnh hưởng. Bởi vậy nàng cũng lười lại chủ động tìm phiền toái, tiếp nhận thịt nướng về sau thậm chí còn lạnh nhạt nói câu tạ ơn. Lily tò mò nhìn trước mắt cái này, người thần bí. Rất chân thành hỏi, vừa rồi ngươi tại sao muốn cùng ta đánh nhau a? Ta cùng người sói quan hệ không tốt. Vivian ngừng tay bên trên động tác, dùng sức nuốt xuống đồ ăn về sau mới nói từng chữ từng câu. Nhất là ta trước khi ngủ không lâu còn tìm qua một chút người sói phiền phức. Ta còn tưởng rằng ngươi là những gia tộc kia phái tới báo thù. Gừ, kia ta không có thù oán với ngươi. Lily bưng lấy một khối lớn thịt nướng, bên cạnh gặm vừa nói, người nói khi đó ta vẫn chưa sinh ra đâu, Vivian từ chối cho ý kiến, tiếp tục cố gắng tiện, tay bên trong đồ ăn phấn chiến, bởi vì ăn đến quá nhanh nàng lại một lần nữa nghẹn lại chính mình. Bên cạnh hách nhân thấy thế tranh thủ thời gian đưa tới bình nước suối khoáng, uống chút nước, không ai dành với ngươi, Vivian nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận bình nước ưng ực chính là nửa bình xuống dưới. Sau đó mới chú ý tới cái bình này tinh xảo cùng đặc thù. Đây là, không giống pha lê cùng thủy tinh, thật kỳ quái đồ vật, là nhân loại lấy ra trò mới, đúng không, Lily lập tức tự hào kêu la, thật giống như cái này chai nhựa là nàng phát minh đồng dạng. Hách nhân trên thân có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi hay nha. Hắn có thể lợi hại á, hách nhân, đây là tên của ngươi. Không, Vivian nghiêm túc nhìn hách nhân một chút, sau đó giống như đột nhiên ý thức được chính mình thật thất lễ chỗ. Trên mặt lộ ra một tia áy náy, thật có lỗi, ta quá đói, lại không nghĩ tới hỏi ngươi danh tự. Thật sự là thất thố, một cái như thế lễ phép chu toàn, thậm chí lễ phép đến như cái người xa lạ Vivian khiến hách nhân sinh ra khoảng cách rất lớn cảm giác. Hắn dùng sức khoát tay, đừng có khách khí như vậy, đừng có khách khí như vậy. Hai ta ở một khối thời điểm ngươi cho tới bây giờ không khách khí như vậy. Thật sao? Thật có lỗi, ta đều quên. Vivian nhẹ nhàng cau mày. Ta ngủ bao lâu? Không dễ phán đoán. Hách nhân đàng hoàng nói. Trên thực tế ta cũng không biết hiện tại là mấy năm. Bên cạnh ta vị này càng là hồ đồ, nàng đời này đều chưa từng tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ngay cả ngươi nói Sa Hoàng là đồ chơi gì cũng không biết. Ngươi cũng ngủ thật lâu à? Vivian tò mò nhìn hách nhân. Ngạch, ta tình huống này quá phức tạp. Dăm ba câu không quá tốt giải thích. Hách nhân vừa nói một bên đem càng nhiều đồ ăn chồng đến Vivian trước mặt. Ăn cơm trước, đã Vivian cũng không có bởi vì nhìn thấy người quen biết cũ liền trực tiếp khôi phục ký ức. Kế hoạch kia liền đi vào giai đoạn thứ hai, cùng nàng tạo mối quan hệ, tiến hành càng nhiều kích thích khảo thí. Đang đánh tốt quan hệ phương diện này, hách nhân thời khắc nhớ kỹ hết Sienna chỉ điểm cái gì đều không làm. Mời Vivian ăn cơm, khiến cái này đói một vạn năm quỷ nghèo. Ăn trước no bụng lại nói, ta ăn no, mãi đến cuối cùng một khối thịt nướng cũng bị nuốt xuống bụng. Vivian mới lau miệng, yêu nhã lễ phép đối với hách nhân cùng Lily nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Lily trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trông rỗng giá thịt nướng tử. Nửa ngày mới thì thầm ra, hoa cái này lượng cơm ăn cùng ta quả thực tương xứng ải. Ngươi cũng muốn làm một cái vĩ đại ăn cơm nghệ thuật biểu diễn nhà a? Hách nhân cùng Lily ý nghĩ là không sai biệt lắm, lúc nào Vivian có khổng lồ như vậy lượng cơm ăn rồi? Chẳng lẽ bình thường nàng trong nhà một mực bị đói chính mình a? Vivian nghe tới Lily thì thầm về sau mặt lập tức liền có chút đỏ lên. Mang theo lúng túng giải thích, ta ngủ say thời gian rất lâu, mà lại ngủ say trước. Đó chỉ sợ cũng chưa ăn cơm, cho nên, toàn cần ăn nhiều một chút đồ vật bổ sung thể lực. À, lý giải. Hách nhân tranh thủ thời gian dàn xếp, người cơm này lượng kỳ thật không tinh lớn mấy chục năm liền ăn bữa cơm này, bình quân xuống tới mỗi ngày ăn đoán chừng còn không bằng ăn gió uống sương đâu. Vivian nghe xong lời này lập tức lúng túng hơn. Ba người ở vừa rồi lúc ăn cơm liền đã làm xong tự giới thiệu hộ tương lẫn nhau giới thiệu. Bình thường đã sớm thân quen cầu nam nữ tổ, ba người ở cái này rối loạn thời không bên trong lại muốn giống ba cái người xa lạ một dạng ở chung. Làm trong đó duy nhất biết chân tướng người, hách nhân cảm giác loại này không khí ngột ngạt phân vô cùng khó chịu. Bởi vậy, tẻ ngắt không đến 2 giây hắn liền chủ động nếm thử tìm kiếm chủ đề. Lại nói Vivian, người tiếp xuống có tính toán gì? Vivian nhìn hách nhân một chút, nàng đến bây giờ vẫn cứ không biết trước mắt hai người lai lịch gì. Nhưng một bữa cơm soát đi lên độ thiện cảm vẫn là đủ ngạch đủ lượng. Nàng cho rằng như thế khẳng khái mời mình một bữa cơm người chí ít sẽ không là cửu nhân, dù sao cái này chi phí quá cao. Cho nên cũng không che giấu cái gì, ta hiện tại có chút hồ đồ, rất nhiều sự tình trước kia đều không nhớ rõ, ta thậm chí không biết hiện tại là niên đại nào, thế giới bên ngoài lại là cái gì bộ dáng, cho nên ta dự định trước tiên tìm tới nhân loại tụ cư địa phương sưu tập một chút tình báo. Sau đó lại cân nhắc làm sao sinh hoạt. Hách nhân, đã ngươi là bằng hữu của ta, ngươi hẳn phải biết ta sự tình trước kia a. Ta ngủ say trước đó nhưng có ăn bài gì a? Hách nhân biết cái này đã là một loại hỏi thăm, cũng là một phen thăm dò, mà đáp án hắn sớm đã có chuẩn bị. Ngươi không có ăn bài, ngươi lần nào đi ngủ là chuẩn bị đầy đủ. Ta liền biết ngươi lần này ngủ say trước đó là ở Siberia cùng người đánh nhau. Tình huống cụ thể liền không hiểu rõ. Nha, nguyên lai là như thế này. Vivian trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu. Vậy các ngươi hai cái đâu? Hai người các ngươi có sao mà yên tĩnh được sắp xếp? Ta muốn đi phương Nam tìm nhân loại thành phố lớn. Lily cái thứ nhất vội vã không nhịn nổi nhảy lên. Nhân loại, trong đại thành thị có rất nhiều ăn ngon, ta trôi qua về sau muốn làm một cái. Nàng còn chưa nói xong liền bị hách nhân đè xuống. Husky cô nương kia vĩ đại mộng tưởng liền không cần nhiều lần cường điệu. Vivian nhìn thấy Lily lần này ngây thơ đơn thuần cử động về sau nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày. Ngươi như vậy đại đại liệt liệt, ngươi biết thế giới nhân loại là dạng gì à? Nơi đó có rất nhiều ẩn dấu nguy hiểm, hách nhân nói với ta. Lily tự hào ưỡn ngực, hắn còn nói nhân loại trong thế giới ẩn dấu đi dị loại khác chủng tộc. Còn có một loại gọi liệp ma nhân gia hòa sẽ tới chỗ tìm chúng ta phiền phức. Nhưng ta không sợ nha, ta từ nhỏ đã là cùng nhân loại một khối sinh hoạt. Ta nhưng biết làm như thế nào ngụy trang thành. Nhân loại á, nàng loại này đỉnh lấy thú tai cùng cái đuôi liền từ trong rừng lao ra tìm người đánh nhau qua loa gia hòa cũng dám nói như vậy. Liệp ma nhân, đám kia tên điên còn ở khắp nơi hoạt động a. Vivian trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Thật sự là đến cái nào niên đại đều âm hồn bất tán gia hòa. Tiểu lang nhân, người tốt nhất đừng tự tin như vậy. Đám kia liệp ma nhân cái mũi so với ngươi còn muốn linh. Trên người ngươi mùi đối bọn hắn mà nói thật giống như trong bầu trời đêm mặt trăng một dạng bắt mắt. Nếu như ngươi thật đụng tới đám người kia, dù là ngươi gặp lại ngụy trang cũng là không chỗ che thân. Ly thật cao hứng gật gật đầu. À, biết rồi. Vivian nhất thời chán nản, nghi hoặc quay đầu nhìn xem hách nhân. Ngươi cái này bạn mới có phải là phát dục có chút vấn đề? Nàng dùng rất bí ẩn động tác chỉ đầu của mình. Hách nhân giật giật khóe miệng, chớ để ý, nàng nhất quán dạng này. Lại nói ngươi thật không nhận ra ta đến, từ cùng Vivian tiếp xúc đến hiện tại đã mấy canh giờ đi qua. Nhưng mà đối phương vẫn cứ một chút khôi phục ký ức dấu hiệu đều không có. Cái này khiến hách nhân trong lòng không chịu được bối rối. Ở toàn bộ quay lại quy trình bên trong, hết thảy khâu hắn đều có thể suy tính cùng dự tính. Có thể duy trì có, tỉnh lại Vivian, cái này mấu chốt trình tự là tất cả mọi người không biết nên làm sao. hắn không biết, thì ngay cả bên ngoài cái kia, liệu sự như thần, Raven 12345 cũng không biết. Rốt cục, phải làm thế nào khiến Vivian từ ký ức trạng thái ngủ say tỉnh lại? Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn lấy chính mình làm người xa lạ Vivian. Hách nhân trong lòng càng không chắc, Vivian nghe tới hắn về sau thì lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Nàng lại nghiêm túc nhìn trước nam nhân vài lần, thật muốn nói đến mà nói, là có một chút quen thuộc, luôn cảm thấy giống như cùng ngươi ở chung thời gian rất dài. Mà lại là loại kia rất tín nhiệm quan hệ. Nhưng thực tế nghĩ không ra, hách nhân trên mặt vẻ chờ mong cấp tốc rút đi, hắn biết Vivian nửa câu đầu cũng không phải là khách sáo. Mà là nàng thật giữ lại một chút ấn tượng, nhưng những thứ này ấn tượng thực tế quá mức nông cạn. Còn hoàn toàn không đạt được tỉnh lại ký ức trình. Độ, xem ra tỉnh lại ký ức cần thiết điều kiện xa không chỉ, tương hộ tiếp xúc, đơn giản như vậy. Nó có lẽ cần một cái cực kỳ trọng yếu môi giới. Nghĩ được như vậy, hách nhân trong lòng quyết định chú ý, đã ngươi vừa tỉnh lại đầu óc còn không hết sức rõ ràng. Vậy thì phải nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục tinh thần. Chúng ta trong rừng có cái chỗ đặt chân, ngươi theo chúng ta cùng đi đi ngạch, Lily ngươi không có ý kiến à, hách nhân cái này có thể tính nhớ tới trong rừng thợ săn phòng nhỏ vẫn là Husky tinh địa bàn. Thế là nắm chặt hỏi một câu, trước đó hắn một mực làm chủ thuê nhà Lily làm khách trọ. Thân phận bây giờ lập tức trái lại thật là có điểm không quen. Không có ý kiến ngừ, Lily đương, nhiên sẽ không để ý loại chi tiết này, nàng lúc này đã hoàn toàn bị hách nhân đánh nhau bản sự cùng một bao bột mì chiên cay cho thu mua. Hơn nữa còn tâm tâm niệm niệm làm cho đối phương coi là mình đại ca, tự nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao ta cũng không vội mà lên đường, muốn đi phương Nam nhưng phải hào hào kế hoạch. Ta dự định mấy ngày nay chuẩn bị lương thực đâu, mọi người liền ở ta bên kia nghỉ ngơi thôi. Vivian nhìn xem trước mắt nhiệt tình hai người, có chút do dự, nhất là đối hách nhân do dự. Ngươi, hẳn phải biết cùng ta ở một khối sẽ dễ dàng xui xẻo. Ngươi xác định muốn chiêu đãi ta, nàng còn sợ trước mắt, lão bằng hữu là quên chính mình thiên sát cô tinh thể chất. Thế là mở miệng, nhắc nhở lấy, yên tâm, ta đều có chỗ chuẩn bị. Hách nhân vỗ vỗ bộ ngực mình, ngay cả mời ngươi ăn cơm loại chuyện này ta còn không sợ. Ta còn sợ cái gì, còn nữa nói, ở cái này chim không thèm ị Siberia, chúng ta xung quanh phương viên vài trăm dặm ngay cả cái bóng người đều không có. Hệ thống kinh tế đều không tồn tại địa giới. Lại phá sản có thể phá đi nơi nào, nhiều lắm là đi săn khó khăn điểm có thể Lily còn có cả một cái đàn sói đâu. Vivian nghe hách nhân mà nói lập tức rất là cảm động. Vẻ mặt thành thật gật đầu, người ta ngày xưa hẳn là sinh tử chi giao, Lily nghe như lọt vào trong sương mù, nàng căn bản không biết cùng Vivian làm bằng hữu lớn bao nhiêu phong hiểm. Giờ phút này mở to ngây thơ mắt, các ngươi đang, nói cái gì, hách nhân vung tay lên, không có gì, rất nhanh, ba người liền trở lại ở vào chỗ rừng sâu thợ săn phòng nhỏ. Nửa ngày thời tiết tốt tựa hồ kết thúc. Trận trận hàn phong đang tại xuyên qua rừng tùng, ở thợ săn phòng nhỏ bên ngoài cuốn lên âm thanh gào thét. Lily thu thập lò sưởi chuẩn bị nhóm lửa, hách nhân thì chú ý tới Vivian từ dàn xếp lại vẫn tại loay hoay một cái nho nhỏ vật thể kim loại kiện. Không khỏi có chút hiếu kỳ, đó là cái gì, ta không biết, Vivian đem kia vật thể kim loại kiện đưa cho hách nhân. Tựa như là đem kiểu dáng cổ quái chìa khóa, lúc tỉnh lại thứ này liền trên người ta, cho nên ta đoán vật này nên rất trọng yếu, nhưng đã nghĩ không ra nó là cái gì. Hách nhân tiếp nhận vật kia liếc mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giống như Vivian nói, kia đích thật là một cái chìa khóa nhưng mà lại không phải cái niên đại này có thể gặp đến chìa khóa. Nó chỉ dài mấy cm, hơi mỏng một mảnh, gió sương tháng năm ăn mòn nó kim loại tính chất, cho dù chủ nhân trong tiềm thức đối với nó đủ kiểu bảo hộ. Cái này vặn vẹo thời không vẫn là để cái chìa khóa này bày biện ra nghiêm trọng phong hóa trạng thái. Nó mặt ngoài trải rộng vết gì cùng màu đen nấm mốc ban. Một vài bộ phận đã mài mòn đến nhìn không ra hình dạng. Chìa khóa bản thân còn có rất nhỏ uốn lượn dấu hiệu. Nhưng mà hách nhân vẫn là đối với nó sinh ra cực mạnh cảm giác quen thuộc. Hắn dùng sức lau chìa khóa mặt ngoài, rốt cục lờ mờ có thể thấy rõ kia vết gì phía. Dưới nhãn hiệu cùng chữ viết, đây là trong nhà chìa khóa, trong nhà đại môn chìa khóa, thợ săn phòng nhỏ bên ngoài, phòng thành càng lúc càng lớn, bị cuốn lên tuyết động lại lưu loát rớt xuống, thủ hộ ở phụ cận đàn sói bắt đầu phát ra bất an tiếng nghẹn ngào. Người biết đây là cái gì? Vivian tò mò nhìn hách nhân cử động, từ động tác của đối phương bên trên. Nàng nhìn ra cái này nam nhân đối với thanh này, chìa khóa, xác thực rất quen thuộc. Thậm chí chỉ sợ có đặc thù tình cảm, đây đúng là chìa khóa, là nhà chúng ta chìa khóa, chúng ta, nhà chìa khóa. Vivian chau mày, ta chẳng lẽ là cùng ngươi ở cùng một chỗ? Hách nhân không nói gì, trong lòng của hắn rốt cục ẩn ẩn đoán được tỉnh lại đối phương cần thiết. Cái kia, môi giới, là cái gì? Hắn mở ra không gian tùy thân, lấy ra đem giống nhau như đúc chìa khóa, cũng đem hai thanh chìa khóa đưa tới Vivian trước mặt. Vivian vẫn cứ đang nghi ngờ hách nhân câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, đồng thời sản sinh lờ mờ đề phòng, mà ở nhìn thấy hai thanh chìa khóa thời điểm, nét mặt của nàng lại lập tức cứng đờ, cứ việc trong đó một cái chìa khóa đã phong hóa mài mòn không còn hình dáng. Nhưng nàng vẫn cứ có thể một chút nhận ra bọn chúng vốn là một dạng. Chỉ ít hách nhân không có khả năng ở nhìn thấy nàng trước đó liền, giả tạo, ra một thanh tương tự như vậy mô phỏng phẩm tới. Phòng nhỏ bên ngoài phong tuyết cũng sắp muốn biến thành một trận phong bạo. Rừng tùng ở hoa hoa tác hưởng, thậm chí thì ngay cả phiến thiên địa đều đang tại trong gió tuyết phát ra trầm thấp gào thét. Đàn sói thanh âm chẳng biết lúc nào đã triệt để yên tĩnh lại. Bị kia gầm thét phong tuyết bao phủ, mà ở trong phòng nhỏ, bên ngoài phong tuyết âm thanh lại phảng phất bị nặng nề màn che ngăn cách. Cơ hồ bé không thể nghe, Vivian rốt cục ngẩng đầu, ta làm sao lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì rồi? Vivian ngẩng đầu nhìn hách nhân, lần này, nàng ánh mắt bên trong toát ra rốt cục không còn là đối mặt người xa lạ thần sắc. Hách nhân biết suy đoán của bản thân là chính xác, tỉnh lại Vivian mấu chốt môi giới không phải khác, mà là trong nhà chìa khóa, kia mang ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn năm qua duy nhất một chỗ có thể khiến nàng chân chính an tâm sinh hoạt. Che gió che mưa địa phương, cái chìa khóa này đối với nàng mà nói là như thế ý nghĩa trọng đại. Đến mức cho dù là lâm vào ký ức vòng xoáy, thời không rối loạn dưới tình huống nàng cũng đem nó cụ tượng hóa mang ở bên người. Mà chìa khóa bên trên phong hóa ăn mòn vết tích cần phải chính là thời không vặn vẹo tạo thành kết quả. Từ một điểm này cũng có thể đánh giá ra Vivian ở lâm vào ký ức vòng xoáy trước đó cũng không phải là thật không phản ứng chút nào. Nàng lúc ấy có chừng cực kỳ ngắn ngủi ứng đối thời gian. Lấy lưu lại một cái có thể khiến chính mình tỉnh lại, mấu chốt. Ở cơ hội duy nhất kia bên trong, nàng lựa chọn nắm chắc trong nhà chìa khóa. Ngươi ngủ, hách nhân nhìn xem Vivian con mắt, cứ việc chỉ cùng đối phương, tách ra, không đến hai ngày. Hắn giờ phút này lại cảm giác hai người giống như đã mấy năm chưa gặp. Sau đó ngươi tất cả tài niệm thể sinh ra cộng minh. Cộng minh dẫn đến linh hồn ngươi bên trong lịch sử tin tức tràn ra. Ô nhiễm thế giới hiện thực, thợ săn phòng nhỏ bên ngoài phong tuyết âm thanh dần dần dừng. Trước đó kia phảng phất muốn thôn phệ thiên địa phong bạo rốt cục hành quân lặng lẽ. Tựa hồ là đang vùng thời không này chủ nhân thức tỉnh về sau. Loại nào đó dùng chuyển bất an vặn vẹo lực lượng liền theo sát lấy biến mất điều lần nữa ẩn nấp tiến thâm trầm hắc ám bên trong. Mà ở yên tĩnh trong phòng nhỏ, hách nhân chính đem thế giới bên ngoài sự tình xảy ra cùng những gì mình biết chân tướng toàn bộ đưa ra. Có rất nhiều sự tình đối với Vivian mà nói đại khái không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nhưng hắn nhất định phải đem hết thảy nói hết ra, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Vivian mau chóng hoàn toàn khôi phục bản thân cũng thoát ly giấc mộng này, hắn quay lại hành trình cũng mới có thể tiếp tục. Hắn nhìn trước mắt Vivian, đồng thời biết đối phương kỳ thật vẫn chưa chân chính, thức tỉnh. Tới, cứ việc nàng nhìn qua đã khôi phục ký ức mà lại tương đối thanh tỉnh. Nhưng nàng vẫn ngồi ở nơi này, cái này liền đủ để chứng minh nàng chưa thoát khỏi vùng thời không này, bởi vậy còn cần thêm chút sức. Ta ngủ say dẫn đến toàn bộ địa cầu đều rơi vào vặn vẹo thời không. Vivian lẳng lặng nghe xong hách nhân trần thuật, biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc đến không thể tin, lại đến dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng biết đối phương sẽ không lừa gạt mình, cho nên lựa chọn tin tưởng những thứ này không thể tưởng tượng sự thật. Mà lại, chính ta chính là tà niệm thể, thậm chí là lớn nhất cái kia tà niệm thể, ta hiểu cái này nghe vào có chút khó mà tiếp nhận. Hách nhân cẩn thận lựa chọn lấy tìm từ, nhưng, tà niệm thể không nhất định chính là hỏng, đồng dạng sẽ có người vật vô hại tình huống xuất hiện. Ngươi nhìn tiểu yếu gà bình thường không phải cũng rất manh sao? Ngươi so với tiểu yếu gà còn an toàn, dù sao, ngươi chỉ là nghèo a. Vivian thở dài một tiếng, ngươi biết chính mình sẽ không an ủi người bình thường liền không thể kìm nén điểm. Hách nhân, chấm chấm mập kép, ngươi không cần trấn an ta. Vivian nhìn thấy hách nhân trên mặt xoắn xuýt biểu lộ, đột nhiên tách ra một cái mỉm cười, ta không có tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, mà lại trên thực tế sớm tại cái này trước đó, ta liền lờ mờ đoán được trên người mình sự tình xảy ra. Hách nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là, ngươi đã cảm giác được, chính mình là cái, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, trước đó liền có dự cảm, mà ở từ cổ thành Yuto trở về sau, ta liền càng kiên định hơn phương diện này suy đoán, kỳ thật ngay từ đầu ta đã cảm thấy chính mình không ngừng chia ra tà niệm thể chuyện này rất có kỳ quặc. Ta chia ra nhiều như vậy mang theo tiêu cực nhân tố, phân thân. Mà lại loại hiện tượng phân liệt này từ đầu đến cuối không có kết thúc dấu hiệu. Vậy tự ta làm sao có thể là hoàn toàn, tinh khiết. Ô nhiễm liền ở trong cơ thể ta, thậm chí chính ta chính là nguồn ô nhiễm. Phương diện này ta sớm có tâm lý chuẩn bị. Kia ngươi, ta sẽ không bị điểm khó khăn này phá tan. Ta cũng không có tính toán đối với trong cơ thể mình, ô nhiễm, thỏa hiệp. Mặc kệ nó là, đến từ phong hiu chi chủ vẫn là đến từ cái gì phe thứ ba hắc thủ phía sau màn. Ý chí của ta là chính ta. Ai cũng đừng nghĩ can thiệp nó, Vivian lạnh nhạt nói, cái này ký ức vòng xoáy đem ta vây ở chỗ này. Vừa vặn tương phản, chúng ta cơ hội này thật lâu, ta muốn để cái kia trốn ở ta trong linh hồn bóng tối biết. Không phải ta bị vây ở nó bên người, mà là nó bị vây ở bên cạnh ta. Theo Vivian cái này tuyên chiến tiếng nói rơi xuống, thợ săn phòng nhỏ bên ngoài rốt cục triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Nó so với trước yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, liền phảng phất cả tòa phòng nhỏ chính phiêu phù ở trống rỗng trong vũ trụ. Hách nhân nhìn khắp bốn phía. Phát hiện trong phòng nhỏ hết thảy đều đang tại rút đi sắc thái cũng tĩnh lại. Lò sưởi bên trong keng rung động đống lửa biến thành xám trắng bất động sắc khối. Tấm ván gỗ treo trên tường thịt khô biến thành màu đen hình bóng. Mà nguyên bản đang tại lò sưởi bên cạnh quấy nồi lớn Lily cũng bất động ở nơi đó. Phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa hình tượng, Vivian thân ảnh dần dần trở nên mờ đi, Hách nhân cơ hồ có thể thấy được nàng phía sau tấm ván gỗ vách tường. Nàng đang thức tỉnh, cũng rời đi đoạn này mộng cảnh. Ta nên rời đi, Vivian nhìn xem hách nhân. Ta có thể cảm giác được, vùng thời không này đang tại bài xích càng ngày càng thanh tỉnh ta. Nếu như ta không có đoán sai, ta ở thời kỳ này, thức tỉnh về sau đem trước tiên ngươi một bước tiến về thời không nhiễu sóng chỗ càng sâu. Ở nơi đó có một trận tiếp tục một vạn năm chiến đấu. Ta hai bộ phận linh hồn ở nơi đó tranh đấu đến nay, đang đợi cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hách nhân, ta mỗi một lần ngủ say đều giống như ở một cái lịch sử mảnh vỡ bên trong lưu lại chính mình một phần lực lượng. Ngươi muốn tiếp tục quay lại xuống dưới, trợ giúp ta đem những lực lượng này đưa vào tầng sâu nhất chiến trường. Vivian thân ảnh làm nhạt tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền cơ hồ chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng còn lưu lại trong không khí. Nàng tăng tốc ngữ tốc, cố gắng ở hoàn toàn tiêu tán trước đó đem sự tình giao phó rõ ràng. Chấm chấm, cẩn thận những cái kia ta niệm thể, ta ở thời điểm này, các nàng cũng sẽ ở, ngươi cơ hồ có một nửa, tỷ lệ sẽ khi tìm thấy ta ngủ say lúc đụng tới các nàng. Hoang man thời đại khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, có rất nhiều là ngươi đều không cách nào ứng phó, ngươi có thể sẽ gặp vài ngày xưa Hesiana, nàng bản tính không xấu. Nếu như có thể nói, nhất định phải tranh thủ tín nhiệm của nàng. Nàng thích nhân loại mới lạ sáng tạo, thích ăn ô mai cùng mật ong, Vivian thân ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất trong không khí. Chỉ có thể nghe tới nàng lờ mờ thanh âm từ không biết nơi nào truyền đến. Hách nhân, chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ tại hạ một thời đại chờ ngươi. Lần này ngắn ngủi trùng phùng cứ như vậy kết thúc. Hách nhân đứng người lên, yên tĩnh không nói sửa sang lấy chính mình bởi vì ngồi lâu mà nếp uốn quần áo. Trước đó rơi vào cổ áo cùng trên bờ vai bông tuyết đã sớm hòa tan. Có chút ẩm ướt cùng lạnh buốt khiến hắn càng thêm thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Đây là một lần quá ngắn ngủi gặp lại, nhưng hắn cũng không có cảm giác uể oải, bởi vì hắn đã thành công tỉnh lại Vivian một lần. Cái này liền mang ý nghĩa một đầu chính xác con đường. Vạn sự khởi đầu nan, mở đầu thuận lợi, như vậy cả kiện sự tình cũng liền thuận lợi hơn phân nửa. Sau đó hắn chỉ cần không ngừng tỉnh lại mỗi cái thời đại Vivian, mãi đến một vạn năm điểm xuất phát cùng điểm cuối là được rồi. Hách nhân nhìn một chút xám trắng bất động thợ săn phòng nhỏ. Ở Vivian hoàn toàn thoát ly đoạn này mộng cảnh về sau. Thợ săn phòng nhỏ vẫn cứ không có sụp đổ tiêu tán, nhưng phòng nhỏ ngoài cửa lại không biết khi nào sáng lên lờ mờ mông lung quang mang. Cái này khiến hách nhân đại khái đoán được chính mình tiếp xuống phải làm thế nào đi làm. Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức rời đi nơi này, mà là trải vuốt chính mình vừa rồi từ Vivian trong miệng đạt được ngắn gọn tình báo. Làm cái này vặn vẹo thời không người sáng lập, Vivian bản nhân hiển nhiên biết càng nhiều liên quan đến tri thức của thế giới này. Nàng nhắc tới càng sâu tầng trong ý thức có một trận chiến đấu. Mà lại cuộc chiến đấu kia cho tới bây giờ vẫn cứ tại tiếp tục tiến hành. Nàng nhắc tới mình chính phân tán ở cái này vặn vẹo kết cấu thời không bên trong. Mỗi một đoạn kết cấu thời không bên trong đều thất lạc lấy một phần lực lượng. Hách nhân ở quay lại trong quá trình muốn tỉnh lại mỗi cái thời kỳ lịch sử Vivian, mỗi tỉnh lại một cái. Liền tương đương với đem một phần lực lượng đưa vào cái kia ở vào chỗ sâu nhất trên chiến trường. Trở thành Vivian trợ lực, mà cuối cùng, những thứ này trở về lực lượng đem quyết định cả cuộc chiến đấu người thắng. Cũng quyết định từ trong ngủ mê trở về thế giới hiện thực chính là một cái thần tính phân thân. Vẫn là một cái chưa từng có cường đại tà niệm thể. Đây đều là trước đó lúc ở bên ngoài Raven 12345 chưa từng ngờ tới tình huống. Có thể ngay lập tức nắm giữ đến loại này tình báo quan trọng. Hách nhân cảm giác chính mình vẫn là rất may mắn, cho nên trải vuốt xong tình báo về sau hắn liền phấn chấn lên tinh thần. Cất bước hướng đi thợ săn phòng nhỏ cửa gỗ, sau đó Lily trách trách hô hô thanh âm lại đột nhiên từ phía sau truyền đến. A, chủ thuê nhà ta làm sao ở đây này? Hách nhân cái này vừa mới chỉnh lý tốt phong tiêu hề dịch thủy hàn tâm cảnh nhất thời liền bị husky tinh gào to âm thanh dọa cho nát một chỗ. Hắn kém chút nguyên địa nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại thời điểm thậm chí nghe tới cổ mình phát ra vang dội kết băng một tiếng. Lily liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa, trên thân còn mặc nàng ở Siberia lúc món kia cũ nát áo da, trong tay còn đang nắm dùng để quấy nồi lớn cái kia thanh cán dài thìa. Nhìn qua hoàn toàn chính là bản cũ Lily trang điểm. Nhưng mà từ vừa rồi nàng hô lên chủ thuê nhà hai chữ hách nhân liền có thể khẳng định trước mặt đứng đấy cái này khẳng định không phải bản cũ Lily. Hách nhân cũng như thấy quỷ một dạng trên dưới quan sát husky cô nương nửa ngày, lúc này mới nửa tin nửa ngờ mở miệng nói, ngươi là thế kỷ 21 cái kia Lily, chủ thuê nhà ngươi nói gì thế? Ta đương nhiên là Lily a. Lily cúi đầu nhìn một chút trên tay mình thìa, lập tức la hoảng lên, a, cái này thìa đây không phải năm đó ta dùng qua, còn có bộ quần áo này cũng là năm đó, ta không phải đang tại bên ngoài chơi mặt trượt thế này. Này làm sao đột nhiên đến chỗ này rồi? Hách nhân sững sờ, chơi mạt trược, cái gì chơi mạt trược? Lily mặc dù tính cách ngáo một chút, nhưng tốt xấu đầu óc không chậm, lúc này tranh thủ thời gian bổ cứu. Khụ khụ, ta nói là ta đang tại bên ngoài chờ ngươi đấy, làm sao đột nhiên liền đến chỗ này rồi? Nhưng mà hách nhân đã đoán được thế giới bên ngoài đang tại phát sinh chuyện gì? Ta ở chỗ này cứu vớt thế giới, các ngươi vậy mà tại bên ngoài chơi mạt trược? Không có, Nam Cung huynh muội hai cùng Lão Vương ở đấu địa chủ. Hách nhân, chấm chấm chấm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tốt a, Lily xuất hiện xác thực hoàn toàn đánh vỡ hack nhân vừa mới ấp ủ bầu không khí cùng đầy mình hào tình tráng trí. Con Husky này làm phá hư bản sự quả thực thông thiên triệt địa. Nhưng ngoại trừ điểm này không có ý nghĩa vấn đề nhỏ về sau. Hack nhân đối với cô nương này xuất hiện vẫn có chút cao hứng. Ở trận này cô đơn lại nguy cơ tứ phía quay lại hành trình bên trong có thể nhiều cái đồng bạn. Dù sao cũng so không có mạnh, huống chi Lily vẫn là cái tương đối hữu dụng đồng bạn không nói những cái khác. Liền nàng kia cái mũi liền đã đầy, đủ chứng minh qua giá trị của mình. Hách nhân dùng vài giây đồng hồ tiếp nhận bên ngoài một đám người đang tại chơi mặt trược cùng đấu địa chủ sự thật. Sau đó tò mò nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy sán lạn Husky cô nương. Ta vẫn là không rõ, người này làm sao tới, ta cũng không biết a. Lily gãi gãi đầu, ta chính hướng Hessiana trên mặt tiếp tờ giấy đâu. Sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó trong đầu liền cùng qua phim một dạng đột nhiên xuất hiện một đống lớn hình tượng. Lại sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy ngươi đứng ở phía trước. Xuất hiện một đống lớn hình tượng, hách nhân lập tức bắt được điểm mấu chốt. Cái gì hình tượng, tựa như là đi theo ngươi ở trong rừng. Cây chạy tới chạy lui, sau đó ta trả lại cho ngươi nấu cơm. Sau đó chúng ta còn đi một cái sơn cốc bên trong. Lily nói thanh âm liền trầm thấp xuống dưới. Hiển nhiên chính nàng cũng nghĩ đến một ít sự tình. Chủ thuê nhà, ta tìm ra những ký ức này chính là thật sao? Hách nhân trong lòng toát ra một chút lờ mờ suy đoán. Những chuyện kia xác thực phát sinh qua, nhưng mà lại là ta ở cái này vặn vẹo thời không bên trong cùng, đã từng ngươi, cùng một chỗ kinh lịch. Lúc ấy niên đại hẳn là thế kỷ trước giai đoạn trước. Ngươi còn ở Siberia cánh đồng tuyết bên trên đi săn thời gian. Xem ra là bởi vì loại nào đó không hiểu nguyên nhân. Ngươi cùng vùng thời không này bên trong, chính mình, sinh ra liên hệ. Kết quả dẫn đến ý thức của ngươi cũng tiến vào thế. Giới này, đồng thời bám vào ngươi, ngày xưa huyễn ảnh, bên trên. Chỉ là theo lý thuyết ta đã lần nữa tiến hành quay lại. Lần này quay lại đem lui trở về Vivian thứ hai đếm ngược lần ngủ say trước sau. Cái niên đại này ngươi còn không có xuất sinh, ngươi hình chiếu thể nên đến không được thời gian này tiết điểm mới đúng. Hách nhân nói chính mình cũng có chút hồ đồ, nhưng mà trước mặt hắn Lily lại đột nhiên biểu lộ ngẩn ngơ. Theo sát lấy khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêm trời lệch đất, hách nhân bén nhạy cảm giác được nàng trong nháy mắt này giống như từ một cái 2B biến thành một cái đậu B. Hách nhân, là ta. Lily, mở miệng. Thanh âm lại là Raven 12345. Tiểu tử ngươi có thể a, luôn có thể làm ra điểm khiến. Lão nương đều tình huống ngoài ý liệu đến, lúc này mới đi vào lớn bao nhiêu công phu vậy mà đều cải biến hộp cát quy tắc vận chuyển rồi. Hách nhân lập tức cái chán đổ mồ hôi, mau đem trong lòng vừa rồi kia phiên đại bất kính suy nghĩ chân áp trở về. Lão đại, tại sao là ngươi? Bởi vì lão nương như bê Lily đi qua đi. Raven 12345 đi thẳng vào vấn đề nói, đi thẳng vào vấn đề trước đó vẫn không quên nói khoác một chút chính mình. Vâng. Ta trước đó ở cùng trong lịch sử nàng cùng một chỗ hành động. Nhưng không biết tại sao nàng lại đột nhiên biến thành hiện thực thời không bên trong Lily, mà lại ta quay lại đến kế tiếp thời gian tiết điểm về sau nàng còn không có biến mất. Ngược lại đi theo ta cùng một chỗ trở lại không biết. Mấy trăm năm trước, hách nhân lập tức đem phía bên mình phát sinh kỳ quái tình huống cùng Raven 12345 nói một lần. Cuối cùng vẫn không quên phụ bên trên chính mình đối với chuyện này suy đoán. Cùng hắn mới vừa từ Vivian nơi đó được đến tình báo mới. Raven 12345. Đỉnh lấy Lily mặt, trầm ngâm một lát. Khẽ gật đầu, suy đoán của người đại khái bên trên là đúng. Ta bên này quan sát dương cát bên trong tin tức lưu. Được đến một chút chứng cứ có thể chứng minh suy đoán của ngươi. Xem ra người bên kia có chuẩn xác hơn giải thích, người đã thành công quay lại một cái mốc thời gian, cũng đem Vivian một bộ phận ý thức từ ký ức vòng xoáy bên trong giải phóng ra ngoài. Nàng bộ phận này ý thức liền là một lực lượng mảnh vỡ trở về. Đến khống chế của nàng phía dưới, cũng bắt đầu đối kháng tà niệm thể cộng minh chỗ sinh ra lịch sử vặn vẹo. Mặc dù cùng toàn bộ vạn vẹo hoàn cảnh so ra ngươi điểm này thành quả còn rất không có thành tựu. Nhưng thành quả chính là thành quả, nó đã bắt đầu ảnh hưởng an toàn dương cát bên trong kính tượng địa cầu. Raen 12345 giải thích nói. Vạn vẹo bị làm dịu, kính tượng địa cầu ô nhiễm trình độ cũng sẽ yếu bớt. Liên đới lấy toàn bộ hỗn loạn thời không cách ly tính cũng đem hạ xuống. Điều này sẽ đưa đến một chút tương đối, an toàn, tin tức có cơ hội tiến vào dương cát bên trong. Nhưng có thể tiến vào dương cát tin tức cũng không phải là tùy ý. Nó cần thỏa mãn một vài điều kiện, tỉ như cùng hành, động của ngươi có liên hệ, tỉ như tin tức cần một cái, đầu tiếp thu, tỉ như nó sẽ không đối với vặn vẹo thời không vốn có lịch sử kết cấu sinh ra quá lớn xung kích. Trước mắt xem ra, Lily hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện, cho nên nàng liền cái thứ nhất đi vào, hách nhân lập tức bắt được một cái từ khóa, cái thứ nhất. Ý của ngươi là còn sẽ có càng nhiều người tiến đến. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái thứ hai phù hợp điều kiện người, cũng mang theo hắn cùng một chỗ hoàn thành quay lại quá trình. Ta nghĩ đây liền có thể để ngươi nhiều cái giúp đỡ. Nhưng bởi vì quá trình này truyền lại chỉ có ý thức, mà không cách nào phục chế tố chất thân thể cùng trang bị. Cho nên đi qua giúp ngươi, người ở trên thực lực hẳn là sẽ đánh rất lớn chiết khấu. Ta đoán trước mặt ngươi cái này Lily chắc chắn sẽ không cho pháo cũng làm không ra hỏa chi cao hứng đến. cho nên ở phương diện này ngươi còn muốn chính mình nhiều chú ý. Có thể có giúp đỡ liền đã rất khiến hách nhân kinh hỉ. Hắn đương nhiên sẽ không còn có cái gì bất mãn, hắn chỉ là đột nhiên lo lắng một sự kiện. Chờ một chút, vậy nếu như thông qua loại phương thức này, lén qua, người tiến vào không cẩn thận ở đây xảy ra ngoài ý muốn làm sao? Người nói là, chết ở quay lại hành trình bên trong. Hách nhân khẽ gật đầu, mặc dù hắn không muốn nhắc tới lên đề tài này, nhưng hắn không thể không sớm cân nhắc sự tình phương diện này tình. Quay lại hành, trình nguy hiểm trùng điệp, người tiến vào muốn đối mặt chính là trên địa cầu hắc ám nhất hỗn loạn nhất niên đại. Mà lại mỗi người bọn họ thân phận cũng sẽ vì bọn hắn trống rỗng đưa tới vô tận uy hiếp một cái sinh hoạt ở thời kỳ cuối thời đại thần thoại người sói qua thậm chí sẽ so với nhân loại bình thường càng gian nan. Nếu như là cái gà mờ người sói vậy thì càng không cần phải nói. Lúc ở bên ngoài, hách nhân còn có phi thuyền, có drone bầy, có máy dữ liệu một đống lớn bảo mệnh công năng, nhưng ở nơi này hắn chỉ có bên trong không gian tùy thân một đống lớn chất nổ cùng tiếp tế phẩm. Hắn muốn đối mặt lại là cơ hồ đến từ toàn bộ thế giới ác ý, trinh hách nhân rất dễ dàng ngụy trang. Bởi vì hắn căn bản không nhận tiên thiên đối địch, ảnh hưởng. Chỉ cần thông minh một chút, cẩn thận một chút, ở thời đại đen tối cũng có rất nhiều bảo vệ mình biện pháp. Nhưng hắn đám tiểu đồng bạn một khi tiến vào thời đại đen tối cùng thần thoại niên đại vậy coi như là di động bom hẹn giờ. Raen 12345 nhắm mắt lại. Sau một lát chậm rãi mở ra, ta chỉ có thể nói, tận lực chú ý an toàn mặc dù dựa theo ta suy luận. Bọn hắn chỉ là lấy ý thức thể hình thức tiến vào kính tượng địa cầu, tử vong mà nói hẳn là sẽ bị hệ thống an toàn, đá ra, dương cát. Cũng sẽ không chân chính tử vong, nhưng liên quan đến phương diện linh hồn sự tình luôn luôn phức tạp. An toàn dương cát bên trong hoàn cảnh càng không phải là ổn. Định như vậy, chết thật mà nói ra biến thành ngớ ngẩn hoặc là tính tình đại biến cũng là có khả năng. Được chứ, trở về trợ trận chẳng những muốn thoái hóa thành sức chiến đấu hạ xuống thấp phối bản. Còn phải thời khắc chú ý an toàn không thể đập lấy đụng. Đây là hỗ trợ vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì đến rồi. Hắn hiện tại liền may mắn chính mình quay lại trạm thứ nhất gặp phải chính là Lily mà không phải Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát. Kia hai huynh muội một cái nhát gan thành cầu một cái yếu thành cặn bã. Phàm là hướng phía trước truyền 200 năm đều là đi ra ngoài khiến người ta chặt trở về liệu. Còn không bằng Lily đâu, Lily lại thấp phối nàng tối thiểu còn có một cánh tay khí lực cùng mấy tay quyền. Cước, hách nhân tâm tình đều viết lên mặt, Ryan 12345 một chút liền có thể nhìn ra. Nàng nhếch miệng, ngươi có chút quá tại khẩn trương, các bằng hữu của ngươi không phải tiểu hài tử, mà ngươi cũng không phải bọn hắn bảo mẫu, ngươi nên càng tin tưởng bọn họ điểm. Ít nhất phải tin tưởng bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Đem đồng đội coi là vướng víu cũng không phải một cái hợp cách đội trưởng nên có thái độ. Mà lại so với lo lắng bọn hắn, ngươi càng nên lo lắng chính ngươi. Ngươi là lấy bản thể tiến vào an toàn dương cát. Đồng thời bởi vì an toàn dương cát tính đặc thù, linh hồn của ngươi ở trong đó không cách nào truyền lên. Thậm chí ta cùng truyền tin của ngươi cũng chỉ có thể ở đặc biệt. Mốc thời gian cùng đặc biệt địa điểm mới có thể đi vào đi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta ở chỗ này chết mất, đó chính là chết thật đi. Lần này đến phiên Raven 12345 kinh ngạc. Người thật giống như không có chút nào khẩn trương, ta làm gì đều là đã chuẩn bị giác ngộ mới xuất phát. Hách nhân nhún nhún vai, tiến đến trước đó ta liền hiểu qua an toàn dương cát cơ chế vận hành liền ở ngươi cùng ta lúc giới thiệu. Chính ta bên trên bên trong kho số liệu cha, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này một bên, sóng to gió lớn đều còn sống ra, ta muốn chết ở Vivian một giấc mộng bên trong vậy còn không làm trò cười cho người khác đến thế kỷ sau đi. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt. Raven 12345, rốt cục lộ ra một cái khen ngợi mỉm cười, nàng khẽ gật đầu, như vậy ta cũng nên chặt đứt kết nối, an toàn dương cát có thể chứa đựng, quấy nhiễu, là có hạn. Chúng ta lần tiếp theo đối thoại đại khái phải chờ tới ngươi lần nữa hoàn thành một lần quay lại thời điểm. À, ngươi còn có không đến một phút, nếu có vấn đề liền tranh thủ thời gian hỏi đi, có một cái, hách nhân trong đầu giật mình lập tức thật đúng là toát ra một vấn đề đến. Tranh thủ thời gian mở miệng, Lily bản thể còn ở bên ngoài à, nàng tình huống bây giờ thế nào, yên tâm đi rất tốt. Hesiana đăng tải cho nàng trên mặt tiếp tờ giấy, Elizabeth định cho nàng trên chán họa vương bát, ta sẽ nhặt phù hợp thời điểm hỗ trợ ngăn, đón, Raven 12345 nói thanh âm liền trầm thấp xuống dưới. Cuối cùng rốt cục đầu trầm xuống triệt để không có tiếng. Một lát sau Lily mới nâng lên đầu, nhìn xem kia thiên chân vô tả mắt to hách nhân liền biết. Chính mình nhận biết Husky muội tử trở về, hắn rất do dự có nên hay không nói cho cô nương này, bên ngoài, chuyện đang xảy ra. Chủ thuê nhà, vừa rồi làm sao rồi? Lily con mắt lắc một vòng mới tập trung, nhảy đến trước mặt hách nhân vội vàng mà hỏi thăm, ta vừa rồi lập tức liền thất thần, đầu óc một mảnh trống không, giống như thời gian rất lâu ai, có phải là cách như vậy dương cát, cho nên ta đầu óc có chút tiếp xúc bất lương. Husky mạch suy nghĩ thật tinh kỳ, nàng liền tiếp xúc bất lương từ này đều có, thể nghĩ ra được, nhìn xem Lily đầu óc choáng váng bộ dáng hách nhân liền biết cô nương này không có chút nào biết vừa rồi sự tình xảy ra. Thế là đơn giản giải thích vài câu, vừa rồi Raven 12345 mượn ngươi, lén qua. Mở ra lỗ hổng hình chiếu tiến đến. Phụ trên người ngươi nói với ta mấy câu, Lily nghe nói mình bị người bám thân không có chút nào khó chịu. còn vui tươi hớn hở. Ngao ngao, nữ thần đại nhân nói cái gì rồi? Chúng ta sau này khả năng còn sẽ có giúp đỡ. Hách nhân nói, theo ta quay lại, vặn vẹo thời không phong bế tính sẽ giảm xuống. Nếu như ở trong quá trình này chúng ta vừa lúc tại quỹ tích lịch sử bên trong đụng phải khác người quen, liền có thể khiến bọn hắn giống như ngươi, lén qua, tiến đến. Bất quá bởi vì các ngươi đều là ý thức thể tiến vào, cũng không thể đem hậu thế bản thể trang bị cùng lực lượng cũng mang vào. Cho nên chỉ có thể duy trì lấy ở lịch sử giai đoạn bên trong sức chiến đấu. Lily rất nhẹ nhàng liền lý giải hách nhân ý tứ, nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao, làm sao cảm giác thân thể này rất yếu, mà lại vừa rồi muốn đem chính mình móng vuốt triệu hoán đi ra đều thất bại. Nói, cái này bình thường đều tùy tiện Husky Tinh cũng lộ ra một tia cảm khái thần sắc. Thật hoài niệm a, ở Siberia cánh đồng tuyết bên trên thời gian, năm đó từ trong làng sau khi đi ra một đường du lịch du đãng đãng. Đầy trong đầu đều là hứng thú bừng bừng điểm, cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua cái gì. Cũng không hiểu đến cân nhắc ở thế giới loài người kiếm ăn vấn đề. Mặc dù lạc đường, nhưng mỗi ngày cùng một đám sói qua cũng thật vui vẻ. Chủ thuê nhà a, người biết không, nguyên bản kỳ thật ta thật một đường đi đến vòng cực bắc phụ cận ai, sau đó bị một sông băng ngăn trở phát hiện phía trước không có đường mới quay đầu lại đi trở về. Hách nhân bĩu môi, ta xem như biết, người cái này cực kỳ ngớ ngẩn tính tình từ hơn nửa thế kỷ trước cứ như vậy. Lily khẽ mỉm cười, đưa tay ở trong quần áo sờ sờ, cuối cùng móc ra kia bản rách rách dưới đóng chỉ bản phối đồ Tam Quốc diễn nghĩa. Quả nhiên ở chỗ này, quyển sách này đến cuối cùng ta cũng không trả trở về. Nàng lắc đầu, ta cất nó đi thật nhiều địa phương, ở cánh đồng tuyết thượng du đãng thời điểm lật xem không biết bao nhiêu lượt. Về sau ta ở nhân loại thành thị tìm ăn, cùng người đánh nhau, làm việc vặt, hỗn bang phái, lại sau đó ta nghĩ đọc sách, muốn làm cái người trí thức, liền chạy tới Bắc Bình cầu học, khi đó ta cũng mang theo quyển sách này, chờ đến lần thứ nhất từ Bắc Đại tốt nghiệp. Ta rốt cục nhớ tới lại về năm đó cái kia thôn nhỏ nhìn xem. Thế nhưng là nơi đó đã không có làng, Lily ấy, thở dài, đại khái vĩnh viễn còn không trở về đi, lão tiên sinh khẳng định mắng ta. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem nàng, thật lâu mới do dự hỏi một câu, người sẽ không phải là, khóc đi, sao lại thế? Lily ngẩng đầu, hướng về phía hách nhân xì xì răng, ta sớm nửa cái thế kỷ trước đó liền quen thuộc loại sự tình này a, chỉ là hơi có chút cảm khái mà thôi. Không nghĩ tới có thể lấy loại hình thức này lại đem chuyện năm đó dư vị một lần. Đi đi, chủ thuê nhà chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhanh đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài đến cùng là niên đại nào. Vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hách nhân lại nhìn Lily vài lần, trong lòng cảm khái cái này bình thường nhìn xem không tim không phổi Husky cô nương nguyên lai cũng có như thế cảm tính hóa thời khắc. Sau đó khẽ gật đầu, đi tới kia phiến ẩn ẩn lộ ra ánh sáng mờ nhạt mang cửa gỗ trước. Cửa gỗ bên ngoài là một cái khác thời không đoạn ngắn. Mà cửa gỗ cái này một bên, lại là hiện ra trắng xám đen trạng thái bất động lấy thợ săn phòng nhỏ. Hách nhân đứng ở cổng thở sâu, tiếp lấy không chút do dự mở cửa lớn ra, một nháy mắt, cực đoan tĩnh trệ thời không tựa hồ đột nhiên bắt đầu hoạt động. Mang theo dư ôn trời chiều vẩy vào trên mặt, trời chiều bên trong nhưng nhìn đến mấy cái bị sợ hãi bay lên đến yến tước. Đủ loại thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai. Ở giữa xen lẫn bánh xe ép qua đường lát đá két két âm thanh cùng đến từ phương xa lẻ tẻ tiếng người. Hách nhân lại hướng bên ngoài phóng ra một bước, thế là liền hoàn toàn bước vào một đoạn mới thời không. Hắn phát hiện trước mặt mình là một đầu cũ kỹ đường phố. Một đầu, ướt sũng đường đá từ nam đến bắc kéo dài, mặt đường hai bên chảy xuôi dơ bẩn lại tràn ngập mùi vị khác thường nước bẩn. Mà ở hai bên đường, thì có thể nhìn thấy thấp bé, chật chội phòng ốc một tòa gần sát một tòa sắp xếp. Gạch xây phòng tường nhìn qua hơn phân nửa đều mười phần cũ kỹ. Nửa đoạn dưới mặt tường sinh đầy rêu xanh, nửa khúc trên mặt tường thì pha tạp chóc ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ tòa kiến trúc cao nhất cũng bất quá 2-3 tầng. Đã sắp muốn chìm vào đường chân trời chiều treo ở đường phố đối diện trên nóc nhà. Tung xuống tia sáng bị những cái kia cao thấp không đều nóc nhà cắt tan thành mảnh nhỏ. Có lẽ chính là bởi vì tới gần hoàng hôn, trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì người đi đường, ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy vài bóng người cũng đều mặc cũ kỹ vải thô quần áo. Cực ít nhìn thấy có quần áo sạch sẽ quang vinh chi người từ đây đi ngang qua. Những cái kia từ đằng xa hiện lên người đi đường mang trên mặt chết lặng biểu lộ vội vàng đi đường. Tựa hồ hoàn toàn không có người chú ý tới đường phố bên này đột nhiên xuất hiện hai cái kỳ trang dị phục người. Thỉnh thoảng sẽ có một cỗ chứa đầy tạp vật xe ngựa từ đằng xa giao lộ cạc cạc chạy qua. Lái xe người dùng mang theo giày đặc giọng quê phòng gian lớn tiếng hô quát gia súc. Cái này ngược lại càng làm cho đường phố tăng thêm một điểm âm trầm hỗn loạn cảm giác. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, thấy chính mình trước đó đẩy ra kia phiến cửa gỗ vẫn chưa biến mất. Nó đột ngột khảm nạm ở một mặt sinh đầy rêu xanh trên vách tường. Bên cạnh liên tiếp chính là một cái dán đầy tràn dầu. Dùng sắt khung gia cố qua tấm sợi cửa sổ, tấm sợi trên cửa phương treo một ngọn mờ nhạt chập chờn ngọn đèn. Kia ngọn đèn đang tại hoàng hôn trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Phát ra rất nhỏ kẹt kẹt tiếng vang, hách nhân lại đẩy ra thợ săn phòng nhỏ cửa, phát hiện cửa phía sau đen trắng bất động không gian vẫn cứ tồn tại. mà lại hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới cửa bên cạnh kia phiến tấm sợi cửa sổ chỗ đối ứng cửa sổ. Không hề nghi ngờ, đây là một loại không bình thường hiện tượng không gian, nhà gỗ, nhỏ tựa hồ, khảm nạm, ở thời điểm này biên giới. Thành một cái tương tự cứ điểm đồ vật, mà nó cùng vùng thời không này duy nhất chỗ nối tiếp chính là kia phiến nhìn qua yếu ớt vô cùng tấm ván gỗ cửa. Lily sớm tại đi theo hách nhân ra trước đó liền thu hồi lỗ tai cùng cái đuôi, biến thành nhân loại bộ dáng, nàng tò mò đánh giá trước mắt đầu này có chút cũ kỹ đường phố. Một lát sau làm ra suy đoán, nhìn qua giống như là châu Âu, 600-700 năm trước châu Âu, thời Trung Cổ hậu kỳ, vậy mà thoáng cái liền nhảy vọt đến thời gian này điểm lên. Hách nhân gật gật đầu, bất quá cũng đúng, Vivian mỗi lần ngủ say thức tỉnh chu kỳ chính là 2-3 cái thế kỷ. Ta đây là lần thứ 2 quay lại, lại tới đây cũng, bình thường, thời Trung Cổ châu Âu ấn tượng sâu nhất chính là đốt nữ vu. Lily nhăn nhăn cái mũi, tựa hồ nói đến đây câu nói liền có thể ngửi được trong không khí kia khiến người ta buồn nôn mùi khét lẹt. Chúng ta thật sự là đi tới một cái ghê gớm niên đại đâu. Hách nhân nhún nhún vai, nhân loại sáng tạo thời đại đen tối, lúc này thời đại thần thoại đã kết thúc, nhân loại lại cho chính mình giày vò một cái so với thời đại thần thoại còn ác liệt giai đoạn. Chúng ta tốt nhất trước tiên tìm một bộ dân bản xứ quần áo. Cái này áo liền quần đi ở bên ngoài quá chói mắt. Đây cũng không phải là cái gì có thể tiếp nhận hành vi nghệ thuật niên đại. Lily lau chùi mồ hôi chán, ta đồng ý, ta cái này còn mặc. Siberus sinh tồn sáo trang đâu, quả thực nóng thành chó. Hách nhân yên lặng nhìn Lily một chút, trong lòng tự nhủ cô nương này chân thực thành. Hai người thân thủ thoăn thoắt, rất nhanh liền vòng vào một đầu không người hẻm nhỏ cũng từ nào đó hộ dân cư phơi áo dây thừng bên trên tìm đến một bộ dân bản xứ trang phục. Mặc dù mặc không quá dễ chịu nhưng tối thiểu giải quyết họa phong khác biệt vấn đề. Kỳ thật hách nhân đối với gây nên nơi đó người bình thường chú ý cũng không quá lo lắng. Người bình thường đối với hắn và Lily uy hiếp là ước chừng tương đương số 0. Hắn lo lắng chính là hai cái kỳ trang dị phục người sẽ khiến liệt ma nhân chú ý. Ở cái này thời đại thần thoại vừa mới kết thúc thời kỳ đặc thù, sức mạnh siêu tự nhiên vẫn cứ khắc sâu ảnh hưởng xã hội loài người. Liệt ma nhân cũng gần như nửa công khai chú ý hoặc là nói giám thị thế giới này, bọn hắn mặc dù không quan tâm nhân loại, nhưng lại sẽ thu mua hoặc uy hiếp người bình thường làm nhãn tuyến của mình. Nhất là ở thời đại thần thoại kết thúc trễ nhất châu Âu địa khu. Loại này giám thị càng nghiêm trọng, ở kia hắc ám đổ nát đầu đường cuối ngõ, nói không chừng liền có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi mỗi một cá nhân. Xó xỉnh bên trong bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều cuối cùng sẽ bị đưa đến liệt ma nhân trước mắt. Loại này giám sát cùng cao áp cũng biến tướng thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều giả mạo ngụy liệt trừ ma tổ chức cùng cá nhân, lại sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng vì những thứ này giả mạo người phục vụ người mật báo. Hắc ám châu Âu kia hừng hực khí thế, săn vu, nháo kịch không thể không nói cũng là bọn gia hỏa này lửa cháy thêm dầu kết quả một trong. Đương nhiên, săn vu, nháo kịch nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là thời kỳ này giáo hội bọn hắn đã từng là thời đại thần thoại bên trong người loại đối kháng sức mạnh siêu tự nhiên một cái biểu tượng. Là duy nhất một chi có thành tựu lực lượng vũ trang. Càng là liệt ma nhân cùng nhân loại tiếp xúc trọng yếu môi giới. Nhưng ở thời đại thần thoại kết thúc về sau, chân chính dị loại uy hiếp, hoặc là dùng thuyết pháp của giáo hội là dị đoan uy hiếp, biến mất. Liệt ma nhân, cũng bởi vì bản năng săn giết làm lạnh mà tách ra cùng nhân loại chỉ có chính diện liên hệ. Giáo hội hoạt động liền cấp tốc bày biện ra mất khống chế trạng thái. Cái này trở thành săn vu vận động triệt để mất khống chế lớn nhất căn nguyên. Bất quá đối với hách nhân mà nói, đây hết thảy đều dâu riêu hắn chỉ là quay lại lịch sử một cái khách qua đường. Vùng thời không này đã phát sinh hết thảy đều chẳng qua là Vivian ký ức cùng kính tượng địa cầu cộng đồng thôi diễn ra một màn sân khấu kịch. Hắn ở sân khấu bên trên đi qua, muốn tìm kiếm chỉ là vị kia, nhân vật nữ chính, mà thôi. Chủ thuê nhà, ta cảm thấy mặc vào bộ quần áo này cùng người đánh nhau rất phiền phức ải. Lily gắt trên thân vải thô váy dài, một bên uốn qua uốn lại một bên oán trách. Thời Trung Cổ châu Âu nữ nhân liền không thể xuyên điểm thuận tiện hoạt động quần áo a. Cái này cùng cái bao tải tựa như, nàng tìm đến chính là một kiện xám xịt vải bố giáp váy. Có sắp kéo tới vạt áo cùng hai đầu mang nếp uốn bên cạnh tay áo. Mặc dù nó kiểu dáng đã cực điểm đơn giản, thế nhưng là cùng nàng bình thường quen thuộc mặc nhẹ nhàng quần áo so ra cái này hiển nhiên đã qua tải vướng víu. Được rồi, có xuyên liền đừng chọn, chúng ta ngốc nơi này điều kiện kinh tế rõ ràng chẳng ra sao cả. Một gia đình có thể có mấy bộ y phục để ngươi chọn. Hách nhân vừa sửa sang lại chính mình ngắn bảo vừa nói, hắn tìm đến quần áo là một kiện màu đen áo vét tông. Cùng một đầu vải thô quần, áo vét tông bên ngoài còn có một cái mang mũ trùm ngắn bảo. Hắn cũng không rõ ràng cái niên đại này quần áo chính xác phối hợp phương pháp cùng mặc tiêu chuẩn. Chỉ có thể căn cứ trước đó xa xa nhìn thấy giao lộ mấy cái người đi đường lưu lại ấn tượng đến lừa gạt lấy đem y phục mặc tốt. Trời đã nhanh đen, chờ ngày triệt để đen lại về sau chúng ta liền bắt đầu tìm hiểu. Tranh thủ trước tiên hiểu rõ nơi này là đâu, cùng năm nay đến cùng là mấy mấy năm, vừa nói. Hắn một bên nhẹ nhàng đè lên cái hông của mình. Kim loại cứng rắn băng lãnh xúc cảm tùy theo truyền đến. Hắn biết, ở nơi đó treo một thanh thánh ngân đoàn kiếm liệp ma nhân tiêu chuẩn vũ trang. Năm 1315 khoản, Hà Giờ Hiễu, nghị tài trợ, mặc dù còn không cách nào phán đoán trước mắt vị trí cụ thể niên đại cùng địa điểm. Nhưng Hách Nhân vẫn cứ có thể từ xung quanh công trình kiến trúc phong cách cùng Vivian bản chép tay ghi chép bên trên đại khái suy luận ra bản thân lần này quay lại, địa điểm đổ bộ, nếu như suy đoán không sai. Hắn cùng Lily hiện tại nên ở vào thế kỷ 14 đến 16 ở giữa. Mà từ người qua đường khẩu âm phán đoán nơi này hẳn là bên cạnh nước Pháp, nhưng không cách nào xác định đến cùng là cái kia tòa thành thị. Bất quá có thể đại khái phán đoán niên đại liền đã cung cấp rất lớn tiện lợi. Chỉ ít Hách Nhân có thể xác định ở trước mắt thời kỳ lịch sử bên trong hắn nên lấy thân phận gì hoạt động. Một cái dấu ở xã hội loài. Người, độc lập hành động du liệp phái liệp ma nhân. Ở trước khi lên đường, hắn hướng Hazer cùng Bạch Hỏa kỹ càng hiểu qua liên quan đến liệp ma nhân sự tình. Làng toàn bộ thời đại thần thoại mạnh nhất hữu lực ảnh hưởng nhân tố. Liệp ma nhân chủng tộc này là Hách Nhân ở toàn bộ lịch sử lữ trình bên trong chú định không thể không thường xuyên liên hệ quần thể. Mà tư liệu của bọn hắn càng là lần này quay lại hành trình quan trọng nhất tình báo. Ở nồi vịt ăn bù lại về sau, Hách Nhân hiểu rõ đến cho dù ở xung đột ác liệt nhất niên đại bên trong. Liệp ma nhân cũng không giống phổ thông dị loại tưởng tượng như thế là một đám bị cuồng nhiệt cùng cừu hận kích động điên cuồng thợ săn. Mặc dù bọn hắn quả thật bị cuồng nhiệt cùng cừu hận khu động, nhưng bọn hắn hành động cùng tổ chức kết cấu đều từ đầu đến cuối tràn ngập lý trí cùng tính kỷ luật. Trừ làm thống trị cơ cấu thánh nhân đoàn cùng chấn thủ Bắc Cực, cơ hồ chưa từng tiến vào hiện thế trưởng lão giáo đoàn bên ngoài. Liệp ma nhân du tẩu cùng thế giới loài người bộ đội chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là tương đương với chính diện quân đoàn, thánh giáo quân. Cũng được xưng làm chiến đoàn, cái này biên chế ở thời kỳ chiến tranh thần thoại rất là sinh động. Bọn hắn hàng ngàn hàng vạn xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Lấy cường ngạnh vũ lực trực tiếp phá hủy cổ đại tất cả thần thoại quốc gia. Là tất cả, chư thần hoàng hôn, thôi động người, nhưng ở thời đại thần thoại kết thúc về sau, chi này một tuyến quân đoàn liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Thế là dần dần giải thể cũng nặng tập kết vì thứ hai cùng thứ ba loại bộ đội, loại thứ hai bộ đội là săn giết bộ đội. Cũng được xưng làm săn đoàn, bọn hắn là từ chút ít liệp ma nhân tạo thành tinh nhuệ lính tác chiến. Nhân số bình thường có mấy chục đến trên trăm không giống nhau. Chủ yếu sinh động ở thời đại thần thoại hậu kỳ cùng thời đại thần thoại kết thúc về sau thời đại đen tối bên trong. Lúc này chư thần quân đội đã sụp đổ, không còn có thiên quân vạn mã quét ngang Vigrid đại bình nguyên như thế sử thi chiến dịch. Nhưng chư thần sụp đổ về sau lưu lại đến lưu vong giáo phái cùng nhóm nhỏ dị đoan sùng bái vẫn cứ trong bóng tối sinh sôi. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, những thứ này lưu vong giáo phái cho dù suy vi cũng thường thường có thể khống chế một hai tòa thành trấn. Mà săn đoàn chính là dùng để đối phó những thứ này quân lính tản mạn chuyên nghiệp tiểu đội, thứ ba loại bộ đội thì đã không cách nào xưng là bộ đội. Bọn hắn nhưng thật ra là một luồng hoàn toàn lực lượng vũ trang. Được xưng, du liệp giả bình thường là đơn độc hành động liệp ma nhân. Hoặc là ngẫu nhiên kết thành hai ba người tiểu đội, những thứ này chiến đấu tinh anh sinh động thời kỳ cùng loại thứ hai bộ đội không sai biệt lắm. Bọn hắn là độc lập chiến đấu đại sư, ở dị loại, thần linh, ẩn núp tiến văn minh nhân loại hẹp khe hở về sau. Những thứ này độc thân ra trận chiến đấu tinh anh liền không biết mệt mỏi đảm nhiệm lấy quét dọn người nhân vật. Ở săn đoàn không cách nào bận tâm đến hồi hương thôn dã cùng hoang man chi địa. Chính là du liệp phái liệp ma nhân đại triển thân thủ địa phương. Săn đoàn cùng du liệp giả cái này hai cái vũ trang danh sách cũng không phải là hoàn toàn cách ly. Ở nhất định điều kiện hạ bọn hắn nhưng thật ra là một thể. Hoặc là có thể tương hỗ chuyển hóa. Săn đoàn bên trong tinh nhuệ thợ săn nếu như thông qua một ít khảo nghiệm, liền sẽ được đến một mình ra ngoài đi săn tư cách. Dạng này bọn hắn liền thành du liệp giả. Mà, nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp, tỉ như một nơi nào đó phát hiện một đám lưu lại dị đoan thần linh, ở phụ cận hoạt động du liệp phái liệp ma nhân cũng sẽ lập tức bị triệu tập, tạo thành săn đoàn tham dự chiến đấu. Hazer đã từng nói cho Hách Nhân, liệp ma nhân tổ chức xác thực tràn ngập tính kỷ luật. Nhưng mà cho dù lại kín kẽ đoàn thể cũng sẽ có xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Ở liệp ma nhân hàng ngũ chiến đấu bên trong, dễ dàng nhất lợi dụng sơ hở chính là thứ ba loại bộ đội. Những cái kia bỏ đàn sống riêng, hành tung quỷ bí du liệp phái liệp ma nhân. Ở dị loại, dư nghiệt, thế lực vẫn cứ cường đại hoang man khu vực. Du liệp phái liệp ma nhân cùng tổ chức ở giữa liên hệ sẽ dị thường yếu. Kém, bọn hắn thậm chí sẽ vì săn giết mà xâm nhập địch nhân nội địa. Nửa cái thế kỷ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Vì truy tung một chút cực đoan giảo hoạt con mồi bọn hắn thậm chí sẽ triệt để thay hình đổi dạng. Thì ngay cả cùng những liệp ma nhân khác tiếp xúc thời điểm cũng bảo trì bí ẩn thân phận cái này nghe vào có chút khó tin. Nhưng ở tiên thiên đối địch, hiện tượng này điều kiện tiên quyết. Hết thảy đều có thể giải thích thông. Mặc kệ liệp ma nhân vẫn là dị loại, bọn hắn mặt đối mặt thời điểm đều quen thuộc tại thông qua đối địch bản năng để phán đoán người trước mắt phải chăng, không phải tộc loại của ta. Chỉ cần nhìn thấy đối phương mà không có rút đao chặt. Người xúc động kia liền có thể bài trừ địch nhân thân phận. Bởi vậy hai cái liệp ma nhân gặp mặt về sau xác nhận thân phận quá trình kỳ thật không hề giống tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Nhất là du liệp phái liệp ma nhân ở giữa. Bây giờ một cái, dị số, xuất hiện ở đoạn này thời không bên trong. Đó chính là Hách Nhân, hắn là cái từ đầu đến đuôi, dị loại. Nhưng hắn ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không gây nên tiên thiên đối địch. Cái này liền khiến hắn có thể rất dễ dàng chui cái này lớn nhất chỗ trống. Hắn cho chính mình thiết lập bảo hiểm thân phận chính là một cái du liệp phái liệp ma nhân. Vì bảo đảm vạn toàn, hắn ở trước khi lên đường từ Hazer nơi đó mượn đến trọn vẹn. Liệp ma nhân ngụy trang, tất cả đều là hàng thật giá thật đồ thật, là chỉ có cơ pa phụ ma đám thợ thủ công có thể chế tạo ra liệp ma nhân chế thức trang bị. Mang theo bộ này đồ vật đi cổ đại, dù là đụng tới liệp ma nhân trưởng giả đều không cần lo lắng bị nhìn ra giả tới. Bất quá hắn hiện tại chỉ trang bị bên trên có thể biểu tượng thân phận thánh ngân đoàn kiếm cùng một chút bùa hộ mệnh. Phù thẻ, bởi vì một cái du liệp phái thợ săn là sẽ không thời khắc võ trang đầy đủ. Ngụy trang thành người bình thường là bọn hắn nhất quán thủ đoạn. Thời trung cổ nước Pháp thành trấn tựa như cùng một thời kỳ châu Âu cái khác, tất cả địa phương đồng dạng. Bị một loại hắc ám âm trầm bầu không khí bao phủ. Bầu không khí như thế này ở ban đêm càng hơn, cấm đi lại ban đêm chế độ nghiêm cấm đám người ở cái này nhất thời đoạn ra ngoài hoạt động. Oanh oanh liệt liệt săn vu vận động càng làm cho người người cảm thấy bất an. Vào đêm sau giải trí hoạt động gần như không, vì phòng ngừa bị người mật báo vạch trần vì tiến hành vu thuật người. Các cư dân thì ngay cả trong nhà mình thậm chí đều không dám lớn tiếng vui chơi. Một loại mộ địa yên tĩnh bao phủ trong màn đêm thành trấn đường phố. Chỉ có tuần sát thành trấn tuần tra ban đêm người cùng bọn kỵ binh dám ở lúc này nghênh ngang đi trên đường phố. Văn hóa phục hưng ngọn lửa đã ở Italy trong thành thị dấy lên. Nhưng mà trận này hỏa diễm còn xa xa không có đốt tới nước Pháp. Chỗ hẻo lánh tòa nào đó thành nhỏ, ở đây, hắc ám lâu dài địa bàn ngồi. Hách nhân cùng Lily ở trống rỗng đường phố ở giữa ghé qua. Một bên chú ý tranh né những cái kia sẽ dẫn tới phiền phức tuần tra ban đêm người. Một bên tập trung sự chú ý cảm giác những khả năng kia giấu ở trong bóng tối hung ác nham hiểm ánh mắt. Cái sau là mục tiêu của bọn hắn một trong, nơi này khắp nơi đều tối hoắc. Lily bất mãn oán trách, nàng đã đem món kia khiến nàng phi thường không thoải mái váy dài xé toang một vòng vạt áo. Nhưng mà nó chiều dài vẫn làm cho Husky cô nương rất không thích ứng. Cái sau ở chạy thời điểm vẫn là không thể không dẫn theo váy. Váy cũng liền thôi, nơi này càng khiến người ta khó chịu vẫn là đầu đường cuối ngõ vĩnh viễn không. Cách nào tránh đi mùi vị khác thường, lại nói trước kia chỉ ở trên sách nhìn thấy qua. Không nghĩ tới thời trung cổ châu Âu thành trấn thật túi như vậy a, thời đại này thì ngay cả thành phố lớn đều không có bao nhiêu vệ sinh công cộng ý thức. Càng đừng đề cập loại này không biết có tính không thành thị thị trấn. Hách nhân đối với xung quanh mùi vị khác thường cũng rất khó chịu. Nhưng hắn rất may mắn cái mũi của mình cũng không bằng Lily như vậy linh mẫn. Bởi vậy còn chưa tới không thể chịu đựng tình trạng, nếu không phải loại hoàn cảnh này dẫn đến ôn dịch liên tiếp phát sinh. Săn vu vận động cũng không đến nỗi nghiêm trọng loại trình độ kia. Lại nói chủ thuê nhà ngươi có mạch suy nghĩ a. Lily một bên nhẫn thụ lấy xung quanh mùi vị, khác thường cũng cố gắng từ mùi vị khác thường bên trong phân biệt ra được khả năng tồn tại dị loại khí tức. Một bên nhỏ giọng hỏi thăm hách nhân, ở như thế cái hai mắt bôi đen địa phương tìm Vivian ngủ say địa. Tại sao ta cảm giác độ khó thật cao, đương nhiên là có mạch suy nghĩ, hách nhân kỳ thật một mực đã tính trước, đầu tiên chúng ta, điểm rơi, khẳng định sẽ ở Vivian ngủ say phụ cận. Từ địa lý phạm vi bên trên là không cần quá lo lắng. Tiếp theo Vivian ngủ say xung quanh sẽ xuất hiện không bình thường hiện tượng siêu tự nhiên. Những hiện tượng siêu tự nhiên này tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít người tìm kiếm lực lượng cùng di sản dị loại người sống sót, hoặc là người người hương vị đi tìm đến liệp ma nhân, sau hai loại người liền sẽ đem chúng ta dẫn tới chính xác địa phương đi. Cho nên chúng ta bước đầu tiên chính là tìm hiểu tình huống, nhìn phụ cận đây có hay không yêu ma quỷ quái truyền thuyết, tốt nhất là gần đây xảy ra sự kiện, sau đó lấy khu ma nhân thân phận tiến đến điều tra. Dù sao đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Đương nhiên nếu như biện pháp này không được, ta còn có đến tiếp sau phương án. Đó chính là đại náo một trận. Dạng này 89/10 sẽ đem liệp ma nhân hấp dẫn tới. Sau đó ta lại thay hình đổi dạng nghĩ biện pháp trà trộn vào liệp ma nhân trong đội ngũ. Nhìn xem có thể hay không trộm được bọn hắn đối với nơi đó ghi chép giám sát. Trong đó khẳng định tồn tại có giá trị manh mối, bất quá cái thứ hai phương án tính nguy hiểm rất cao. Càng quan trọng chính là ngươi tuyệt đối không thể bại lộ ở liệp ma nhân trước mặt. Cho nên khi đó ngươi tốt nhất chính là về phòng an toàn, bên trong ở lại. Hách nhân trong miệng, phòng an toàn, chính là tòa kia khảm nạm ở biên giới thời không thợ săn phòng nhỏ. Thông qua dẫn dụ dân bản xứ làm khảo thí, hách nhân đã xác nhận kia thợ săn phòng nhỏ chỉ có hắn cùng Lily có thể nhìn thấy cùng tiến vào. Là cái hoàn toàn xứng đáng an toàn cứ điểm, ta cảm thấy vẫn là thứ nhất phương án tốt. Lily đương nhiên không nguyện ý đi cái kia bất động đen trắng trong phòng nhỏ ở lại. Yên tâm đi chủ thuê nhà, dù cho gặp phải liệp ma nhân ta cũng không sợ, ai nha khẳng định không phải. Đần độn cùng bọn hắn chính diện chọc a, ta đánh không lại lại còn không chạy a. Bản thân ta liền huyết mạch đặc thù, cho dù tấm này, cũ thân thể, bên trong lưu lại tiên thiên đối địch thừa số. Nó đối địch phản ứng cũng không có mạnh như vậy, rất dễ dàng liền có thể từ liệp ma nhân dưới mắt chuồn mất. Mà lại thực tế không được ta sẽ giả bộ là ngươi bắt đến, con mồi. Nếu là gặp được dị loại mà nói ngươi sẽ giả bộ là ta bắt đến con mồi. Ai nha nghĩ như vậy mà nói hai chúng ta tổ hợp quả thực là vô địch ai? Hách nhân, ... tổ hợp vô địch không phải vô địch hắn không biết, nhưng cái này chó logic thật vô địch. Nhưng vào lúc này, Lily đột nhiên ngừng lại, chờ một chút, nàng hả, giọng nói với hách nhân, phía trước có người, ta nghe được ma dược hương vị, ở cái này hắc ám kiểm chế niên đại bên trong, đến từ giáo hội tư tưởng giam cầm cùng dấu ở âm u xó xỉnh bên trong sức mạnh siêu tự nhiên liền phảng phất một mảnh nặng nề mây đen đặt ở mỗi một người bình thường trong lòng. Nó cũng không phải là vô hình vô chất, mà là người người đều có thể cảm thụ, trong mỗi ngày đều có thể đụng tay đến nghiêm ngặt cấm đi lại ban đêm chế độ chính là biểu hiện của nó một trong. Đêm xuống, mặc kệ phố lớn ngõ nhỏ đều phải bị chỉ toàn không. Trừ những cái kia thu hoạch được cho phép nhân vật đặc biệt bên ngoài. Vô luận là ai đều không thể tùy ý tại ngoại lưu lại. Cái này chẳng những là một loại khủng bố thống trị, trên thực tế cũng là một loại bảo hộ. Ở thời đại đen tối, trong màn đêm thành trấn liền cùng không che không cản hoang dã một dạng nguy hiểm. Người căn bản không biết sẽ có đồ vật gì trên đường phố dù đãng. Có can đảm vào thời khắc này rời nhà người thường thường không có cơ hội lại hoàn chỉnh trở về. Có đôi khi bọn hắn may mắn trở về, cũng đã từ nội bộ bị thay thế thành nào đó loại càng thêm đáng sợ đồ vật. Ở Trầm Luân thời Trung Cổ, phương diện này truyền thuyết nhiều không kể xiết, mà trong đó rất lớn một bộ phận kỳ thật căn bản không phải truyền thuyết. Bởi vậy bất luận là xuất phát từ e ngại tuần thành kỵ binh đánh roi vẫn là e ngại trong bóng tối quái vật. Ở niên đại này, người bình thường cũng sẽ không ở sau khi. Màn đêm buông xuống vẫn cứ trên đường phố bồi hồi lưu lại. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, luôn có như vậy một chút gan to bằng trời ra hỏa. Hoặc là bị dị đoan lực lượng mê hoặc, hoặc là bị liệt ma nhân uy bức lợi dụ, bọn hắn lựa chọn một cái cực đoan nguy hiểm nghề nghiệp. Đó chính là trở thành trong màn đêm con mắt cùng nanh vuốt. Bọn hắn có thể lấy nhân loại thân phận né tránh liệt ma nhân hoặc là dị loại tiên thiên đối địch. Lại đối những thứ này rắc rối phức tạp thành trấn đường phố như lòng bàn tay. Người nổi bật thậm chí có thể chỉ dựa vào bóng lưng liền nhận ra toàn trấn mỗi một cá nhân thân phận. Những người này kẻ tài cao gan cũng lớn, liền bằng vào loại thiên phú này du tẩu ở thế tục. Lực lượng cùng sức mạnh siêu tự nhiên ở giữa khu vực nguy hiểm. Vì những cái kia không dám hiện thân hoặc là cần bí ẩn hành động dị loại cùng liệt ma nhân cung cấp lấy có hạn trung thành. Nếu như giá tiền phù hợp hoặc là uy hiếp đầy đủ, bọn hắn thậm chí có thể đồng thời vì hai phe cống hiến sức lực, cái này đương nhiên sẽ mang đến họa sát thân. Nhưng đối với đã đi đến con đường này người mà nói, tử vong chỉ là cái tùy thời sẽ tới kết cục tất nhiên. Bọn hắn sớm đã không quan tâm sinh mệnh chiều dài, chỗ chú ý chỉ có trước mắt hưởng lạc. Đối bọn hắn mà nói, dị loại, liệt ma nhân, thậm chí còn có kẹp ở cả hai ở giữa thế lực thế tục. Tất cả đều đã là địch nhân lại là minh. Hữu, sóc chính là một chuyến này bên trong người nổi bật. Mà lại tự nhận là người nổi bật bên trong thông minh nhất cái kia. Hắn chưa từng quá nhiều bước vào đến sức mạnh siêu tự nhiên kia một bên có vô số đồng hành cũng là bởi vì chịu không nổi những cái kia thần bí chi thức dụ hoặc mà mất mạng. Hắn cũng chưa từng quá tham, chủ nhân, ban ân mặc kệ kia chủ nhân là ma quỷ vẫn là liệt ma nhân. Bởi vì hắn biết những cái kia ban thường chỉ cần một chút xíu cũng đủ để cho chính mình duy trì hiện tại giàu có sinh hoạt. Mà chỉ cần lại nhiều một chút xíu là đủ lấy đi của mình mệnh. Sóc co quắp tại hai tòa phòng ốc ở giữa xu khí huân thiên nơi hẻo lánh bên trong. Cùng sử dụng một khối rách rách dưới màu xám đen vải. Bố đem chính mình từ đầu tới đuôi che đậy, hắn đã ở cái góc này ngốc gần một giờ, lại có mười mấy phút, hắn sẽ chuyển sang nơi khác, tuần tra ban đêm người lại có không lâu liền sẽ từ nơi này đi ngang qua. Những cái kia mặc đen lam song sắp áo khoác ra hỏa mặc dù thường xuyên bởi vì lười biếng mà đến trễ. Nhưng là một cẩn thận, nanh vuốt, sóc xưa nay sẽ không ở phương diện này tìm vận may. Một khi bị tuần tra ban đêm người bắt đến, may mắn nhất cũng miễn không được một phen da thịt nỗi khổ. Mà những cái kia trốn ở trong bóng tối cố chủ cũng sẽ không bởi vì loại này ngu xuẩn nguyên nhân liền nhảy ra trợ giúp chính mình người hầu. Màn đêm buông xuống, hơi lạnh ở bốn phía lưu động, trên thân khối kia phế phẩm, vải bố cũng không thể đưa đến ít nhiều chống cự rét lạnh tác dụng. Sóc cẩn thận từng ly từng tí hoạt động một chút có chút tê dại tay chân. Đồng thời tập trung sự chú ý đầu đường cuối ngõ động tĩnh. Hắn có chút nheo mắt lại, trong tầm mắt hắc ám đường phố trong mắt hắn đều bày biện ra một loại phảng phất mang theo hình quang ám lam sắc. Mà những cái kia có sinh mệnh đồ vật ngẫu nhiên đi ngang qua thì sẽ mang theo màu đỏ hình dáng. Mấy cái màu đỏ tiểu điểm sáng từ đầu đường chạy tới. Đó là khắp nơi có thể thấy được chuột, lúc này chính là bọn chúng trắng trợn hoạt động thời khắc. Sóc rất hiểu thành cái gì đồng hành của mình lại bởi vì không chịu được những cái kia chi thức cấm kỵ cùng. Lực lượng dụ hoặc mà bỏ mạng, trên thực tế thì ngay cả chính hắn cũng thường xuyên trầm luân trong đó. Cú mèo dược tề có thể mang đến không thể tưởng tượng nổi nhìn ban đêm năng lực. Giả tính nghi thức có thể khiến người ta lực lớn vô cùng. Cẩy mang ướt dược cao sẽ để cho người không biết mỏi mệt đồng thời thân thể nhanh nhẹn. Tất cả những thứ này đều rất dễ dàng liền có thể khiến người ta sinh ra bao trùm phàm nhân ảo giác. Mà loại lực lượng này bên trên siêu nhiên ảo giác thể hiện tại, nanh vuốt, loại này bản thân liền thân phận đê tiện trên thân người càng là sẽ bị phóng đại gấp bội cũng không phải là ai cũng có thể chống cự cái này loại tâm lý bên trên thành nghiện tính. Một nam một nữ xuất hiện ở sóc. Trong tầm mắt, hắn cấp tốc đem mình đã phiêu tán tư duy thu nạp. Đem sự chú ý thả ở kia đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trên thân. Nhiều năm, nghề nghiệp tố dưỡng, đang phát ra nhắc nhở. Hắn biết đường phố góc rẽ chính đi tới kia đôi nam nữ tuyệt đối có vấn đề. Cái này cũng không cần quá phức tạp phán đoán, chỉ cần hơi chút suy nghĩ liền có thể biết, cấm đi lại ban đêm thời khắc còn dám ở bên ngoài du đãng người có thể có bao nhiêu. Trừ tuần tra ban đêm người cùng tuần tra kỵ binh có thể minh ngang đi ở bên ngoài. thì ngay cả sóc dạng này chuyên môn làm cống ngầm sinh ý người đều muốn trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Hẻm cá chảy, ngược lại là có rất nhiều không nhà để về người sẽ ở đêm xuống khắp nơi du đãng, nhưng trong này là trong thành thị hoang man khu vực, ở nơi đó du đãng ra hỏa mỗi một cái kỳ thật đều có thể trực tiếp bắt tới dán tại đài hành hình bên trên. Không có bất kỳ cái gì thể diện thị dân đồng tình bọn hắn. Mà nơi xa kia đôi nam nữ mặc sạch sẽ quần áo. Mặc dù không quá giống thể diện thị dân, nhưng cũng khẳng định không phải từ hẻm cá chảy bên trong ra ăn mày. Bọn hắn nghênh ngang đi ở cấm đi lại ban đêm trên đường phố. Đồng thời còn ở quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh, cái này đã đủ để bị làm trọng đại điểm đáng ngờ. Sẽ là một bên nào ra hỏa, là quái vật, vẫn là những cái kia chuyên môn săn giết quái vật. Hoặc là giáo hội mới trò hề, lùng bắt nữ vu mật thám, sóc, cực nhanh trong đầu tự hỏi. Nhưng liền ở hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ thời điểm, hắn lại phát hiện kia đôi nam nữ đột nhiên ngừng lại. Một loại dấu hiệu cảnh báo đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Nhiều năm ở cái này nguy hiểm lĩnh vực, công tác, kinh nghiệm khiến sóc biết. Mình đã bại lộ, nhưng hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền đã nhìn thấy cái kia mặc váy dài nữ tính thân thể nhoáng một cái liền biến mất ở trong tầm mắt. Hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy có một luồng phảng phất sương mù huyễn ảnh lướt qua cả con đường. Sau đó chính mình liền bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ đè lại. Một đôi kìm sắt tay kẹt tại cổ của mình cùng vai phải bằng đằng sau. Đồng thời còn có cái lạnh như băng giọng nữ vang lên. Đừng nhúc nhích, nếu không xé ngươi, nhưng cái này âm thanh lạnh như băng cảnh cáo vang lên về sau sóc ngược lại an tâm lại. Hắn còn sống, đồng thời đối phương đang cùng mình giao lưu. Cái này liền nói rõ chính mình không có bị loại kia kẻ đáng sợ nhất để mắt tới. Mất khống chế huyết bộc cùng lây nhiễm người sói cũng sẽ không nói một chữ nói nhảm. Nếu là có thể giao lưu ra hỏa, vậy mình liền còn có sống sót hy vọng. Lớn không được từ đêm nay về sau chính mình lại nhiều cái chủ tử thôi. Hách nhân tò mò đánh giá trước mắt cái này bị Lily nháy mắt chế phục gầy còm nam nhân. Cái đầu tiên nhìn sang, hắn còn tưởng rằng đối phương là thời đại này nghèo khó. Địa khu khắp nơi có thể thấy được ăn mày, nam nhân ở trước mắt vừa khô vừa gầy, tựa như một cây cao gầy sậy khô, một đầu khô héo quăn xoắn tóc bao trùm ở trên da đầu của hắn. Dưới tóc mặt lộ vẻ ra chính là một đôi né tránh con mắt màu xám. Trên thân nam nhân còn khoác một kiện rách rách dưới màu xám đen vải bố. Kia vải bố đại khái từ rời đi diệt tắc phường về sau liền chưa hề tẩy qua. Tản ra một luồng khiến người ta khó mà coi nhẹ hôi chua giữa nát hương vị đương nhiên. Mùi vị kia cũng có thể là đến từ cả con đường. Nơi này mùi lạ nhi thực tế nhiều lắm, nhưng rất nhanh hách nhân liền ý thức được tên trước mắt khẳng định không phải ăn mày. Ăn mày có thể mặc không lên rắn chắc da, trâu dày, khối kia vải rách phía dưới sạch sẽ quần áo cũng khẳng định không phải kẻ lang thang có thể đặt mua. Mà lại Lily còn nói qua gia hỏa này trên thân có ma dược mùi. Ngươi là ai nanh vuốt? Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt gầy còm nam nhân. Một bên nói một bên trong đầu hồi ức từ Hazer trong miệng nghe tới liên quan đến thời đại này tri thức. Ai cho ngươi ma dược? Sóc lộ ra nơm nớp lo sợ bộ dáng, bởi vì dạng này tư thái có thể rất tốt lấy lòng đối phương, bất luận đối phương là quái vật vẫn là thợ săn đều là như thế. Đồng thời hắn cũng cố gắng quan sát hách nhân cùng Lily bề ngoài, nhưng mà lại không cách nào phân biệt hai người này chủng tộc cùng lai lịch. Hắn cúi đầu xuống, dùng tay nắm lấy áo khoác nút thắt. Sóc, hướng ngài gửi lời chào, ta chỉ là một cái ở trong khe cống ngầm hoạt động tiểu nhân vật. Ta lên một cái cố chủ đã sớm rời đi, cho nên nếu như ngài nguyện ý, ta chính là ngài nanh vuốt. Quả nhiên cùng Hazer nói đồng dạng, cái này bầy bởi vì hợp thời thay mặt mà sinh ra hỏa không có chút nào trung thành đáng kể, mà lại giảo hoạt đến như ngu xuẩn. Ta lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hách nhân ra hiệu Lily tăng lớn khí lực trên tay. Đừng lường gạt chúng ta còn có thể nghe đến trên người ngươi còn tươi ma dược mùi. Ngươi trước mắt vì ai hiệu mệnh? Trong tòa thành này đều có cái gì? Hắn không hỏi đều có ai, mà là đều có cái gì. Đây cũng là cùng loại này, nanh vuốt, liên hệ chuyên dụng ngữ một trong. Lily lập tay cơ hồ bóp gãy sóc xương bả vai, nhưng kẹt tại cái sau trên cổ tay nhưng lại khiến hắn căn bản kêu không ra tiếng. Mãi đến kia khó mà chịu đựng đau đớn giảm xuống về sau sóc mới rốt cục có thể một lần nữa thở. Ta nói, nữ vu, mấy tên nữ vu, còn có một cái nam phù thủy, bọn hắn gần nhất mới tụ tập đến thị trấn này bên trên. Bởi vì trước đó vài ngày có một cái nghe nói rất lợi hại nữ vu bị bắt lại. Bọn hắn đại khái là nghĩ đến cứu nàng. Nữ vu, hách nhân nhíu nhíu mày, hắn ngược lại là có thể đoán được nơi này khẳng định sẽ tụ tập một chút tìm kiếm, Vivian bảo tàng, sinh vật siêu tự nhiên. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ còn kéo ra một cái bị bắt nữ vu đến, đó là một cái chân chính nữ vu a, hoặc là vẻn vẹn là điên cuồng săn vu vận động bên trong một cái đáng thương vật hy sinh. Hắn nhìn về phía trước mắt tự dưng, sóc, nam nhân. Gia hỏa này khô gầy đã có giải thích, cái kia hẳn là dùng lâu dài thấp kém ma dược dẫn đến dị chứng. Thì ngay cả hiện tại, cái này sóc trên thân cũng còn mang theo ma dược hương vị. Hắn tự nhận là thân thể của mình được đến siêu nhân lực lượng. Nhưng lại không biết những thứ này, siêu năng lực đều là lấy tiêu hao tuổi thọ cùng khỏe mạnh làm đại giá. Gia hỏa này tồn tại đủ để chứng minh hắn nhắc tới những cái kia nữ vu cùng nam phù thủy đều là hàng thật giá thật tiến hành vu thuật người. Như vậy cái kia cái gọi là bị bắt nữ vu, cũng hẳn là thật. Những thứ này tụ tập ở đây vu sư sẽ cùng Vivian ngủ say liên quan đến a. Mang bọn ta đi tìm những cái kia nữ vu còn có vu sư. Hách nhân không nhìn sóc cố gắng bày ra kinh hoàng cùng cầu xin tha thứ biểu lộ. Dùng không thể nghi ngờ ngữ khi nói, ta, không, không không, đại nhân, ngài khiến ta làm cái gì đều có thể, nhưng xin đừng nên khiến ta làm loại sự tình này. Sóc lần này trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ thế nhưng là hàng thật giá thật. Mary phu nhân sẽ muốn mệnh của ta, nàng khẳng định sẽ phát hiện là ta bán bọn hắn. Mary phu nhân, xem ra đó chính là, thuê, người nữ vu. Hách nhân nhíu mày, nghe, nếu như ngươi dẫn chúng ta đi tìm nàng, kìa ngươi sẽ ở nhìn thấy nàng về sau chết. Nếu như ngươi không mang chúng ta đi, vậy ngươi bây giờ liền sẽ chết, sinh mệnh là rất quý giá. Ngươi nên tính toán tỉ mỉ mỗi một giây, hắn cũng không phải đột nhiên có đe dọa người khác yêu thích. Mà là hắn biết, đối phó loại này du tẩu ở thế giới loài người cùng sức mạnh siêu tự nhiên ở giữa xảo trá nanh vuốt dùng những biện pháp khác đều là vô dụng. Bọn hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ chỉ có tiền tài cùng bạo lực. Mà ở sự tình tương đối gặp nguy hiểm tính thời điểm, hữu hiệu nhất ngôn ngữ là cái sau, thích hợp đe dọa quả nhiên tương đối hữu hiệu. Sóc trên mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, hắn ý thức được trước mắt cái mới nhìn qua này tiếu dung hiền lành nam nhân kỳ thật cũng không bằng mặt ngoài như thế vô hại. Hắn đồng dạng là hắc ám thế giới loài săn mồi, mà lại là tương đối lãnh khốc vô tình một loại kia. Cầu xin tha thứ cùng dây dưa đối với loại người này là vô hiệu. Đại nhân, xin thương xót, sóc mặt hoàn toàn đổ xuống tới, ta chỉ là một con trong khe cống ngầm chuột. Các nữ vu chỉ là khiến ta ở đây nhìn chằm chằm phải chăng có săn vu người cùng cái khắc hắc ám thế giới cư dân đi ngang qua. Các nàng là cho ta cú mèo dược tề cùng một chút dược cao. Nhưng có thể một chút siêu bí mật đều không cho ta biết. Ta thậm chí không biết các nàng cử hành vu ma sẽ địa điểm. Cùng ta liên hệ chỉ là một chút vu thuật ảo thuật chế tạo ra khôi lỗi. Ta đem nhìn thấy sự tình báo cáo nhanh cho khôi lỗi. Sau đó được đến mới dược cao, trừ lần thứ nhất gặp mặt bên ngoài, các nàng thậm chí không có ở trước mặt ta xuất hiện qua. Ta thật không thể giúp các ngươi bận biểu a. Hách nhân nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây quả nhiên không hổ là thời đại thần thoại kết thúc về sau thời đại hắc ám, thì ngay cả đã từng làm dị loại nô bộc nữ vu cùng vu sư đều đã cẩn thận đến loại tình trạng này. Phải biết ở thời kỳ chiến tranh thần thoại, giống bọn hắn dạng này phụ thuộc nhân vật thậm chí cũng sẽ không được xếp vào liệt ma nhân trong danh sách săn giết. Bất quá loại này cẩn thận ngược lại là có thể lý giải. Trước mắt sóc là đủ nói rõ hết thầy, loại này chuột lòng trung thành quả thực có thể bỏ qua không tính. Người thậm chí không biết bọn gia hỏa này lên một cái cố chủ là cái liệt ma nhân vẫn là cái hấp huyết quỷ. Thậm chí bọn hắn giờ này khắc này đều có khả năng đồng thời hiệu chung hai cái chủ tử. Bất quá các nữ vu cẩn thận cũng là trong dự liệu. Hách nhân nhỏ không thể thấy đối với Lily nháy mắt ra dấu. Cái sau lập tức lại lần nữa tăng lớn trên tay cường độ. Sóc thậm chí nghe tới cổ của mình đang phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn cơ hồ cảm thấy đối phương một giây sau sẽ vặn gãy cổ của mình. Kia liền mang bọn ta đi cùng ngươi nói, Mary phu nhân, liên lạc. Hách nhân nhìn xem sóc con mắt, mang bọn ta đi điểm liên lạc, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết. Ta biết, sóc cho tới bây giờ đều không phải một cái dũng cảm người. Cho nên tâm lý của hắn phòng tuyến cũng chỉ có thể chống đỡ đến nước này. Ta sẽ dẫn các ngươi đi, khụ khụ, mời thả, hách nhân đối với Lily bĩu môi, buông hắn ra, hứ, ta còn tưởng rằng gia hỏa này có thể lắm miệng cứng rắn một hồi đâu. Lily tiện tay đem gầy còm nam nhân ném xuống đất, nói thế nào cũng là ở cái này, nghề, bên trong kiếm ăn. Không nghĩ tới cứ như vậy triển vọng lớn a. Lúc trước cái kia Pierre có thể so sánh cái này có nguyên tắc nhiều. Nói nhảm, Pierre đó là linh giới thám tử, đây là linh giới chuột, có thể giống nhau a. Hách nhân trợn nhìn khái niệm này không rõ Husky tinh một chút. Hai người cũng liền đơn vị làm việc chịu được gần một chút. Lily nghĩ, rất tán thành, cùng sóc một phen thương lượng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Bóng đêm ở thời gian trôi qua bên trong càng thêm thâm trầm. Nguyên bản ánh trăng trong sáng cũng không biết lúc nào dần dần biến mất đến tầng mây phía sau. Xa xa đường phố bên trong truyền đến một trận vòng trục va chạm thanh âm. Lily lỗ tai tùy theo nhẹ nhàng run rẩy, có người đang đến gần. Nàng nhìn về phía hách nhân, đại khái còn có mấy trăm mét, là binh lính tuần đêm. Sóc cũng không kỳ quái tại sao vị này thiêu nữ có thể ở khoảng cách xa như vậy nghe rõ người động tĩnh, mà là lộ ra thần sắc khẩn trương. Chúng ta trước hết rời đi nơi này, nếu không nhất định sẽ đem giáo hội người dẫn tới. Hách nhân gật gật đầu, ra hiệu cái này địa đầu xà ở phía trước dẫn đường. Mà hắn cùng Lily thì theo sát ở phía sau mặt, một nhóm ba người đi xuyên qua thời trung cổ rắc rối phức tạp lại âm u. Chật trội thành trấn đường phố bên trong, yên tĩnh trong đêm chẳng biết lúc nào tạo ra gió, tầng mây trên trời cũng di động nhanh chóng, một vầng minh nguyệt ở tầng mây bên trong lúc ẩn lúc hiện. Ở trên mặt đất ném xuống biến ảo khó lường phảng phất quỷ quái bóng tối. Ở cái này khuyết thiếu giải trí niên đại, trong trấn cư dân sớm đã chìm vào giấc ngủ. Không có đủ đèn đường, lại không có dân cư tiết ra ánh đèn, lại thêm ánh trăng thường xuyên bị tầng mây ngăn cản, nhất chật hẹp vắng vẻ ngõ nhỏ tựa như từng cái đen ngòm miệng lớn khiến người ta chùn bước. Nhưng mà sóc lại chuyên môn lựa dạng này ngõ nhỏ tiến lên. Hắn đúng như trong khe cống ngầm chuột, ở những thứ này chảy xuôi nước bẩn, tràn ngập mùi, vị khác thường, cống ngầm, bên trong như cá gặp nước. Hắn không phải là không có nghĩ tới mạo hiểm chạy trốn. Trên thực tế liền ở chui vào đầu thứ nhất ngõ tối thời điểm hắn liền không thể ức chế mà bốc lên cái này sấp xỉ điên cuồng suy nghĩ. Nhưng mà cuối cùng lý trí khiến hắn kịp thời tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới cái kia người mặc váy dài thiếu nữ giống như là một trận cuồng phong cuốn qua cả con đường thân hình. Đó là vượt xa khỏi nhân loại tưởng tượng tốc độ, dù là ăn vào cú mèo dược tề hắn cũng vô pháp dùng ánh mắt đuổi theo thân ảnh của đối phương. Liền càng đừng đề cập dựa vào quen thuộc địa hình điểm kia tiểu ưu thế đến thoát khỏi khống chế. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này hai cái đột nhiên xuất hiện, hắc ám thế giới cư dân, đến cùng muốn làm gì. Muốn biết bọn hắn đến cùng là nữ vô địch nhân còn là bằng hữu, mặc dù bây giờ xem ra cái trước khả năng cao hơn. Nếu như có thể hiểu rõ điểm này, hắn tối thiểu liền biết làm như thế nào lấy lòng đối phương. Đáng tiếc cái này hai cái đột nhiên xuất hiện người thần bí cùng hắn đã từng tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào, cố chủ, cũng không lớn đồng dạng. Bọn hắn tự hồ có mục tiêu rõ rệt, mà đối với ở đây bất luận lợi ích gì cùng thế lực gút mắc đều không có hứng thú. Trừ nghe ngóng những cái kia nữ vô tình báo bên ngoài. Hai người kia cái gì đều không quan tâm, đây đối với dựa vào bán tình báo. Cùng sung làm nhãn tuyến mưu sinh, nanh vuốt, mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá hắn vẫn là muốn thử một chút cải biến hiện trạng. Tôn quý tiên sinh, còn có vị này tôn quý nữ sĩ, ở dần dần tới gần điểm liên lạc thời điểm, sóc rốt cục lấy dũng khí đánh vỡ trầm mặc. Ta nghĩ ta cần thiết biết mình bây giờ là đang vì ai cống hiến sức lực a. Hách nhân đang tại quan sát động tĩnh chung quanh, tốc độ của bọn hắn hiện tại đã chậm lại. Nơi này rõ ràng tới gần bên trong thành thị càng dơ giấy bẩn thỉu lạc hậu khu vực hắn nguyên bản nhìn thấy trên đường phố cũ nát dơ giấy bẩn thỉu tình huống còn tưởng rằng đây là một tòa thị trấn. Nhưng bây giờ chạy xa như vậy, hắn từ quy mô bên trên minh bạch nơi này nhưng thật ra là một tòa còn không tính tiểu thành thị, chỉ là thời trung cổ thành thị phổ biến khuyết thiếu quy hoạch cùng quét dọn. Bởi vậy nhìn qua mới vô cùng lạc hậu xung quanh đường phố so với trước càng thêm đổ nát. Phòng ốc cũng gần như lung lay sắp đổ, nước bẩn chảy ngang hai bên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy co ro trốn ở trong bóng tối ăn mày. Cấm đi lại ban đêm chế độ đối với những thứ này vốn là không nhà để về người đáng thương là không có ý nghĩa. Mà bọn hắn ẩn núp khu ổ chuột cũng là binh lính tuần đêm lão gia căn bản sẽ không đến thăm địa phương. Cái này rách rách dưới đường phố chính là hoang man lạc hậu thời trung cổ bên trong càng thêm hoang man lạc hậu một khối. Chính là bọn chúng tồn. Tại, mới cho địa phương khác nổi bật ra như vậy một chút xíu, văn minh, khí tức tới. Sóc thanh âm khiến hách nhân thoáng dừng bước lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, người cảm thấy chúng ta là liệt ma nhân. Liệp ma nhân ba chữ phảng phất mang theo nguyền rủa lực lượng. Sóc trên mặt lập tức có mồ hôi lạnh toát ra. Hiển nhiên, nếu như hắn thật là mang theo hai cái liệp ma nhân đi tìm nữ vô điểm liên lạc, vậy hắn liền tuyệt đối không sống tới buổi sáng ngày mai. Hách nhân cười cười, giấu tay của hắn đến bên hông thánh ngân đoản kiếm, nhưng không có đem nó lộ ra, mà là nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Lily. Lily lập tức ngầm hiểu, chủ thuê nhà ngươi đói bụng rồi, ta cũng có chút đói. Tốt à, cùng con husky tinh này giao lưu ngươi có thể. Thuận lợi địa tâm lĩnh thần sẽ kia mới có quỷ. Quả nhiên trước đó cô nương này phối hợp với hù dọa người thời điểm hoàn toàn chính là siêu trình độ phát huy a. Hách nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng, lỗ tai của ngươi cùng răng đâu. Lily lúc này mới hiểu ra, hướng về phía sóc một nghe răng, một đôi, sói, lỗ tai tùy theo từ tóc đằng sau trôi ra. Tới đồng thời, một đôi hiện ra nhấp nháy hàn quang bén nhọn răng nanh cũng dần dần từ trong miệng nàng ló ra. Sói, sóc hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cảm giác chính mình vừa rồi thật là cùng tử thần gặp thoáng qua. Người sói thế nhưng là các loại, chủ tử, bên trong nhất có tiếng hỉ nộ vô thường. Được rồi, ta biết, xin đem răng nanh nhận lấy. Đi, ta sẽ hảo hảo dẫn đường, chờ Lily đem răng nanh thu lại về sau sóc nhưng trong lòng càng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không phải liệp ma nhân, nếu như là người sói mà nói, cùng nữ vô nên không có lớn như vậy thù a. Hắn không phải hiểu rất rõ mỗi cái hắc ám chủng tộc ở giữa, tiên thiên đối địch, quan hệ. Nhưng theo hắn biết, nữ vu, nam phù thủy cái này nửa người nửa quái vật ra hòa cùng cái khác hắc ám chủng tộc cừu hận là thấp nhất. Trong đó nhất là cùng người sói quan hệ tương đối hòa hợp. Đem, hai cái người sói, mang đến cùng các vô sư chạm mặt. Chỉ cần đến lúc đó đem lời nói biên khéo đưa đầy một chút. Mary hư nhân có lẽ sẽ còn tha chính mình. Hắn không biết là, sở dĩ các vô sư cùng người sói quan hệ tương đối mật thiết, tất cả đều là bởi vì tại thượng cổ thời đại thần thoại người sói chính là, nuôi dưỡng, vô sư nhiều nhất tộc đàn. Bọn hắn thậm chí so với huyết tộc càng thích nuôi dưỡng vô sư. Người sói có lâu đời ám ảnh hệ pháp thuật truyền thừa. Mà lại bọn hắn pháp thuật tương đối đơn giản, càng thích hợp thiên tư nhân loại bình thường học tập. Mà về phần huyết tộc nhóm, huyết tộc thâm thúy ma pháp đối với nhân loại mà nói cơ hồ căn bản là không có cách lý giải. Mà lại so với giáo người ngu dốt loại ma pháp, huyết tộc càng thích trực tiếp đem nhân loại chuyển hóa thành huyết bộc. Đơn giản hiệu suất cao, còn có không gì sánh được độ trung thành. Những thần thoại này thời đại bí mật, cũng không phải sóc loại người này có thể tiếp xúc đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Màn đêm trầm thấp, cũ nát dơ dáy bẩn thỉu, khu dân nghèo đường phố bị dày đặc hắc ám bao phủ. Ngẫu nhiên từ tòa nào đó lộ bỏ bên trong lộ ra u ám ánh đèn không có cách nào xua tan bóng đêm. Ngược lại để trong này càng lộ ra tĩnh mịch, bốn phương tám hướng yên tĩnh im ắng, trừ ngẫu nhiên có thể nghe tới một hai tiếng chó sủa bên ngoài. Cái này âm u đầy tử khí địa phương liền như là bị thế giới di vong. Sóc vẫn cứ ở con nhện kia lưới phức tạp phế phẩm trong hẻm nhỏ ngang qua. Đem Hách Nhân cùng Lily mang đi khu ổ chuột chỗ càng sâu. Hách Nhân cảm giác chính mình liền như là đi ở một cái to lớn trong xào huyệt, đồng thời đang tại hướng về cái này xào huyệt hỗn loạn nhất, bẩn thỉu nhất hạch tâm nội địa tiến lên. Thời trung cổ kia khuyết thiếu quy hoạch thành thị cổ lão thật giống như một cái cồng kềnh bệnh biến khí quan. Nó ngoại bộ đã bành trướng đến khiến người ta sợ hãi thán phục quy mô. Mà ở nội bộ, nó những cái kia cổ xưa nhất, cơ sở nhất bộ phận đã bắt đầu giữa nát hủ hóa. Tòa thành thị này đã từng phồn hoa thịnh vượng quảng trường từng cái biến thành khu ổ chuột. Bị rác rưởi, nước bẩn, chuột cùng không nhà để về ăn mày tràn ngập chiếm cứ. Những thứ này bộ phận không cách nào vì thành thị mang đến bất kỳ sinh cơ gì cùng sức sống, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào từ bên trong thành thị dứt bỏ ra ngoài. Kẻ thống trị say mê ở thanh sắc huyền mã cùng mặt ngoài vinh quang phía dưới, đồng thời lại bị tư tưởng bên trên giam cầm chủ nghĩa cùng săn vu vận động mang đến huyết tinh kích thích chỗ che đậy, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới, hoặc là cho dù chú ý tới cũng bất lực, thành thị bản thân suy yếu. Thời đại thần thoại kết thúc, thế giới này quyền chủ đạo rốt cục một lần nữa trở lại nó dân bản địa trong tay. Nhưng mà cái này tuổi trẻ dân bản địa còn hoàn toàn không có đã chuẩn bị mở ra thời đại mới chuẩn bị. Nhân loại ở cái này đột nhiên đến biến cố hạ lựa chọn tạm thời tê liệt, dùng ngu muội mê tín đến bảo vệ mình đầu não. Nhưng sớm muộn có một ngày, văn hóa phục hưng cùng cách mạng công nghiệp sẽ mang đến hai lần tẩy lễ, đem những thứ này cồng kềnh giữa nát thành thị cùng trong thành thị vết hoại tử vết loét cùng nhau đốt sạch. Bất quá đối với Hách Nhân mà nói, đây đều là đã từng xảy ra, đồng thời đã hoàn tất sự tình. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có lúc nào mới có thể đến sóc trong miệng cái kia điểm liên lạc. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Hắn dùng không kiên nhẫn ngữ khí hỏi. Đi ở phía trước sóc lập tức rụt cổ một cái, lúc trước hắn ăn vào ma dược dược lực đang tại hạ thấp. Loại này suy yếu tựa hồ cũng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, khiến ý chí của hắn cũng đi theo càng thêm yếu kém. Sợ, hãi, ngay ở phía trước, tiên sinh, ngay ở phía trước chỉ có một đầu ngõ cụt. Lily con mắt trong bóng đêm hiện ra kim sắc ánh sáng nhạt. Nàng hướng về phía trước liếc mắt nhìn, nhe răng nói, chính là đầu kia ngõ cụt. Sóc vội vàng giải thích, chỉ có hắc ám nhất nơi hẻo lánh mới là an toàn nhất. Các nữ vu cho tới bây giờ cũng sẽ không ở rộng rãi địa phương cùng người liên lạc. Chỉ mong ngươi không có gạt chúng ta. Hách Nhân bĩu môi, dù sao trong mắt của ta, ngươi đã là cái người chết. Sóc xác thực không có gạt người. Ba người đi tới đầu này hẻm nhỏ phần cuối, phía trước lại không lối rẽ cùng đường mòn. Hách Nhân trước đó còn tưởng rằng những lối rẽ kia cùng đường mòn vĩnh viễn không ngừng nghỉ đâu, có lớp kín rách rách dưới dưới, sinh đầy rêu xanh tường đá đứng ở đó. Cái này tường đá ở rất nhiều năm trước có lẽ là gác chuông một bộ phận, hoặc là chính là thành thị tường vây. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng thành thị quy mô không ngừng khuất trương, bức tường này sở thuộc tòa kia kiến trúc hùng vĩ đã bị về sau công trình kiến trúc nuốt hết, phân giải, chỗ còn lại chỉ có cũ kỹ đường phố bên trong điểm này đổ nát thê lương. Sóc tiến lên lay mở trên tường đá treo mấy đầu vải rách cùng dây leo khô, lộ ra một chút mấp mô vết tích. Những vết tích kia nhìn qua thật giống như tiểu hài tử lung tung vẽ bậy, nhìn ra là dùng cục đá cứng ở đã bởi vì phong hóa mà kết cấu lỏng lẻo. Tường đá vỏ ngoài bên trên khắc ra, cho dù nhất cẩn thận tỉ mỉ giáo hội nhân viên sang đây xem đến những vật này chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi. Nhưng Sóc lại cẩn thận đem hai tay đặt tại những cái kia vẽ bậy đường vân bên trên. Nhìn hắn bí mật mang theo vẻ mặt sợ hãi, thật giống như hắn muốn đem tay đè ở một khối nung đỏ trên miếng sắt tựa như. Hắn chỉ là hơi tiếp xúc một chút mặt tường, liền toàn thân run rẩy nhanh chóng lùi lại ra. Hách Nhân cùng Lily tò mò nhìn một màn này, không có quấy nhiễu Sóc bất kỳ hành động gì. Đối với những cái kia bị truyền thần hồ kỳ thần thời trung cổ vô thuật, hai người bọn họ cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Trên tường đá vẽ bậy đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, những cái kia đường nét phảng phất lập tức có sinh mệnh. Bọn chúng ra sức vặn vẹo lên tránh thoát tường đá trói buộc. Ở trên mặt tường bốn phía bỏ loạn, không hề đứt đoạn bài tiết ra đen xì dầu trạng vật chất. Thật giống như quấy thuốc màu đồng dạng, rất nhanh những thứ này dầu trạng vật chất liền phủ kín một bộ phận mặt tường. Mà những cái kia đường nét thì dần dần hòa tan ở bùn đen bên trong. Ngay sau đó, bùn đen chậm rãi nhô lên. Một trương mang theo nộ khí trung niên nữ nhân gương mặt xuất hiện ở phía trên kia. Người cái này đáng chết chuột. Trung niên nữ nhân mặt bắt đầu vặn vẹo, phát ra khiến người ta sợ hãi bén nhọn thanh âm. Người cái này nên bị ma quỷ đào đi tâm can con diệp. Người mang đến hai cái người xa lạ. Sóc lập tức sợ đến vỡ mật, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Mary phu nhân, xin nghe ta giải thích. Bọn hắn không phải liệp ma nhân, bọn hắn là đến tìm. Nhưng mà hắn mới nói được một nửa liền im bặt mà dừng. Một luồng khó ngửi mùi cháy khét đột nhiên từ toàn thân hắn trên dưới xông ra. Sóc trần trụi tại ngoại trên da cấp tốc toát ra từng mảng lớn màu đỏ mụn nước. Màu đỏ mụn nước không ngừng phập phồng, thật giống như trong cơ thể hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa than. Ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, cái này nam nhân liền ngã trên mặt đất triệt để mất đi âm thanh. Khách nhân hoàn toàn không nghĩ tới vị kia, Mary phu nhân, vậy mà lại như thế quả quyết liền sửa quyết rơi phản. Đồ, mà lại thủ pháp còn như thế không thể tưởng tượng nổi. Hắn cấp tốc trong đầu tự hỏi tiếp xuống lời nên nói cùng nữ vu liên hệ mấy cái chú ý điểm. Mà, Mary phu nhân, ở sửa quyết rơi sóc về sau quả nhiên cũng không có lập tức chặt đứt liên hệ. Mặt của nàng vẫn cứ ở trên tường đá, đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo. Hừ, ta đương nhiên biết bọn hắn không phải liệp ma nhân, ngu xuẩn, sau đó nàng mới chuyển qua ánh mắt, nhìn xem bình chân như vậy hách nhân cùng Lily, sau đó là hai người các ngươi, vướng bận phản đồ đã ngậm miệng, giữa chúng ta có thể yên lòng nói chuyện, các ngươi là ai? Hách nhân liếc mắt nhìn sóc thi thể, chật chật, gia hỏa này chết thật oan, đây là tất yếu cần. Thần, Mary phu nhân phát ra một trận khàn giọng khó nghe tiếng cười. Ta rất cảm tạ hắn đem các ngươi đưa đến trước mặt ta. Nhưng ta cũng không hy vọng hắn lại mang đến cái gì khác mới, khách nhân. Khách nhân tò mò hỏi, ngươi có thể xác định chúng ta không phải liệp ma nhân? Nếu như các ngươi là liệp ma nhân, lúc này cũng đã tuận vô thuật chi tuyến đem cái kia đáng chết thánh diễm đốt tới trước mặt ta. Mary phu nhân lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, chúng ta tốt nhất nhanh lên tiến vào chính đề, nếu như các ngươi chỉ là đến cùng ta nói chuyện phiếm. Kia liền tha thứ không phụng bồi. Ta là một vị đi ngang qua vô sư, hách nhân gật gật đầu, bên cạnh vị này là bằng hữu của ta, một cái trẻ tuổi người sói, Lily lập tức phối hợp, lộ ra răng nanh cùng lỗ tai, nếu như không phải hách nhân che kịp thời, nàng thậm chí còn muốn rủ hai tiếng, vô sư cùng người sói, Mary ghi nhân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Như thế có chút ý tứ tổ hợp, đã nhiều năm không có người sói cùng vô sư đi cùng một chỗ. Xem ra các ngươi chí ít không phải địch nhân, như vậy các ngươi tới tìm ta cái này đáng thương vô bà có chuyện gì đâu. Ta nghe nói các ngươi tụ tập không ít nhân thủ, muốn giải cứu một vị bị bắt nữ vu. Aha, đây chẳng qua là lừa gạt chuột chuyện ma quỷ. Căn bản không có cái gì bị bắt nữ vu, nhưng nếu như không nói như vậy, trong giáo đường đám kia ngu xuẩn liền sẽ đem quá nhiều sự chú ý thả trên người chúng ta. Những nhân loại kia mặc dù không có lực, lượng, nhưng bọn hắn cầm thánh thì tụ tập lại cũng thật là phiền phức. Làm sao, ngươi liền muốn nói những thứ này, vậy xem ra ngươi cũng không có so với những con chuột thông minh đi nơi nào. Hách nhân nhíu nhíu mày. Ý thức được phải tìm cái cớ trà trộn vào cái này bầy vô sư bên trong thật đúng là cần cái lý do tốt hơn. Suy nghĩ sau một lát hắn có cái chủ ý, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tốt, à, về bắt nữ vu chỉ là ta thuận miệng hỏi một chút. Ta có chuyện trọng yếu hơn tìm các ngươi. Các ngươi ở đâu, ngươi có thể hiện tại liền nói. Mary ghi nhân lộ ra cảnh giác thần sắc. Chúng ta cũng không quá hoan nghênh người xa lạ. Nếu như người xa lạ này mang đến liệp ma nhân tin tức đâu. À, rít lên một tiếng về sau. Mary phu, nhân mặt nháy mắt biến mất tiến trong tường đá. Tựa hồ là nàng bởi vì kinh hoàng mà vô ý thức lùi lại nửa bước. Ngay sau đó khuôn mặt của nàng mới một lần nữa xuất hiện. Trên mặt còn mang theo to lớn chấn kinh. Người nói cái gì? Liệp ma nhân, người biết chính mình nói cái gì? Không ai biết dùng loại chủ đề này nói đùa. Hách nhân mang trên mặt vẻ chăm chú. Các người đã tụ tập ở đây bao lâu rồi? Một tháng, hoặc là càng lâu. Các người đối với ngoại giới tin tức quá chỉ độn. Mary nhân trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa. Đồng thời hách nhân còn chú ý tới nàng kia từ bùn đen hình thành khuôn mặt xung quanh lại có mặt khác mơ hồ hình ảnh đang lắc lư. Tựa hồ là bên người nàng cái khác nữ vu cũng nghe hỏi tụ lại. Tới, đồng thời sinh ra kịch liệt thảo luận, chúng ta gần nhất xác thực bỏ bê đối với ngoại giới tin tức thu thập. Nhưng hoang dã ở giữa bị phong tỏa rất nghiêm trọng, bản thân liền cơ hồ không có tin tức gì truyền vào tới. Mary phu nhân giống như là giải thích, lại giống là ở nói cho hách nhân một chút tình huống nói. Người nói ngươi mang đến liệp ma nhân tin tức, nhưng có chứng cứ gì? Hách nhân tiện tay từ bên hông rút ra cái kia thanh thánh ngân đoàn kiếm. Thứ này các ngươi cảm thấy có thể hay không tính chứng cứ? Thánh ngân đoàn kiếm đặc thù yếu ớt.